Ta là mẹ hắn. Lý Kim Lan trả lời nói. Vừa nghe thấy lời ấy, Lý Nhạc vui hốc mắt liền đỏ lên, trực tiếp đi tới lôi kéo Lý Kim Lan cánh tay, nói, A Di, ngươi là không biết. Ta đi theo Tô Hàng đều 3 năm. Hắn một mực nói muốn cưới ta, nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có động tĩnh. Hôm qua rõ ràng đáp ứng ta đồng thời trở về nhìn các ngươi nhị lao, sáng sớm lại chuồn em, đơn giản chính là coi ta là giường chăn mền, ngủ xong liền chạy, ngươi nói ta có thể không tức giận sao. Tô Hàng triệt để bó tay rồi, đây cũng không phải là dội nước bẩn, mà là trực tiếp giật cái ống, đem nước bẩn hướng về thân thể hắn tưới. Nhìn xem diễn kỹ 10 phần Lý Nhạc vui, Tô Hàng làm sao không minh bạch nữ nhân này là tìm đến phiền phức, liền lạnh giọng nói, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, nữ nhân vẫn là phải có chút lòng xấu hổ. Ta và ngươi mới nhận biết mấy ngày, lúc nào liền thành 3 năm. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 159. Xinh đẹp nàng dâu. Ta không có lòng xấu hổ. Lý Nhạc vui lúc này không vui, kêu to, ta ngay cả ngươi trái bên cạnh bẹn đùi lớn bất đều biết, ngươi còn dám không thừa nhận. Tô Hàng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, tối hôm qua vì xác định Lý Nhạc vui mục đích, hắn giả bộ như bị mê choáng, tùy ý đối phương bỏ đi quần áo của mình. Hẳn là ngay tại khi đó, bị nàng nhìn thấy trên đùi bớt. Không nghĩ tới, vậy mà tại giờ phút này bị lấy ra làm chứng cứ. Nhìn chung quanh những cái kia thân thích hàng xóm ánh mắt khác thường, Tô Hàng lập tức minh bạch. Cái này nước bẩn mình chỉ sợ rất khó rửa sạch. Nữ nhân trời sinh yếu thế, khiến cho phần lớn người sẽ bản năng lựa chọn tin tưởng nàng. Dù là Tô Hàng ở chỗ này lớn lên, nhưng cũng không có mấy người nguyện ý tin hắn. Tỷ như mẫu thân Lý Kim Lan, sắc mặt rất là khó coi, dùng sức đẩy Tô Hàng một chút, người đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra? Có chút tiền, liền bội tình bạc nghĩa. Chúng ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, là muốn trở nên nổi bật, ngươi vậy mà làm chuyện như vậy, thật sự là tức chết ta rồi. Tô Kiến Quốc cũng là vô cùng tức giận, trực tiếp vỗ bàn trừng mắt, lập tức cho ta lăn. Còn có ngươi mua những vật kia, toàn bộ lấy đi, chúng ta Tô gia không có ngươi nam nhân như vậy. Đúng vậy a, hàng tử ngươi việc này liền không chính cống. Con gái người ta theo ngươi 3 năm, coi như không cho danh phận, cũng không thể nhận cũng không dám nhận a, chúng ta thôn đại lao ra nhiều như vậy, cũng không có một cái có thể làm được việc này. Có người trong thôn bệnh đau tim nói, chính là, ngươi không phải đã có cái xinh đẹp nàng dâu sao? Tại sao lại lấy ra một cái, cũng quá hoa tâm. Tam cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi còn có những nữ nhân khác. Lý Nhạc vui thần sắc càng thêm phẫn nộ, kêu to, ngươi cái hoa tâm đại la bậc, ta liều mạng với ngươi. Tô Hàng lần này thật sự là bị nàng cả đến, trong lòng một trận bực bội, trực tiếp lôi kéo nữ nhân này cánh tay đi ra ngoài. Lý Kim Lan sợ hắn thẹn quá hóa giận làm ra cái gì việc đốc, liền vội hỏi, ai ai, ngươi muốn làm gì? Ta nói xin lỗi nàng. Tô Hàng quay đầu nói. Nghe nói như thế, Lý Kim Lan hơi do dự, sau đó ngồi xuống, không tiếp tục đi khuyên can. Lôi kéo Lý Nhạc vui đến xe thể thao bên cạnh, nữ nhân này chết sống cũng không chịu đi. Tô Hàng ánh mắt lạnh, trầm giọng nói, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu không coi như ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ không nương tay. Nương tay? Ngươi hôm qua sở ta thời điểm đổi tay thật cứng rắn. Lý Nhạc vui cứng cổ, một bộ có bản lĩnh liền giết ta bộ dáng. Gặp Tô Hàng khí cắn răng, cũng không dám khi mọi người mặt động thủ. Nàng hừ một tiếng, vươn tay, đem thẻ nhớ trả lại cho ta, mặt khắc quỳ xuống nói xin lỗi, chuyện này coi như xong. Người chưa tỉnh ngủ. Tô Hàng hỏi. Lý Nhạc vui ồ một tiếng, đồng nhiên thăm dò sông Lý Kim Lan hô, A Di, hắn để cho ta lan. Người hôn tiểu tử này. Tô Kiến Quốc trực tiếp cơ lấy băng ghế liền muốn đánh người, nếu không phải bị người ngăn lại, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Kim Lan đằng đứng lên, bước nhanh chạy đến trước mặt, đối Tô Hàng đầu chính là một bàn tay, giữ dằn nói. Ngươi lại để cho nàng lăn thử một chút. Tô Hàng không còn gì để nói, nói, mẹ, nàng không thể tin, đều là lừa gạt ngươi. Lý Nhạc vui một mặt ủy khuất, nói, A Di, quên đi thôi, nhìn dáng vẻ của hắn, là thật không muốn ta. Bằng không mà nói, cũng sẽ không lại tìm những nữ nhân khác. Ai, ta biết số ta khổ, không xứng với hắn, coi như 3 năm này là nằm mơ a. Không được. Lý Kim Lan kéo lại làm bộ muốn đi Lý Nhạc vui, sau đó xông Tô Hàng nói, ra ngoài tới mấy năm đại học, cũng không biết mình họ gì. Con gái người ta muốn dáng người có dáng người, muốn bộ dáng có bộ dáng, cái nào không xứng với ngươi. Muốn ta nhìn, ngươi căn bản chính là con cóc, ăn thịt thiên Nga còn không vui. Tô Hàng nhức đầu lắm, che lấy chắn nói, mẹ, ta mới là con của ngươi. Ta không có ngươi con trai như vậy. Lý Kim Lan hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Lý Nhạc vui liền hướng phòng cũ đi, nói, khuê nữ, hôm nay có ta ở đây, ai cũng khỏi phải nghĩ đến khi dễ ngươi. Đi. Cùng A Di về nhà. Thế nhưng là, ta sợ hắn đánh ta. Lý Nhạc vui một mặt sợ hãi dáng vẻ, còn cố ý giật ra cổ áo, lộ ra ngực tím xanh, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nói, hôm qua chính là nói với hắn việc này, bị đánh đến mấy lần. Còn dám đánh người. Lý Kim Lan khí chán bốc khói, ta cây chổi đâu? Cho ta cầm cây chổi đến, ta đánh chết cái này thứ không có tiền đồ. Nhìn xem bị mẫu thân như là gà con bảo hộ ở sau lưng Lý Nhạc Vui, Tô Hàng xác thực rất giận buồn bực. Nhưng hắn hiện tại có biện pháp nào đâu, cũng không thể thật đem người giết ta. Mà lại coi như giết Lý Nhạc Vui, giống như cũng không giải quyết được chuyện này. Ngay tại Lý Kim Lan tìm tới cây chổi, chuẩn bị hướng Tô Hàng trên thân chào hỏi thời điểm, mắt sắc Tô Triệt bỗng nhiên trông thấy cửa thôn lại ra một chiếc xe. Xe kia hắn đã gặp mấy lần, lúc này chạy tới đối Lý Kim Lan hô, đại nương, không xong, con trai của ngươi nàng dâu tới. A, Lý Kim Lan cũng có chút trợn tròn mắt, quay đầu mắt nhìn càng ngày càng gần xe, sắc mặt hơi tái. Đối với mình con dâu, nàng là tương đương hài lòng. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, người cũng xinh đẹp, nghe nói vẫn là đại gia tộc nào thiên kim tiểu thư đâu. Vô luận hình dạng vẫn là điều kiện, phối con trai mình đều dư xài. Có thể có dạng này nàng dâu, lão Tô nhà thật sự là mộ tổ bước lên khói xanh. Trước đó nàng thiên thiên hy vọng con dâu đến, nhưng hôm nay, lại có tật giật mình. Nhi tử làm ra sổ sách lung tung còn không có tính toán rõ ràng, việc này để người ta biết, nhưng nói thế nào à? Nghe được Tô Triệt lời nói, Tô Hàng quay đầu mắt nhìn đã đến trước mặt màu đen xe con. Bảng số xe, để hắn hơi sững sờ. Tống ra xe. Xe dừng hẳn, từ phía trên đi xuống nữ nhân, cũng xác nhận Tô Hàng không nhìn lầm. Mà mới vừa tới đây Tống Ngữ Tịnh, nhìn xem cầm trong tay cây chổi, còn dắt lấy một cái nữ nhân áo đỏ Lý Kim Lan, cùng sắc mặt có chút đen Tô Hàng, không khỏi sửng sốt. Tựa hồ, không khí nơi này không đúng lắm. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đưa tới, cùng xem kịch giống như. Gặp Lý Kim Lan cũng là biểu lộ quái dị, Tống Ngữ Tịnh liền đi tới, kinh ngạc hỏi, A Di, ngài đây là thế nào? Lý Kim Lan ấp úng, không biết nên nói thế nào. Ngược lại là bên cạnh Tô Triệt miệng nhanh, nói, tẩu tử, anh ta còn có cái xinh đẹp nàng dâu, đại nương đang chuẩn bị đánh hắn đâu. Xinh đẹp nàng dâu. Tống Ngữ Tịnh rất tự nhiên nghĩ đến Đặng Giai Di, nhưng Lý Nhạc Vui so Đặng Giai Di cao không ít, mặc dù không thấy được cái kia nữ nhân áo đỏ khuôn mặt, Tống Ngữ Tịnh cũng có thể xác định, đây không phải Đặng Giai Di, càng sẽ không là Diêm Tuyết. Chẳng lẽ nói, Tô Hàng còn có những nữ nhân khác. Lúc này, Lý Nhạc Vui xoay người lại, quét mắt Tống Ngữ Tịnh. Cái sau lập tức nhận ra vị này Lý gia đại tiểu thư, sắc mặt càng thêm ngạc nhiên, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi, Lý Nhạc Vui cũng đã nói đồng dạng bốn chữ, sau đó lại bĩu môi, ta nói hắn làm sao lại vô duyên vô cớ nhiều cái nàng dâu, nguyên lai chỉ là vợ trước. Tống Ngữ Tịnh thần sắc có chút không được tự nhiên, nàng cùng Lý Kim Lan nói qua, mình từng cùng Tô Hàng kết hôn, nhưng lại bởi vì một chút hiểu lầm ly hôn. Lần này từ Nam Việt trở về, chính là nghĩ nối lại tình xưa. Nhưng chuyện này, trong thôn cũng không có mấy người biết. Đối nông thôn nhân tới nói, ly hôn thủy chung là một kiện ám muội sự tình. Nhất là đem Tô Hàng coi là mệnh căn tử Lý Kim Lan cùng Tô Kiến Quốc, càng chịu không được những người khác lời ra tiếng vào. Nếu như để người ta biết Tô Hàng lên đại học 3 năm, cũng đã kết hôn lại rất nhanh ly hôn, sợ là cũng bị người đâm đoạn tích lương xương. Nhưng mà Lý Nhạc Vui không có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp làm nói toạc chuyện này. Trước mắt người trong thôn ánh mắt càng lộ vẻ dị dạng, Tô Hàng trong lòng có loại ăn phải con rồi cảm giác. Hắn không phải không gặp được khó mà giải quyết phiền phức, hoặc là bị người oan uổng, nhưng không có cái nào một lần, so hiện tại càng khiến người ta tức giận. Lý Nhạc Vui mù quấy rối còn chưa tính, Tống Ngữ Tịnh làm sao cũng tham dự tiến đến. Xem ra, nữ nhân này là thật nghĩ hết biện pháp muốn cùng mình phục hôn, biết chính diện đột phá khả năng không lớn, liền lén lút chạy tới trước tiên đem hai vị trưởng bối giải quyết. Lấy Tống Ngữ Tịnh khôn khéo, đối phó Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan là rất dễ dàng sự tình. Chính vì vậy, Lý Kim Lan cùng Tô Kiến Quốc hiện tại rất muốn tìm đầu kẽ đất chui xuống dưới. Nguyên bản nhi tử trở về là để nàng khí phách gió chuyện tốt, nhưng hôm nay, nhiều người nhìn như vậy, đơn giản đem mặt đều mất hết. Đi đi đi, cũng đừng nhìn, có gì đáng xem. Tô Kiến Quốc bắt đầu đổi người. Mà Lý Kim Lan thì lôi kéo Lý Nhạc Vui sướng Tô Hàng, lại kêu lên Tống Ngữ Tịnh, một đầu tiến vào trong phòng. Đóng cửa, Lý Kim Lan cắn răng, cưỡng ép nhịn xuống không đi rút Tô Hàng một bàn tay, nói, ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta rõ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mặc cho Tô Hàng như thế nào thông minh, hiện tại cũng không biết làm như thế nào giải thích. Nói thật, Lý Kim Lan chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nếu như nói láo, vung cái dám láo. Tô Hàng không muốn chơi cái gì lời nói dối có thiện ý, hắn chỉ nhìn chằm chằm Lý Nhạc Vui sướng Tống Ngữ Tịnh, cân nhắc muốn hay không đem hai nữ nhân này trói lại ném vào khe suối trong khe. Nhưng là, trước mắt hai vị này đều không phải nữ nhân bình thường. Các nàng không có bởi vì Tô Hàng hung ác ánh mắt mà lùi bước, huống chi bên cạnh còn đứng lấy Lý Kim Lan. Gặp Tô Hàng ánh mắt lạnh, trực tiếp một bàn tay đánh trên đầu, hung cái gì hung, nữ nhân dễ khi dễ. Tô Hàng triệt để không có ngôn ngữ, bây giờ mẫu thân đã hoàn toàn đứng tại một bên khác, hắn nói cái gì làm cái gì, đều là sai. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên mở miệng nói, a gì, không bằng ngài cùng thúc thúc đi ra ngoài trước, để chúng ta mình nói đi. Lý Kim Lan do dự sẽ, ngược lại là Tô Kiến Quốc nhìn minh bạch, biết có bọn họ, rất nói nhiều đều không tiện nói. Liên tới lôi kéo Lý Kim Lan ra phòng, đồng thời không quên nhắc nhở Tô Hàng, ngươi cho ta thành thật một chút, dám cùng người ta nhai răng, chân cho ngươi đánh gãy. Chờ nhị lao đóng cửa, trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nhìn xem hai cái cùng nhìn nhau nữ nhân, Tô Hàng lạnh giọng nói, hai người các ngươi hẳn là náo đủ chứ. Rất thú vị, còn không có đã nghiền đâu. Lý Nhạc vui nói, ta là thật tâm muốn cùng ngươi phục hôn. Tống Ngữ Tịnh nói, nàng liếc mắt Lý Nhạc vui, hỏi, nhưng không biết Lý Gia Thiên Kim, lúc nào cũng coi trọng chồng của người khác. Trượng phu. Lý Nhạc vui căn bản xem thường Tống Ngữ Tịnh dạng này bạo hộ, khinh thường nói, quỷ mới sẽ coi trọng hắn, cũng không phải rất đẹp trai, cũng không có nhiều tiền, sống phóng túng mọi thứ không tinh thông, có gì tốt. Bất quá ngươi dùng từ chú ý một chút, đây là ngươi chồng trước, đừng luôn nói giống như thật sự là vợ chồng đồng dạng. Các ngươi điểm này phá sự, Thư Nguyên đã sớm nói cho ta biết. Khế ước hôn nhân, mà lại chỉ kéo dài 5 ngày. Minh Hữu gặp nạn, xoay người chạy, còn bỏ đá xuống giếng. Cho nên nói các ngươi dạng này tiểu gia tộc, khó mà đến được nơi thanh nhã. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 160. Đây không phải uy hiếp. Tống Ngữ Tịnh trầm mặc mấy giây, nàng biết, Tống gia sở tác sở vi, đúng là một cái khó mà tẩy trắng chỗ bẩn. Không tiếp tục nhìn cái này đem Tống gia giẫm tại bàn chân Lý gia nữ nhân, Tống Ngữ Tịnh nhìn về phía Tô Hàng, rất nghiêm túc nói, ta nguyện ý hành vi lúc trước xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chỉ cần chúng ta có thể phục hôn, Tống gia hết thảy đều là ngươi. Ta sẽ làm một cái tốt thế tử, vô luận ngươi có dạng gì yêu cầu, ta đều sẽ phục tùng. Chậc chậc, Tống gia bán khuê nữ thành nghiện. Lý Nhạc vui chào phùng nói, thân là Lý gia dòng chính, nàng tự nhiên biết Tống gia bây giờ tình cảnh gian nan. Mặc dù đối cái này tỉnh ngoài gia tộc tràn ngập khinh thường, nhưng Tống Ngữ Tịnh ánh mắt, Lý Nhạc vui vẫn là nhận đồng. Bây giờ Tô Hàng còn không có đạt được quá nhiều người coi trọng, dù là Tô gia, tựa hồ đã từ lâu đem hắn lãng quên. Nhưng là, Tống Ngữ Tịnh dám đem bảo áp ở trên người hắn, khẳng định là nhìn ra cái gì. Một cái chân chính có làm người, thường thường ánh mắt sẽ rất lâu xa, giống như là có thể xem thấu tương lai. Mà Tống Ngữ Tịnh bây giờ liền cho Lý Nhạc vui cảm giác như vậy. Đương nhiên, bản thân nàng mặc dù cũng nhìn ra Tô Hàng có tiềm lực rất lớn, nhưng lại chưa hề nghĩ tới thật cùng cái này nam nhân phát sinh cái gì. Lần này đến làm dối, bất quá là nghĩ bức Tô Hàng đem thẻ nhớ giao ra. Nếu không như vậy đồ riêng tư chạy ra đi, vô luận đối nàng người vẫn là đối Lý gia, đều trăm hại không một ích. Ta sẽ không phục hồn, cũng xin ngươi đừng lấy nàng dâu danh nghĩa tới đây. Tô Hàng đống nhiên mở miệng, hắn lại chuyển hướng Lý Nhạc vui. Thẻ nhớ ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. Bao lâu? Lý Nhạc vui hỏi. Tô Hàng đại khái đánh giá xuống tu hành tiến độ, trả lời nói, dài nhất 1 tháng, ngắn nhất 2 tuần. Vốn có đầy đủ năng lực tự vệ trước, hắn nhất định phải lưu lại thẻ nhớ đến hạn chế Lý Nhạc vui. Nếu không lấy nữ nhân này điên sức mạnh, không thông báo làm ra dạng gì sự tình. Được a. Lý Nhạc vui một mặt không quan trọng nói, vậy ta liền nhiều làm ngươi nàng dâu mấy ngày thôi. Lúc nào đem đồ vật trả lại? Ta khi nào thì đi người. Tống Ngữ Tịnh khá là hiếu kỳ, dạng gì thẻ nhớ, đáng giá Lý gia đại tiểu thư lấy phương thức như vậy đến đòi muốn. Nhưng nàng không hỏi, bởi vì vô luận Tô Hàng vẫn là Lý Nhạc vui, cũng không thể nói, làm gì phí lời. Có lẽ đánh gãy tay chân của ngươi ném vào trên núi cho trùng ăn tử, là rất không tệ chủ ý. Tô Hàng uy hiếp nói, người của Lý gia biết ta tới cái này, nếu như ta không có trở về, ngươi đoán bọn hắn sẽ làm cái gì? Lý Nhạc vui không có sợ hãi. Có thể sẽ san bằng cái thôn này, chó gà không tha a. Tô Hàng nắm chặt lại nắm đấm, hít sâu một hơi, đối Tống Ngữ Tịnh nói, vậy còn ngươi? Lấy Tống gia lực lượng, chỉ sợ rất không có khả năng đem bàn tay xa như vậy. Mà hành vi của ngươi, đã nhiễu loạn cuộc sống của ta, có một số việc quá quá mức, sẽ đưa tới tai họa. Mà lại, ta rất không rõ ngươi tại sao muốn phục hôn, không nên nói nữa những cái kia dỗ hài tử, nếu không ta thật sẽ đem ngươi đánh ngất xỉu ném ra. Tống Ngữ Tịnh nhìn hắn chằm chằm sẽ. Đống nhiên cười lên, nói, còn là lần đầu tiên phát hiện, ngươi nguyên lai cũng là sẽ dùng ngôn ngữ hù dọa người khác. Xem ra, ngươi thật rất quan tâm cái thôn này. Sau đó thì sao? Tô Hàng hỏi. Tống gia hiện tại tình cảnh rất khó khăn, bị Tô Thị tính cả Nam Việt đông đảo gia tộc liên thủ chèn ép. Nếu như vẫn là không có tốt phương pháp giải quyết, chúng ta chỉ có thể rời khỏi trong nước, chuyển hướng nước ngoài. Tống Ngữ Tịnh nói rất trực tiếp, bởi vì nàng biết, những chuyện này Lý Nhạc vui nhất thanh nhị sở. Nếu như mình không nói, nữ nhân này rất có thể sẽ thay nàng nói. Ta không giúp được các ngươi. Tô Hàng trả lời nói. Toàn bộ Tô Thị, hắn đến bây giờ chỉ gặp qua Tô Thịnh Phong, mà người này cũng đã chết. Về sau, Tô Thị không tiếp tục phân ra người nào tiếp xúc với hắn. Tô Hàng đã nghĩ rất rõ ràng, lúc trước Tô Thịnh Phong nói những lời kia, đoán chừng giả chiếm đa số. Tô Thị rất không có khả năng rất coi trọng chính mình cái này sinh viên đại học bình thường, bằng không mà nói, làm sao lại một mực không đến người đâu. Cho nên, đối với Tống gia khó khăn, hắn lực bất tòng tâm. Nhưng mà, Tống Ngữ Tịnh lại nói, ngươi có thể. Lý gia vị lão nhân kia, nghe nói là ngươi cứu. Nếu như ngươi có thể ở trước mặt hắn nói một câu, lấy Lý gia mặt mũi, hẳn là có thể để Tô Thị dừng tay. Tô Hàng trầm mặc một hồi, đang suy tư chuyện này khả năng, cũng có cần thiết hay không đi làm. Hắn xác thực cứu được Lý lão, lấy vị lão nhân kia tính cách, nếu như mình mở miệng, tất nhiên sẽ giúp chuyện này. Nhưng là, Tống gia từng đối Tô Thị bỏ đá xuống giếng, bọn hắn bây giờ là gieo gió gặt bão. Nếu như mình giúp Tống gia nói chuyện, chẳng khác nào gián tiếp làm khó Tô Thị. Cho dù rõ ràng chính mình tại Tô Thị địa vị, nhưng Tô Hàng y nguyên sẽ bản năng khuynh hướng người trong nhà. Vì một cái không đáng tin cậy minh hữu đắc tội người nhà, còn thiếu Lý lão một cái đại nhân tình, tựa hồ rất không có lời. Không có quá nhiều do dự, từ trước đến nay coi trọng ân tình Tô Hàng, trực tiếp lắc đầu, ta không giúp được các ngươi. Vì cái gì? Tống Ngữ Tịnh nhìn chằm chằm hắn, nói, chỉ là xin nói lên một câu mà thôi, có lẽ liền có thể cứu vãn toàn bộ Tống gia. Ta tại sao muốn cứu vãn Tống gia? Tô Hàng một mặt không hiểu thấu, bởi vì tiền. Tạm thời tới nói, ta không thiếu tiền. Về phần ngươi, ta đã nói qua, mùi trên người ngươi, để cho ta rất không thích. Tống Ngữ Tịnh bị hỏi có chút mờ mịt, đúng vậy a, Tô Hàng tại sao phải giúp Tống gia? Phía sau hắn có Đường Thị, có Lý gia, vô luận tiền cùng quyền, cũng không thiếu. Thế nhưng là, vì cái gì cự tuyệt lý do của mình, là bởi vì hương vị. Vô ý thức ngửi ngửi trên người mùi nước hoa, cũng không nồng, rất thanh đạm cái chủng loại kia, là nàng cố ý chọn lựa. Dạng này hương vị, dù là tư tưởng truyền thống Lý Kim Lan, cũng nói không nên lời những lời khác đến. Thế nhưng là, Tô Hàng lại nói không thích loại vị đạo này, đơn giản chính là đang vũ nhục người. Liền xem như cự tuyệt, cũng xin dùng một cái bình thường điểm lý do, dù là nói thẳng không thích ta cũng có thể. Tại sao phải tăng thêm hương vị hai chữ? Lúc này, Lý Nhạc vui đông nhiên cười lạnh một tiếng, nói, trong miệng hắn hương vị, nói là ngươi hám lợi đen lòng hơi tiền vị, ngay cả cái này đều không rõ, cũng không biết Tống gia làm thế nào lớn. Tống Ngữ Tịnh khẽ giật mình, đã thấy Tô Hàng thần sắc có chút ngoài ý muốn, nàng lập tức minh bạch, Lý Nhạc vui nói đúng. Cái gọi là hương vị, không phải nói mùi thơm, mà là chỉ lòng của nàng. Tống Ngữ Tịnh chưa từng phủ nhận suy nghĩ của mình, là thuần túy thương nhân, vô luận bất cứ chuyện gì. Nàng đều sẽ đứng tại lợi ích góc độ cân nhắc. Đây là người nhà họ Tống thiên tính, hoặc là nói từ nhỏ bồi dưỡng được một chủng tập quán. Cho tới nay, Tống Ngữ Tịnh đều vì mình tỉnh táo tư duy hình thức cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay, một cái nam nhân bởi vì điểm này, rất thẳng thắn cự tuyệt nàng. Cái này khiến Tống Ngữ Tịnh bắt đầu hoài nghi, mình loại tư tưởng này, cùng Tống gia truyền thống tác phong, là có hay không chính xác. Nếu như lúc trước Tống gia nhiều một chút chút nhân tình vị, không đem sự tình làm như vậy tuyệt. Có lẽ hiện tại cùng Tô Thị quan hệ sẽ rất không tệ, thậm chí khả năng đã sơ bộ dung nhập kinh thành. Nếu như chính nàng không đem bất cứ chuyện gì đều đặt ở lợi ích góc độ cân nhắc, có lẽ Tô Hàng chọn giúp chuyện này. Nhưng không có nếu như, nhìn xem Tô Hàng kiên định biểu lộ, Tống Ngữ Tịnh biết, mình thành công khả năng không lớn. Tràn đầy tự tin đi vào vòng an, lại muốn tay không mà về. Cái này khiến nàng có chút hoảng hốt, làm như thế nào đối mặt những cái kia đối với mình tràn ngập mong đợi tộc nhân. Thật không thể giúp chuyện này sao? Tống Ngữ Tịnh cắn răng, nói, có thể không phục hôn, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ nói lên một câu. Dù là Tô Thị y nguyên không dừng tay, ta cũng đại biểu Tống gia, đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu. Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, nhất định thỏa mãn. Liền xem như ta. Ta có thể làm tình nhân của ngươi, không cần bất luận cái gì danh phận, ta vẫn là xử nữ. Nhìn xem suy nghĩ đã rõ ràng loạn Tống Ngữ Tịnh, Tô Hàng mở miệng đánh gãy nàng, nếu như ta muốn nữ nhân, rất dễ dàng. Ngươi đi đi. Chuyện của Tống gia, hẳn là từ người của Tống gia tự mình giải quyết, ta không giúp được các ngươi, cũng sẽ không giúp. Tống Ngữ Tịnh một mặt thất lạc, không biết nên phản ứng ra sao. Không lại để ý cái này ngây người nữ nhân, Tô Hàng nhìn về phía Lý Nhạc vui, nói, về phần ngươi, cũng có thể thu tay lại. Chúng ta không có thủ oán, ta không muốn ra tay với ngươi. Có lẽ Lý gia đối với người khác tới nói rất đáng sợ, nhưng ta có thật nhiều loại phương pháp, có thể để ngươi trở lại vòng an thành sau, lặng yên vô tức biến mất trên thế giới này. Có đúng không? Lý Nhạc vui cười lên, nàng vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên Tô Hàng trên cằm, hỏi, có người hay không nói cho ngươi, một cái chăm chú uy hiếp nam nhân của người khác, sẽ có vẻ tương đối có hương vị. Không có. Tô Hàng quét ra ngón tay của nàng, không chút khách khí nói, ta rất ít uy hiếp người khác, bởi vì càng ưa thích dùng sự thực để chứng minh thật giả. Vậy ngươi bây giờ liền thử một chút ta. Lý Nhạc vui không yếu thế chút nào nói. Lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang, Tô Triệt ở bên ngoài hô to, tẩu tử, không xong, Vương thôn người lại tới. Tẩu tử. Tô Hàng cau mày mở cửa, gian dậy nói, không cần luận hô, nơi này không có tẩu tử ngươi. Ai nha, bây giờ không phải là đấu khí thời điểm, đến tranh thủ thời gian mời tẩu tử đi a, không phải bên kia muốn đánh nhau. Tô Triệt một mặt hốt hoảng nói. Chuyện gì xảy ra? Tô Hàng hỏi. Đầu thôn có một mảnh, cùng Vương thôn giáp giới, vốn là dựa vào một dòng sông nhỏ phân định giới hạn. Nhưng hai năm này nguồn nước đoán mất, đầu kia tiểu hà đã khô cạn. Hai cái là người, đều nói đường sông thuộc về bọn hắn, vì thế lên không ít tranh chấp. Tống Ngữ Tịnh ở bên cạnh giải thích nói, ta lần đầu tiên tới thời điểm, liền thấy bọn hắn tại tranh chấp. Mà loại chuyện này, căn bản không có cách nào kết luận ai đúng ai sai. Ta nghĩ đến cho Vương thôn một chút đền bù, đem đường sông mua lại, cho người trong thôn nhiều thêm một chút đồng ruộng. Chỉ là Tống gia mắt xích tài chính khuyết tổn, cho nên chậm trễ mấy ngày. Tô Hàng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tống Ngữ Tịnh, không nghĩ tới nàng còn vì làng cân nhắc qua việc này. Bất quá hắn lập tức hiểu được, đây là Tống Ngữ Tịnh tranh thủ hảo cảm một loại phương thức, xem như phong hiểm đầu tư a. Nghe Tô Hàng nói, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan cũng đi cùng người lý luận, sợ phụ mẫu bởi vậy bị thương tổn, Tô Hàng không có nhiều trì hoãn, lập tức đi ra khỏi phòng, hướng đường sông bên kia mà đi. Lý Nhạc vui theo sát phía sau, nàng đã hạ quyết tâm, cầm lại thẻ nhớ trước đó, Tô Hàng đi cái nào, nàng liền đi cái nào, đi ị đi tiểu cũng muốn đi theo. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 161. 200 vạn mua đất. Tống Ngữ Tịnh cũng không có lạc hậu, lập tức theo sau. Mặc dù Tô Hàng đem lời nói rất chết, nhưng bây giờ chỉ có con đường này có thể đi. Trừ phi Tô Hàng thật đem nàng giết, nếu không Tống Ngữ Tịnh nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cùng Vương thôn giao giới đầu kia tiểu hạ. Nơi này đã vây quanh rất nhiều người, còn có không ít đều cầm quốc cây gậy cái gì. Lao thôn trưởng đang cùng người lý luận, nhưng tựa hồ khí quá sức, không ngừng ho khan. Tô Kiến Quốc mấy cái trung niên hán tử đều vây chung quanh, cùng Vương thôn người lẫn nhau nhìn chằm chằm. Nhìn tư thế kia, nói không chừng thực sẽ đánh nhau. Quét mắt chung quanh một vòng, Tô Hàng phát hiện, con sông này xác thực đã hoàn toàn khô cạn. Màu đen bùn đất mấp mô, rất là khó coi. Dạng này một khối địa phương rách nát, có cái gì đáng giá tranh đoạt? Có lẽ nhìn ra hắn không quá lý giải, Tống Ngữ Tịnh yên lặng đi tới, thấp giọng nói, thổ nhưỡng biến thành màu đen, nói rõ khả năng chứa đại lượng chất hữu cơ. Đồng ruộng, chất hữu cơ hàm lượng đều tại 1% đến 4% ở giữa. Chỉ có thổ địa nhất phì nhiêu đông bắc, đạt đến 8% tả hữu. Ta trước đó mời người đến kiểm tra qua, con sông này dường chất hữu cơ hàm lượng, gần 10%. Cao như vậy hàm lượng, vô cùng ít thấy, vô luận loại cái gì. Đều có thể tiết kiệm không ít phân bón, mà lại hội trưởng rất tốt. Tô Hàng khẽ gật đầu, mặc dù đối Tống Ngữ Tịnh nữ nhân như vậy không phải rất thích, nhưng từ giải thích của nàng đó có thể thấy được, đối với chuyện này, Tống Ngữ Tịnh là rất nghiêm túc. Bọn hắn muốn bao nhiêu tiền? Tô Hàng hỏi. Tống Ngữ Tịnh trả lời nói, mặc dù lòng sông phì nhiêu, nhưng diện tích cũng không lớn, chỉ có 10 mẫu tả hữu. Trong đó có một nửa, hẳn là thuộc về bổn thôn, cho nên trước đó thương lượng giá cả là 50 vạn. Cái giá tiền này đã không tính thấp. Tính được Vương thôn một mẫu đất có thể cầm 10 vạn. Bình thường đồng ruộng bị trưng thu, nhiều lắm là 4, 5 vạn liền xong việc, cho nên cái giá tiền này rất công đạo. Chỉ là 50 vạn, Tô Hàng còn cầm lên, hắn đi qua, đối những người kia nói, 50 ta ra. Về sau con sông này dường, thuộc về chúng ta Tô gia thôn. Ngươi là ai a, tuổi còn trẻ, nói chuyện như vậy đại khí. Một cái cùng Tô Kiến Quốc không chênh lệch nhiều nam nhân, đứng tại đối diện mặt mũi tràn đầy khó chịu. Đây là thôn chúng ta sinh viên Tô Hàng, hiện tại là trong thành đại lão bản. Trong thôn có người tự hào nói. Đại lão bản. Nam nhân kia ha ha cười lạnh, nói, đại lão bản liền có thể hướng người. 50 thôn chúng ta ra, về sau cái này lòng sông thuộc về Vương thôn. Tô Hàng nhíu mày, nhìn ra đối phương đối giá cả tựa hồ không hài lòng lắm. Tống Ngữ Tịnh đi tới, lạnh giọng nói, lúc trước đã thương lượng xong, các ngươi đây là muốn đổi ý. Ai bảo các ngươi khi dễ ta nông thôn nhân không hiểu công việc. Nam nhân kia nhìn xem hình dạng tú mỹ Tống Ngữ Tịnh, một mặt đắm đuối, nói, chúng ta đã tìm người hỏi qua, dạng này, ngay cả phân hóa học đều không cần vùng, cũng có thể dáng dấp rất tốt. Mà lại dòng dã 10 mẫu đâu, 50 vạn các ngươi liền muốn mua đi, đem chúng ta đương đổ đần A. 10 mẫu, coi như lòng sông thuộc về không rõ, tối thiểu cũng có một nửa là thôn chúng ta. Tô Triệt lớn tiếng nói, lông còn chưa mọc đủ, có phần của ngươi nói chuyện sao? Cút sang một bên. Nam nhân kia một mặt khinh thường. Tống Ngữ Tịnh sắc mặt phát lạnh, nàng là cái thương nhân, ghét nhất người khác lật lọng, không có khế ước tinh thần. Nhưng mà đang định lúc nói chuyện, lại nghe thấy Tô Hàng hỏi, đã cảm thấy 50 vạn ít. Các ngươi hẳn là có giá tiền của mình a, muốn nhiều ít. Vương thôn người từng cái xoay lên trong mắt, mặt mũi tràn đầy tham lam, nhất là dẫn đầu nam nhân kia, đập đi miệng, duỗi ra hai ngón tay, 200 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt? Tô Kiến Quốc khí muốn đánh người. Có thích mua hay không? Chúng ta lấy không được tiền, đất này ai cũng đừng nghĩ loại. Nam nhân kia rất là không quan trọng nói. Thổ địa tuy tốt, nhưng cho ai tuyệt đối là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vương thôn người nhiều như vậy, muốn một nhà chia một ít, cũng không có phân không sai biệt lắm. Hôm qua nghe trong thôn một cái địa chất chuyên nghiệp sinh viên nói, cái này lòng sông thổ chất rất tốt. Bọn hắn lập tức liền bàn bạc gõ một bút. Tô gia thôn không phải tới người có tiền nữ nhân, xuất thủ hào phóng sao, vậy liền để nàng hào phóng đến đâu điểm tốt. Chỉ là vài mẫu, vương thôn thiếu đi cũng không đói chết người, nhưng nếu như có thể nhiều yếu điểm tiền, mỗi nhà liền có thể đa phần điểm, đây chính là thật sự chỗ tốt. Đương nhiên, 200 vạn tuyệt đối công phu sư tử ngoạm, coi như nam nhân kia, cũng làm tốt trở lấy có kẻ mặc cả chuẩn bị tâm lý. Theo bọn hắn ý nghĩ, tối thiểu phải 100 vạn, dạng này một gia đình, có thể phân cái vạn thanh khối, so chồng chọn có lời nhiều. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là, Tô Hàng vậy mà không chút do dự gật đầu, nói, tốt, 200 vạn, nhưng hai cái thôn ủy hội nhất định phải ký kết hợp đồng đến ngồi vững chuyện này. Về sau vô luận bất luận cái gì nguyên nhân, đều không được lại đổi ý. Trái với điều ước làng, phải trả gấp 5 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Gấp 5 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chính là 1.000 vạn. Nhưng vương thôn nhân người, căn bản không nghĩ tới trái với điều ước, bọn hắn chỉ nghe được Tô Hàng đáp ứng cho 200 vạn. Một đám người cao hứng mặt mày hớn hở, nam nhân kia liền vội vàng gật đầu, nói, tốt, ta lập tức tìm thôn ủy hội người đến, ngươi chừng nào thì đưa tiền. Chậm nhất ngày mai. Tô Hàng nói, ngươi ngốc rồi. 200 vạn mua 5 mẫu đất. Coi như trong đất trồng ra vàng cũng trở về không được bản A. Tô Kiến Quốc gấp đỏ ngầu cả mắt. Hắn làm cả một đời nông dân, biết rõ một mẫu đất hàng năm thu nhập cao nữa là 1.000 thanh khối. Coi như thổ địa cho dù tốt, lại có thể nhiều kiếm bao nhiêu tiền. Dù là theo 5 mẫu đất một năm kiếm chừng 2 vạn tính, cũng phải 100 năm mới có thể trở về bản. Hắn thấy, cái này so giao dịch đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tống Ngữ Tịnh cũng rất là ngạc nhiên, 200 vạn mua đất, nàng đồng dạng cảm thấy rất ăn thiệt thòi. Nhưng nhìn Tô Hàng sắc mặt, tựa hồ không có cái gì dị dạng. Chẳng lẽ, hắn thật không quan tâm số tiền này. Ngược lại là bên cạnh Lý Nhạc vui một trận vui, gật đầu nói, có tỷ tỷ mấy phần phong phạm, không tệ. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang, chỉ là 200 vạn tính là gì. Nhi tử, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn, đây chính là 200 vạn A, cho liền thu không trở lại. Lý Kim Lan cũng một mặt lo lắng tới khuyên. Ngay cả lão thôn trưởng đều nói, đúng vậy A, ngươi hoa nhi này tâm ý. Chúng ta thôn cũng tâm lĩnh. Bất quá 200 vạn quá thua lỗ, đất này, ta từ bỏ. Tô Hàng khẽ lắc đầu, đối mọi người chung quanh cười nói, yên tâm đi, ta tự có phân tức, sẽ không tùy tiện lãng phí tiền. Tô Triệt, ngươi tìm mấy người, cho ta từ lòng sông bên trên làm 500 cân thổ trở về. 500 cân thổ. Ca, ngươi muốn làm cái gì a? Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Kiểm tra một chút bùn đất chất lượng. Tô Hàng nói. Lý do này đương nhiên là giả, nhưng nói thật lại không thể nói. Coi như nói, cũng không có mấy người sẽ tin. Gặp Tô Hàng tâm ý đã quyết, những người khác cũng không tốt hơn nhiều. Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan mặc dù một trận đau lòng, nhưng Lý Nhạc vui cùng Tống Ngữ Tịnh hai cái con dâu ở bên cạnh, bọn hắn cũng không tiện nói nhiều, miễn cho bị người khác coi thường mình. Lý Nhạc vui mỉm cười ghé vào Tô Hàng trên bờ vai, hướng hắn lô thai thổi hơi, ngươi lý do này, tỷ tỷ cũng không tin đâu, nói thật à, tiêu nhiều tiền như vậy mua đất, muốn làm gì? Cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Hàng run lẩy bẩy bả vai, kém chút đem nàng vùng ra trên mặt đất. A Lý Nhạc vui cũng không tức giận, đứng thẳng người. Sông bên cạnh nhìn xem lòng sông một mặt thấp thỏm Lý Kim Lan hô, A Di, ngươi cảm thấy hai vóc nàng dâu đủ không? A. Lý Kim Lan nhất thời không có kịp phản ứng, tại kia sững sờ, ngẩn người thần, hai vóc nàng dâu. Tống Ngữ Tịnh không nói gì, nếu như Tô Hàng nguyện ý tiếp nhận nàng, dù là cùng người khác nữ nhân cùng hưởng, nàng cũng sẽ không phản đối. Bởi vì đối với nàng mà nói, hôn nhân phải chăng hạnh phúc là thứ yếu, trọng điểm nhìn có thể hay không cho gia tộc mang đến đầy đủ lợi ích. Tô gia thôn người cũng ở một trận, không ít người cực kỳ hâm mộ không thôi nhìn xem Tô Hàng. Tiện tay liền có thể cầm 200 vạn, hơn nữa thoạt nhìn, hai cái này xinh đẹp nữ hoa, đều nguyện ý đi theo hắn. Ai, ngẫm lại nhà mình hài tử, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Vương thôn người cách cũng không xa, nghe được Lý Nhạc vui, cũng nhao nhao quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Hai cái này nữ nhân xinh đẹp, đều là Tô Hàng nàng dâu. Tô gia thôn, lúc nào ra ngưu như vậy nhân vật. Mang theo mấy cái người trong thôn tới lấy thổ Tô Triệt trải qua, hắn nhìn một chút Lý Nhạc vui, lại nhìn xem bên cạnh mặc không lên tiếng Tống Ngữ Tịnh, cuối cùng nhìn hướng Tô Hàng, hỏi, ca, ta đến cùng nên cứ gọi ai tẩu tử a? Tô Hàng trầm mặc mấy giây. Sau đó chỉ lòng sông, hảo hảo đào đất. Nhìn xem Tô Hàng có khí không có chỗ vung, có nỗi khổ không nói được dáng vẻ, Lý Nhạc vui cười không ngậm mồm vào được, kia hoa chi loạn chiến bộ dáng, trêu đến một đám nam nhân bị hoa mắt. Sau 2 giờ, Tô ra trong viện, chất đầy đất đen. Ngoại trừ Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đi vào cái viện này, bao quát Lý Nhạc vui sướng Tống Ngữ Tịnh. Ngay trước phụ mẫu mặt, Tô Hàng từ trong túi lấy ra chứa linh thổ bình, đem đổ chút tại lòng sông thổ bên trên. Sau đó bắt đầu cùng Tô Kiến Quốc một người cầm cái xẻng hôn trộn lẫn, Lý Kim Lan thì cầm cái chổi đem tản mát bốn phía bùn đất một lần nữa gom. Lấy bình bên trong linh thổ số lượng, nghĩ hoàn toàn thay thế lòng sông thổ hiển nhiên là không thể nào. Nhưng Tô Hàng cũng không có gan ra thuần túy linh vật ý nghĩ, hắn chỉ cần đem bùn đất chất lượng lại đề cao một chút, liền đầy đủ dùng. Biết nhi tử hiện tại làm hết thảy cũng là vì kia 200 vạn, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan làm rất ra sức. Bọn hắn cảm thấy mình vất vả chút. Nhi tử khả năng kiếm về 200 vạn liền có thể thoải mái hơn một chút. Ngoài cửa, một mực trầm mặc Tống Ngữ Tịnh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nhạc vui, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng lại không tiện mở miệng. Nàng biết, ngoại trừ Tô Hàng bên ngoài, nữ nhân trước mắt này, đồng dạng có thể đến giúp Tống gia. Nhưng là, Lý Nhạc vui tựa hồ cũng không thích trợ giúp người khác, nếu như mạo muội mở miệng, bị cự tuyệt là khẳng định, còn có thể thảm tao một phen chế nhạo. Mặc dù lợi ích trên hết, nhưng ở một nữ nhân khác trước mặt, Tống Ngữ Tịnh vẫn là nghĩ giữ lại một chút mình ngạo khí. Chỉ là, nàng rất hiếu kỳ, Lý Nhạc vui dạng này đứng tại đám mây bên trên thiên tri tiểu nữ, vì sao lại cùng Tô Hàng làm đến một khối. Có thể nhìn ra, nàng đối Tô Hàng có một chút điểm thưởng thức, nhưng tựa hồ hận càng nhiều. Làm không rõ giữa hai người này xảy ra chuyện gì, Tống Ngữ Tịnh rất sáng suốt gạo có hỏi thăm. Trong viện, Lý Kim Lan một bên quét thổ, một bên tận tình thuyết phục Tô Hàng, nhi tử, ngươi là có bản lĩnh người, bất quá hai vóc nàng dâu. Ta thật đáng sợ nhà đâm cổ sống a, ta nhìn các nàng hai cũng không tệ, ngươi vẫn là sớm một chút chọn một định ra tới đi, đừng tổng hại người ta tâm. Tô Hàng túi đầu làm việc, mắt điếc thai ngơ. Thương tâm. Tổn thương ai tâm? Nếu để cho Lý Kim Lan biết chân tướng, chỉ sợ thương tâm nhất chính là nàng mình. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 162. Chúng ta ngủ chung đi. Tại Tô Hàng quấy tốt những cái kia bùn đất thời điểm, vương thôn người cũng tới. Hai nhà thôn ủy hội ngồi xuống, ký kết một phần hiệp nghị. Cái này hiệp nghị từ Tống Ngữ Tịnh tự mình khởi thảo, phi thường kỹ càng, nhất là giá cả cùng quyền sử dụng, trái với điều ước bồi thường bên trên, mảnh đến nhìn đầu người ra tóc tê dại. Bất quá chỉ cần có thể cầm tới 200 vạn, vương thôn người căn bản không quan tâm cái gọi là hiệp nghị. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới trông chọn, chỉ muốn phát một phen phát tài. Mở cửa phòng đi ra Tô Hàng, khi thấy hai cái thôn ủy bí thư tại hiệp nghị bên trên ký tên, Tống Ngữ Tịnh đi tới, nói: Trong thôn đối hiệp nghị có khác biệt cách nhìn, bọn hắn định đem mảnh đất này trực tiếp đưa về ngươi danh nghĩa, nếu như ngươi không phản đối, sự tình liền định. Lao thôn trưởng ở bên cạnh nói, không sai, đây là toàn thôn nhân thương nghị, ai muốn không đồng ý, ta liều mạng bộ xương giả này cũng muốn đánh chết hắn. Tô Hàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Mình rút 200 vạn, nếu như còn phân cho người khác, kia Tô gia thôn cũng không đáng đến hắn như thế hoài niệm. Chính là bởi vì nơi này tràn đầy nhân tình vị, mới khiến cho hắn bây giờ có được bảo sơn. Nhưng Thủy Trung không quên bản tâm. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên nói, ta muốn từ ngươi cái này mua 20 phiến lá trà. Ngày mai là có thể đem tiền lấy ra. 20 phiến lá trà, dựa theo ban đầu giá cả, vừa vặn 200 vạn. Tô Hàng biết Tống Ngữ Tịnh ý nghĩ, cân nhắc đến nữ nhân này tại lòng sông sự tình bên trên, cũng phí hết chút tâm tư, Tô Hàng không có cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, hắn sẽ không đem cái này 200 vạn xem như ân tình. Một mã thì một mã. Tô Hàng phân rất rõ ràng. Gặp hắn đáp ứng, Tống Ngữ Tịnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vô luận Tô Hàng có nhận hay không nhân tình này, tối thiểu quan hệ của song phương, lại bởi vậy có chút hòa hoãn. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Nước thạch mặc không phải một ngày chi công. Vì Tống gia, nàng cần nhịn ở tính tình, hảo hảo đi mài căn này cương châm. Hiệp nghị ký xong sau, một thức ba phần, hai nhà thôn ủy hội các một phần, còn lại tự nhiên cho Tô Hàng. Cầm hiệp nghị nhìn một chút. Phía trên rõ ràng viết, Tô gia thôn cùng Vương thôn giao giới Hà Dường, lấy 20 làm điểm xuất phát, 20 làm điểm cuối, tại Tô gia thôn giao phó 2 triệu người dân tệ tiền mặt sau, tức toàn bộ thuộc về Tô gia thôn Tô Hàng người danh nghĩa, vĩnh viễn không sửa đổi. Vương thôn thôn ủy bí thư, chính là vị kia nhìn ra lòng sông khác biệt sinh viên. Tuổi còn trẻ chạy tới làm thôn quan, tự nhiên là có một phen khát vọng. Hắn biết, 10 mẫu đất, lại mập cũng loại không ra vàng, ngược lại cái này 200 vạn, là hắn tại vương thôn một đại nghiệp tích. Chuyến đi, chỉ sợ muốn hâm mộ chết người. Tới vương tay, vị kia gọi gì Thái Bình người trẻ tuổi cười nói, Tô lão bản xuất thủ xa xỉ, về sau nói không chừng hai thôn còn có hợp tác địa phương. Tô Hàng nhìn cái này cùng Tống Ngữ Tịnh đồng dạng, đều rất có dã tâm người đồng lứa, khẽ lắc đầu, ta không thích cùng lật lọng người hợp tác, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Di Thái Bình hơi cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng nắm tay rút về, đi theo vương thôn người rời đi. Lao thôn trưởng cười ha ha, vỗ Tô Hàng bả vai, nói, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, rất tốt. Tô Hàng cười cười, nói, ta muốn đem mảnh đất kia vây quanh, phòng ngừa ngoại nhân hoặc xúc vật vô ý xâm nhập, không biết trong thôn có người hay không có thể giúp đỡ. Không có vấn đề. Lao thôn trưởng vỗ bộ ngực, nói, việc này lao đầu tử cấp cho ngươi, tiền không có, khí lực chúng ta có là. Sẽ không làm không công. Phàm là đến bắt đầu làm việc người, mỗi người 1.000. Tốt nhất trong 3 ngày liền hoàn thành, về phần cần bao nhiêu người, ngài nhìn xem an bài. Tô Hàng nói, một người 1.000. Lao thôn trưởng rất là kinh ngạc, xem như hoàn toàn giải Tô Hàng xuất thủ đến cùng hào phóng đến mức nào. Chung quanh người xem náo nhiệt rất nhiều, không cần thôn trưởng hô. Lập tức đều vây quanh hào hứng nói, ta đến, còn có ta. Liền ngay cả Tô Triệt đều đi theo hô, ca, cho ta tính một phần A. Nhiều người như vậy nô nước tấp ngập báo danh, sức lao động hiển nhiên là dư xài. Xế chiều hôm đó, mọi người liền bận rộn mở. Có người đi thị trấn bên trên sách nước bùn, có người đi mua cốt thép cùng dây kẽm, còn có người đang chuẩn bị cái khác công cụ. Lý Nhạc vui còn chưa từng thấy nông thôn nhân làm việc, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hào hứng tới, còn cầm sẻn giúp người trộn lẫn biết bơi bùn. Bất quá trình độ của nàng thực sự đủ chênh lệch, không phải quá hiếm chính là quá nhiều, hết lần này tới lần khác lại không cho phép người khác xen vào chỉ điểm. Xem ở Tô Hàng trên mặt mũi, người trong thôn cũng không đi nói, chỉ coi là đứa bé tại cái này đảo loạn. Mà Tống Ngữ Tịnh thì tiến vào trong xe, tránh né những cái kia cho bụi. Ở trong mắt nàng, nông thôn chính là nông thôn, một cái mình vĩnh viễn cũng không có khả năng tại cuộc sống này địa phương. Nàng xem trọng là Tô Hàng. Không cần thiết không phải cùng những này dâu ria người trộn lẫn đến một khối. Đương nhiên, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan hai vợ chồng, vẫn là phải đối xử tốt, dù sao cũng là Tô Hàng phụ mẫu. Lúc buổi tối, Tống Ngữ Tịnh ngồi xe rời đi làng. Nơi này không có dư thừa gian phòng, mà Tống Ngữ Tịnh cũng không muốn dây vào những cái kia không biết ngủ bao nhiêu năm cũ đệm giường. Ngược lại là Lý Nhạc vui quyết tâm muốn lưu lại, thậm chí không tiếc cùng Tô Hàng ở chung. Bởi vì Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan đã tin tưởng nàng, cảm thấy đã sớm ngủ, nhiều như vậy ngủ một lần cũng không có gì. Thế là, đương hai người bị thúc đẩy phòng ngủ thời điểm, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn hồi lâu. Không bao lâu, Lý Nhạc vui liền trừng trong mắt, nhìn cái gì vậy, ngươi ngủ trên mặt đất. Tô Hàng không thèm để ý nàng, trực tiếp đi đến bên giường cởi quần áo, nói, nơi này là nhà ta, ngươi có quyền lực gì quyết định sự tình. Không nên cảm thấy cha mẹ tin tưởng ngươi, liền có thể tùy ý loạn vì. Ngươi dự định để cho ta ngủ trên mặt đất. Lý Nhạc vui sắc mặt khó coi, nói, ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Tô Hàng tiến vào trong chăn, nói, ta có phải hay không, ngươi hôm qua hẳn là cảm thụ rất rõ ràng. Lời này vừa ra, Lý Nhạc vui lập tức nhớ tới tại nhà khách lúc, Tô Hàng cùng mình bụng dưới tiếp xúc kia lửa nóng cảm giác. Coi như tính cách lại lớn tùy tiện, mà dù sao là hoàng hoa khuê nữ, thần sắc lập tức có chút mất tự nhiên. Nhưng nhìn Tô Hàng trong chăn nằm, Lý Nhạc vui đầy mình lửa. Nàng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên mở cửa đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Hàng vốn không muốn quan tâm nàng, cũng không có mấy phút, Lý Kim Lan liền giận đùng đùng chạy vào, một thanh lôi ra chăn mền, đem Tô Hàng kéo xuống giường đẩy ra phía ngoài, đi đi đi, nhà này không có ngươi chỗ ngủ. Tô Hàng một trận ngạc nhiên, hỏi, mẹ, ngươi làm gì? Lý Nhạc vui đứng tại cổng, hốc mắt đỏ lên, một mặt ủy khuất nói, a gì, không muốn như vậy, ta ngủ trên mặt đất chính là, không có quan hệ. Dựa vào cái gì? Ngươi một cái nữ hài tử, ngủ trên mặt đất còn không cảm lạnh a? Lòng ngươi đều là nhục trường, ta cũng là làm mẹ người, sao có thể để ngươi thụ loại này ủy khuất. Lý Kim Lan nói đem Tô Hàng đẩy ra ngoài cửa, lại đem Lý Nhạc Vui kéo vào được. Nhạc Nhạc, ngươi liền ngủ trên giường, ta nhìn hắn có mấy cái lá gan đuổi ngươi. Tô Hàng giờ mới hiểu được, Lý Nhạc Vui vừa rồi ra ngoài không phải rời đi, mà là cáo trạng đi. Nhìn xem đã hoàn toàn đứng tại Lý Nhạc Vui bên kia mẫu thân, Tô Hàng một trận cười khổ. Dân phong quá thuần phác, cũng là có khuyết điểm, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Bất quá Lý Nhạc Vui diễn kỹ, quả thật làm cho người không lời nói, cái kia ta thấy mà yêu dáng vẻ, ai có thể không tin. Lại thêm nông thôn nhân vốn là sợ bị người nói nhàn thoại, con trai mình chiếm người ta tiện nghi, bây giờ chẳng những không chịu trách nhiệm, còn muốn để người ta khuê nữ ngủ trên mặt đất. Chuyến đi, lão Tô nhà mặt để nơi nào? Nhìn xem ngoài cửa buồn bực không thôi Tô Hàng, Lý Nhạc Vui đưa tay tại con mắt lau lau nước mắt, nói, có lỗi với, ta không muốn dạng này. Tô Hàng chán nản, một lúc lâu sau, khẽ cắn môi, nói, ta tin tưởng ngươi thật không muốn dạng này, là ta nghĩ quá đơn giản. Ngươi đừng nóng giận, bằng không, chúng ta ngủ một khối. Lý Nhạc Vui nháy mắt mấy cái hỏi. Tô Hàng nheo mắt lại, cẩn thận tự hỏi, muốn hay không ngủ đến trên giường, cho Lý Nhạc Vui một cái dạy dỗ khó quên. Không phải để cho ta ngủ trên giường sao? Vậy liền ngay cả ngươi ngủ chung. Cũng không chờ hắn mở miệng đáp ứng, Lý Nhạc Vui vừa đáng thương ba ba nói, chỉ cần ngươi không đánh ta. Nhiều lắm là ta ban đêm không đắp chăn. Nàng tiểu nói này, Lý Kim Lan đâu còn có thể nhịn được, lúc này đập Tô Hàng một bàn tay, nhìn ngươi đem người ta khuê nữ bị hủ, dài khả năng có phải hay không, còn dám đánh người. Đi đi đi, yêu ngủ cái nào, chính là đừng về gian phòng này, không phải chân cho ngươi đánh gãy. Nhìn xem tại Lý Kim Lan sau lưng rỗi ra hai ngón tay, một mặt đắc thắng thần sắc Lý Nhạc Vui, Tô Hàng yên lặng quay người đi ra ngoài. Có mẫu thân tại, hắn thực sự không có cơ hội đối Lý Nhạc Vui làm cái gì. Cùng nó tại cái này biệt khuất muốn thổ huyết, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Nhìn xem Tô Hàng rời đi, Lý Nhạc Vui cố nén cười to xúc động. Tô Hàng càng không vui, trong nội tâm nàng liền càng thoải mái. Đem vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên, là Lý Nhạc Vui nhân sinh tín điều. Nếu không phải như thế, như thế nào lại trêu đến kinh thành tử đệ đem nàng liệt vào không muốn nhất tiếp xúc đối tượng. Liền trước mắt mà nói, Lý Nhạc Vui mục đích đặt đến, thành công đem Tô Hàng buồn nôn đến chết. Đợi Lý Kim Lan đóng cửa lại trở về, Lý Nhạc Vui trong phòng đi dạo vài vòng, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, cũng không biết ở đâu lật ra Tô Hàng khi còn bé ảnh chụp. Gõ gõ trên tấm ảnh Tô Hàng, nàng hừ một tiếng, nói, cùng bản tiểu thư đối đầu. Có người chịu. Nàng nhưng lại không biết, Tô Hàng đứng tại ngoài phòng. Nhìn xem đèn sáng cửa sổ, ánh mắt rét run. Lý Nhạc Vui hành vi, để hắn có thụ bối rối, nhưng bởi vì chút chuyện này liền giết người sao. Tô Hàng cũng không phải là cái nhân từ nương tay người, nhưng cũng không phải sát nhân của ma. Nhìn chằm chằm kia cửa sổ nhìn hồi lâu, cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ. Liền để nữ nhân này phách lối nữa một đoạn thời gian, chờ tu thành thông mạch cảnh, không phải đánh đập dừng lại ném trong khe đi. Ngày thứ hai, Tống Ngữ Tịnh đưa tới tiền, dì Thái Bình mang người đến đem tiền lấy đi. Cũng ký tên đồng ý vì để phòng vạn nhất, Tống Ngữ Tịnh còn để cho người ta cố ý quay phim bảo tồn. Nhân chứng vật chứng đều tại, về sau cũng không sợ Vương thôn lại ăn vạ. Đến tận đây, kia 10 mẫu lòng sông, chân chân chính chính đã thuộc về Tô Hàng. Ở bên ngoài tu luyện cả đêm Tô Hàng, từ bình gốm bên trong lấy ra 20 phiến lá trà giao cho Tống Ngữ Tịnh, sau đó lôi kéo 500 cân bùn đất đi lòng sông. Lần trước mua lá trà, Tô Hàng cho thêm một bộ phận, mà lần này, số lượng vừa vặn 20 phiến. Nhưng là, loại trà này lá trên đấu giá hội, đã đập tới 50 vạn một mảnh giá trên trời. Mà Tống Ngữ Tịnh, lại như cũng dùng 10 vạn khối một mảnh giá cả mua sắm. Nhìn xem trong tay giống như là ngọc thạch lá trà, Tống Ngữ Tịnh trong lòng khá là phức tạp. Không biết mình nên cao hứng, hay là nên thất vọng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 163. 49 quả quýt. Đến lòng sông, Tô Hàng để cho người ta nâng lên bùn đất đi theo mình, sau đó hai tay nắm lên. Không ngừng tung xuống. Những này hỗn có linh thổ bùn đen, rất nhanh dung nhập lòng sông bên trong. Tô Hàng vung rất đều đều, lấy ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy vung qua linh thổ địa phương, bắt đầu có cực kỳ nhạt linh khí tụ tập mà đến. Mặc dù bây giờ số lượng cơ hồ có thể không cần tính, nhưng thời gian dài, liền sẽ sinh ra long trời lở đất hiệu quả. Bách hoa môn linh thổ, không chỉ có riêng là dùng đến tụ tập linh khí, càng có thể đem những linh khí này chủ động chuyển vận đến thực vật nội bộ, làm cho càng có linh khí. Bởi vậy mọc ra đồ vật, tự nhiên cũng sẽ giàu có linh khí, mặc kệ dinh dưỡng vẫn là cảm giác, đều tốt kinh người. Suốt cả ngày, Tô Hàng đều tại làm chuyện này. Dòng dã 10 mẫu đất, thẳng đến trời tối, mới đem linh thổ toàn bộ lẫn vào. Tô Triệt cùng mấy người trẻ tuổi thay nhau khiêng thổ, cũng không phải rất nặng, nhưng đứng một ngày, cũng mệt mỏi quá sức. Tô Hàng không có hẹp hỏi, một người phát 300 khối tiền hương bao. Mấy người trẻ tuổi cao hứng miệng đều sai lệnh, coi như ra ngoài làm công, cũng không có một ngày 300 khối sông A. Đợi sau khi trở về, Tống Ngữ Tịnh dẫn một người trung niên tới, giới thiệu nói, vị này là Tôn Tiên Sinh, đối với đồng ruộng quy hoạch có rất sâu lý giải, có lẽ có thể giúp được ngươi. Tôn Tiên Sinh vươn tay, cùng Tô Hàng nắm chặt lại, nói mấy câu khách sáo. Đơn giản là khen Tô Hàng tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng vân vân. Nhưng Tô Hàng không phải rất thích nói những lời nhảm nhí này, thấy hắn như thế, Tôn Tiên Sinh vội vàng nói lên chính đề, con sông này dường trước đó đã điều tra qua, đầu nguồn là một đầu sông ngầm. Bởi vì những năm gần đây sông ngầm thủy vị hạ xuống, nơi này mới có thể khô cạn. Nhưng ra ngoài cẩn thận cân nhắc, đồng thời cũng vì trồng thuận tiện, đề nghị lấy đầu kia sông ngầm làm điểm xuất phát, chế tạo hai đầu dẫn nước mương. Đến một lần phòng ngừa hồng thủy tai hại, thứ hai về sau tới nước cũng thuận tiện, đồng thời trong thôn những người khác, cũng đồng dạng có thể dùng đến đổ vào phổ thông đồng ruộng. Dẫn nước mương. Tô Hàng liếc mắt Tống Ngữ Tịnh, luôn cảm thấy là nữ nhân này chủ ý, bằng không mà nói, Tôn Tiên Sinh làm sao lại nói trong thôn những người khác cũng cần dùng đến. Rất rõ ràng, nàng biết mình rất quan tâm nơi này, lấy làng lợi ích góc độ đến cân nhắc sự tình, so đặc biệt nhằm vào Tô Hàng người càng hữu hiệu. Nhưng chính như Tôn Tiên Sinh nói như vậy, chuyện này lợi người lợi mình, Tô Hàng không có lý do để phản đối. Dẫn nước mương chế tạo, cần ước chừng 400 vạn tả hữu, bởi vì đầu kia sông ngầm mặc dù chôn dưới đất, lại như cũ so lòng sông địa thế cao. Muốn hoàn thiện, nhất định phải đem dẫn nước mương trải qua địa phương lót dạ một chút, nhân công làm ra một cái hoàn toàn song song địa thế. Đương nhiên, nếu như muốn chân chính hoàn thiện, kỳ thật tốt nhất nhiều tạo một cái chứa nước kho. Nhưng chỉ là dẫn nước mương, đã để Tô Hàng cảm giác được áp lực, lại nhiều móc mấy trăm vạn tạo đập chứa nước, có thể sẽ đối với tu hành sinh ra ảnh hưởng. Dưới mắt đạt thành thông mạch cảnh, mới là chuyện trọng yếu nhất, Tô Hàng là sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Lòng sông chung quanh, người trong thôn đã đang đánh nền tảng. Tô Hàng yêu cầu rất cao, nhất định phải dùng kiên cố bê tông làm giá đỡ, cũng quấn quanh lưới sắt. 10 mẫu đất, gần 7.000 bình phương, so lập nhà còn phiền phức. Nhưng không ai sẽ nói mệt mỏi, một người 1.000 khối, cũng không phải rất nặng sống, đi đâu mà tìm đây. Thừa dịp không có việc gì, Tô Hàng móc ra trong túi một cái bình khác, đổ ra một viên cây ăn quả hạt giống. Cái này đến từ tu chân thế giới bách hoa môn loại cây, hương thơm xông vào mũi, vẹn vẹn cầm ở trong tay, cũng làm người ta nghe được một mùi thơm. Tô Hàng đem gốc cây này loại, trồng tại đồng ruộng trung ương, vì có thể một lần thành công, hắn còn nhịn đau nhỏ một giọt linh dịch. Mà đối ngoại, hắn thì giải thích linh dịch này là một loại công nghệ cao thôi hóa dự vật, có thể trợ giúp thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Lý Nhạc vui rất là khinh thường, nói, cái gì công nghệ cao thôi hóa, chờ nó trưởng thành hình, Tết Xuân đều đi qua. Nhưng mà ngày thứ hai, vô luận đến làm việc người trong thôn vẫn là đi theo tham gia náo nhiệt Lý Nhạc vui, đều kinh ngạc phát hiện, đồng ruộng trung ương, vậy mà mọc ra một gốc đầu gối cao cây giống. Xa xa, bọn hắn thậm chí nghe được một cô hoa quả hương. Tô Triệt cùng Tô Hàng quen thuộc nhất, miệng đều nhanh chảy nước miếng, ca, như ngươi loại này cái gì à, cũng quá thơm à, ta đều muốn chạy quá khứ đem nó móc ra ăn. Tô Hàng cười gõ xuống đầu của hắn, nói, thứ này ta có thể phế không ít công phu, ngươi tốt nhất cầu nguyện nó có thể chân chính mọc ra, nếu không đem ngươi chôn thổ địa đường phân hóa học. Lời này đương nhiên là nói đùa, vô luận cây ăn quả dài không dài ra, đều cùng Tô Triệt không quan hệ nhiều lắm. Nhưng Tô Hàng trong lòng quả thật có chút không chắc, bách hoa môn bùn đất chất lượng, cũng không phải địa cầu có thể so sánh. Mặc dù cây nhìn không sai biệt lắm, nhưng bản chất ngày đêm khác biệt. Nơi đó hạt giống, có thể hay không ở chỗ này nở hoa kết trái, ai cũng không nói chắc được. Bằng không mà nói, Tô Hàng cũng không cần ngày đầu tiên liền nhỏ xuống linh dịch, lấy cam đoan xác suất thành công. Hai ngày sau, gian khung cơ bản hoàn thành. Lít nha lít nhít lưới sắt, cao tới 2 mét, đem toàn bộ lòng sông toàn bộ vây quanh. Trừ phi ngươi biết bay, hoặc là mang theo chuyên dụng công cụ, nếu không tuyệt không có khả năng tiến vào nội bộ. Nhưng mà ngày thứ hai, vô luận đến làm việc người trong thôn vẫn là đi theo tham gia náo nhiệt Lý Nhạc vui, đều kinh ngạc phát hiện, đồng ruộng trung ương, vậy mà mọc ra một viên đầu gối cao cây giống. Xa xa, bọn hắn thậm chí nghe được một cô hoa quả hương. Tô Triệt cùng Tô Hàng quen thuộc nhất, miệng đều nhanh chảy nước miếng, ca, như ngươi loại này cái gì à, cũng quá thơm à, ta đều muốn chạy quá khứ đem nó móc ra ăn. Tô Hàng cười gõ xuống đầu của hắn, nói, thứ này ta có thể phế không ít công phu, ngươi tốt nhất cầu nguyện nó có thể chân chính mọc ra, nếu không đem ngươi chôn thổ địa đường phân hóa học. Lời này đương nhiên là nói đùa, vô luận cây ăn quả dài không dài ra, đều cùng Tô Triệt không quan hệ nhiều lắm. Nhưng Tô Hàng trong lòng quả thật có chút không chắc, bách hoa môn bùn đất chất lượng, cũng không phải địa cầu có thể so sánh. Mặc dù cây nhìn không sai biệt lắm, nhưng bản chất ngày đêm khác biệt. Nơi đó hạt giống, có thể hay không ở chỗ này nở hoa kết trái, ai cũng không nói chắc được. Bằng không mà nói, Tô Hàng cũng không cần ngày đầu tiên liền nhỏ xuống linh dịch, lấy cam đoan xác suất thành công. Hàng tử, mùi vị kia, nghe giống như quý ta. Theo bối phận tính, hẳn là Tô Hàng bốn đường thúc Tô Bính Huy cũng là một mặt hiếu kỳ, bất quá lại không nở hoa, cũng không có kết quả là có quý vị, thật đúng là chưa nghe nói qua. Tô Hàng cười cười, nói, đều là loại kia cao cấp thôi hóa dịch công lao, nếu không, ta cũng không dám tùy tiện mua mảnh đất này. Lý Nhạc Vui mặc dù đến từ kinh thành, nếm qua vô số kỳ chân dị quả, nhưng là một đêm liền dài đến đầu gối cao, còn không ngừng phát ra hoa quả mùi thơm ngát sự tình, nàng là lần đầu tiên gặp. Mắt nhìn cây kia mầm, nhìn nhìn lại sắc mặt như thường Tô Hàng, Lý Nhạc Vui đột nhiên cảm giác được, đối cái này nam nhân có lẽ hẳn là lại xem trọng một điểm. Mặc kệ hắn nói cao cấp thôi hóa dịch là thật là giả, tối thiểu liền trước mắt mà nói, là đáng giá chú ý. Hai ngày này nói bóng nói gió, Lý Nhạc Vui đã xác nhận, Tô Hàng ở trong thôn thời điểm, chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì cùng điều khác, ý thuật có liên quan đồ vật. Như vậy, hắn những này cao siêu bản lĩnh, từ đâu mà đến? Cái này nam nhân cho người khác quá nhiều kinh ngạc, Lý Nhạc Vui không khỏi đang suy nghĩ, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu mới có thể không có bày ra. Lại là cái gì để một cái nam nhân phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất? Lại qua hai ngày, toàn bộ lòng sông công việc triệt để hoàn thành. 10 mẫu đất, một tầng 6 ly thô lưới sắt, một tầng cứng rắn thật tấm tấm. Từ bên ngoài vào không được, cũng không nhìn thấy đồ vật bên trong. Nhưng là, kia quýt mùi thơm ngát, từ đầu đến cuối không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu đãng. Chỉ cần đi qua nơi này 100 mét phạm vi, liền nhất định có thể nghe được hương vị. 3 ngày thời gian, cây kia đến từ tu chân thế giới quýt cây, đã dài đến gần cao 2 mét. Lá xanh như là từng mảnh óng ánh ngọc thạch, kia đầu cành bên trên, đã treo đầy nụ hoa, thậm chí có không ít đã nở hoa. Màu trắng cánh hoa, đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Lệnh màu vàng nhụy hoa có chút rung động, hương hoa xông vào mũi. Hiện tại Tô gia thôn người, đàm luận nhiều nhất chính là cái này khóa quýt tây. 3 ngày lớn đến từng này, đơn giản chính là kỳ tích. Liền ngay cả Tống Ngữ Tịnh, đều đối Tô Hàng trong miệng cao cấp chất xúc tắc lên hứng thú. Tống gia ở nước ngoài có không ít nông trường, đồng dạng cần dùng đến loại vật này. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt, như vậy đối nông nghiệp trồng tới nói, tuyệt đối có vượt thời đại ý nghĩa. Nhưng cao cấp chất xúc tác, chỉ là Tô Hàng thoái thác chi tử. Chân chính để kỳ tích đản sinh nguyên nhân, ngoại trừ linh thổ bên ngoài, còn có hạt giống bản thân ẩn chứa đại lượng linh khí. Nếu như đổi khỏa phổ thông hạt giống, chỉ sợ không lâu được nhanh như vậy. Cho nên Tống Ngữ Tịnh ý nghĩ, nhất định thất bại. Ngày thứ tư thời điểm, quýt cây rốt cục kết quả. Từng khỏa to lớn trái cây treo ở đầu cành, theo gió đong đưa, lung lay sắp đổ. Tô Hàng không chút khách khí toàn bộ lấy xuống, đếm một chút, nhóm đầu tiên quýt, tổng cộng kết 49 cái. Tô Hàng ám đạo, mặc dù thổ chất kém một chút, linh khí cũng không có nhiều, nhưng hạt giống đặc tính vẫn không thay đổi. Bách Hoa Môn là rất kén chọn loại bỏ tông phái, chỉ cần chuyện các nàng muốn làm, thì nhất định phải làm được tốt nhất. Bởi vậy liền xem như cây ăn quả, cũng sẽ không kết quá nhiều, bởi vì quá nhiều, quả bên trong linh khí liền sẽ bị phân tán. Đối yêu cầu cực cao Bách Hoa Môn tới nói, loại chuyện này là không thể tiếp nhận. Mà sở dĩ là 49, chỉ vì thế giới kia, đồng dạng có đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9 câu nói này. Đơn giản tới nói, Bách Hoa Môn cho rằng, những này cây ăn quả đều là hậu thiên chi vật, 49 đã là cực hạn. Nếu như cưỡng ép kết xuất 50 quả trái cây, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nhưng cũng có nghe đồn, nói Bách Hoa Môn vị kia vạn năm đảo thụ tinh, có thể kết xuất 50 quả quả đảo. Thêm ra viên kia, đại biểu tiên thiên chi lực, ăn hết liền có thể chân chính thành tiên. Nhưng hiện tại lại khác, cái tin đồn này cũng không ai có thể chứng thực. Vạn năm đảo thụ tinh lực lượng, tại tu chân thế giới tuyệt đối ở vào đỉnh phong nhất danh sách. Nàng kết xuất trái cây, thấy qua đều không có mấy cái, chớ nói chi là đi ăn thần bí nhất thứ 50 quả quả đảo. Cầm cái sọt đem quýt chuyển về nhà, nhận được tin tức người trong thôn, đã sớm tụ tập tới. Bọn hắn những ngày này, bị quýt cây hương khí làm mất hồn mất vía, nằm mơ đều đang ăn quýt. Nghe Tô Hàng bảo hôm nay kết quả, liền toàn đến nếm cái tươi. Nhưng trái cây quá ít, một nhà một cái đều không đủ phân, chỉ có thể lột ra một người cầm mấy cái. Chỉ có Lý Nhạc Vui sướng Tống Ngữ Tịnh, một người cầm một viên hoàn chỉnh. Đây là đặc thù ưu đãi, nhưng người trong thôn đều biết, trong hai người có một cái sẽ là Tô gia con dâu, Lý Kim Lan làm như vậy, ai cũng nói chuyện. Nhìn xem Lý Nhạc Vui cầm quýt ở trước mặt mình lắc lư, Tô Hàng rất muốn xông nàng kia ngạo nghệ ưỡn lên cái mông tắt qua một cái. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 164. 6.600 một viên. Kia nhan sắc, thực sự quá đẹp, xuyên thấu qua quất lạc, thậm chí có thể nhìn thấy quýt cánh bên trong da, cùng tràn đầy thịt quả. Nghe kia mê người hương vị, nàng nhẹ nhàng chậm chạp bẻ một, chỉ gặp kia màu trắng quất lạc, thật giống như bị đao xẹt qua đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề thuận quýt cánh biên giới đứt gãy. Lúc này, chung quanh đã có không ít người đem quýt nhét vào miệng bên trong, hương nồng hương vị, để Tống Ngữ Tịnh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này khiến nàng có chút bật cười, nếm qua nhiều như vậy hoa quả, bây giờ lại bị một viên quýt làm phải chảy nước miếng. Không tiếp tục nghĩ, nàng đem quýt bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, nồng đậm nước lập tức chiếm hết khoang miệng. Kia thanh lương cảm giác, ngọt hương vị, làm cho người có loại phiêu phiêu dục tiên cảm thụ. Chua bên trong mang theo ngọt, ngọt bên trong mang theo hương, vàng cam cam thịt quả tinh tế tỉ mỉ vô cùng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một khỏa thịt quả hạt tồn tại. Cái này đặc biệt cảm giác, để Tống Ngữ Tịnh thậm chí không bỏ được nuốt vào. Nàng chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy hoa quả, đơn giản chính là trên trời mới có mỹ vị. Một nuốt vào, nàng nhịn không được lại bẻ một, thứ hai cánh, thứ ba cánh. Chẳng biết lúc nào, trong tay bỗng nhiên sờ không, túi đầu nhìn, mới phát hiện quýt đã ăn xong. Mà kia như hoàng kim vỏ ngoài, vẫn tản ra mê người mùi thơm. Tống Ngữ Tịnh nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống xúc động, không có làm ra ngay cả ra đều ăn hết sự tỉnh. Bên kia Tô Hàng Chính từng nhà phát quýt ra, còn cười giải thích, quýt không đủ ăn, nhưng quýt ra bao no. Cầm lại nhà phơi khô pha trà uống, có thể dùng thuốc lưu thông khí huyết kiện tỳ. Khô ẩm ướp tiêu đàm. Người trong thôn, đều ăn cái này quýt, bị kia mỹ rượu đến cực điểm hương vị làm thần hồn điên đảo. Hiện tại miệng đầy đều là quýt hương, kia ngọt hương vị, tựa như đã dung nhập huyết nhục bên trong. Mặc kệ Tô Hàng hiện tại nói cái gì, bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng. Tô Triệt tiếp nhận quýt ra. Nghe hương vị, kém chút liền nhét vào miệng bên trong ăn hết. Hắn trông mong nhìn thấy Tô Hàng, nói, ca, cái này quýt ăn quá ngon, ngươi nhất định phải nhiều loại điểm A. Về sau ta không ăn cơm, thiên thiên đến nhà ngươi ăn quýt. Tô Hàng cười cười, nói, khó mà làm được, loại này quýt mỗi lần chỉ có thể kết 49 cái, đều cho ngươi ăn, ta còn thế nào kiếm tiền. Chính là, thiên thiên chỉ biết ăn, ca của ngươi thế nhưng là bỏ ra dòng dã 200 vạn mua xuống mảnh đất kia. Tô Triệt phụ thân Tô Cao Chắc khiển trách, không nói chuyện mặc dù nói như vậy, hắn cũng đồng dạng liếm môi, mặt mũi tràn đầy dư vị vô tận dáng vẻ. Ăn ngon như vậy quýt, ta là thật không có nếm qua. Nha tử, ngươi định bán bao nhiêu tiền một cân? Lao thôn trưởng hỏi. Nghe nói tốt quýt đều bán mấy chục khối một cân, ta nhìn hàng tử loại, tối thiểu cũng phải 5-60 mới được. Có người nói. Tô Hàng lắc đầu, nói, nếu như chỉ bán mấy chục khối một cân, quá thua lỗ, ta dự định theo cái bán, một cái 6.600, các ngươi cảm thấy thế nào? 6.600. Đám người xôn xao. Rất hoài nghi Tô Hàng có phải hay không muốn nói 66. Về phần thế nào, có thể thế nào đắt kinh khủng. Gặp người trong thôn đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tô Hàng mỉm cười, không cưới thả. Người bình thường, chỉ có thể ăn ra quýt hương vị, mà hắn lại biết. Cái này quýt bên trong dầu có linh khí, thậm chí so cấp thấp linh trà còn nhiều một điểm. Ăn một viên, không nói trường sinh bất lão, có thể coi là mắc phải tuyệt chứng, cũng có thể để ngươi nhiều chống đỡ một năm nửa năm. Một mảnh linh trà, tối cao bán 50 vạn. Dù là bán cho Tống Ngữ Tịnh, cũng muốn 10 vạn. Mà quýt, lại chỉ cần 6.600, tại Tô Hàng xem ra, cái giá tiền này đã rất rẻ. Dù sao cấp thấp linh trà có các loại khác biệt hiệu quả đặc biệt, mà lại thuộc về không thể tái sinh tài nguyên. Bình gốm mặc dù lớn, linh trà số lượng lại là cố định, một ngày nào đó sẽ dùng chỉ riêng. Tô Hàng rất xác định, mình không gian chữ vật bên trong không có linh trà hạt giống, tự nhiên đắt cỡ nào bán đắt cỡ nào. Mà quýt cây lại có thể một mực nở hoa kết trái, chỉ cần linh thổ bên trong pháp trận không bị phá hư, nó phẩm chất liền sẽ vĩnh hằng bất biến. Đối người trong thôn tới nói, 6.600 một viên quýt, hiển nhiên là khó mà tiếp nhận giá trên trời. Nhưng Tô Hàng từ vừa mới bắt đầu, liền không nghĩ tới đem đồ vật bán cho người bình thường. Hắn không phải thiện nhân, cũng không có ý định mở thiện đường, hoa 200 vạn mua xuống 10 mẫu đất, nếu như còn cần phổ thông thủ đoạn đi kiếm tiền. Kia được bao lâu mới có thể trở về bản? Đang cần tiền Tô Hàng, chỉ có thể không đi đường thường. Lý Kim Lan đi tới, nàng cũng ăn quýt, bị hương vị kia chết phục. Nhưng 6.600 giá cả, thực sự dọa người, để nàng lo lắng nói, nhi tử, cái này giống như quá mắc, chỉ sợ không ai nguyện ý mua a. Nguồn tiêu thụ không cần lo lắng, ta sẽ có biện pháp. Tô Hàng an ủi nói, trên đời chưa từng thiếu kẻ có tiền, mà kẻ có tiền thích nhất chính là dùng nhiều tiền mua mới lạ. Ngay cả một mảnh linh trà đều có thể bán mấy chục vạn, Tô Hàng tin tưởng, mình giá trên trời hoa quả đồng dạng có thể bán đi. Chỉ cần hơi để lộ điểm tin tức. Trở về hiên khách quán nhóm, sợ là sẽ phải chen chúc mà đến. Chỉ là mấy chục khóa quýt, sao đủ bọn hắn cướp. Đọc truyện tại. Choe nù ạ toa chính vì vậy, Tô Hàng mới có thể đem nhóm đầu tiên trái cây miễn phí đưa cho thôn dân nhóm nháp, bằng không bọn hắn về sau khả năng rốt cuộc ăn không được. Lý Nhạc vui đi tới, nắm trong tay lấy quýt ra, thấp giọng nói, ngươi còn có cái gì hoa quả? Ta muốn hết. Lý gia kỳ nữ, bây giờ cũng bị Tô Hàng hoa quả triệt để chinh phục. Chỉ là 6.600 khối, tại Lý Nhạc vui trong mắt cái gì cũng không tính. Hoa chút tiền như vậy, mua được trên đời vị ngon nhất hoa quả, nàng cảm thấy rất giá trị. Bất quá, nghĩ một người bao tròn, hiển nhiên không có khả năng. Tô Hàng đã sớm làm ra quyết định kỹ càng, cho dù là hoa quả, cũng muốn hạn lượng bán ra. Mỗi người có thể mua số lượng, đều phải tiến hành khống chế. Hắn phí hết nhiều như vậy công phu chất nước quả, không chỉ có riêng vì mình, còn vì Tô gia thôn. Người trong thôn, ngoại trừ trồng trọt, cái gì cũng không biết. Muốn phát tài, trừ phi trên trời hạ vàng. Tuy nói đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nhưng Tô Hàng biết, hắn cá, người khác học không được. Cùng nó làm loại kia không có khả năng hoàn thành sự tình, chẳng bằng lợi dụng loại nước này quả, đem Tô gia thôn tiến hành một phen cải tạo. Chỉ cần hoa quả có thể hấp dẫn người, tại đây nhân khí nhất định sẽ đề cao rất nhiều. Đến lúc đó lại làm điểm nông gia nhạc cái gì, người trong thôn thu nhập tăng lên, liền rất đơn giản. Đây là cá nhân hắn tưởng tượng, áp dụng, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản. Tô Hàng cũng không đổi, thời gian của hắn rất nhiều, có thể từ từ sẽ đến hoàn thành. Một ngày nào đó, Tô gia thôn sẽ cùng trở về hiên đồng dạng, trở thành các phú hào muốn nhất tới địa phương. Lúc xế chiều, Tô Hàng từ trong túi tìm ra 4 khỏa hạt giống. Phân biệt trùng tại lòng sông Đông Nam Tây Bắc 4 phía. Mỗi một hạt giống, đều khoảng cách rất xa. Bởi vì hiện tại linh thổ dẫn tới linh khí còn chưa đủ nhiều, quá tập trung, sẽ đối với sinh trưởng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Hàng y nguyên mỗi hạt giống nhỏ xuống một giọt linh dịch. Có linh dịch thúc đẩy sinh trưởng, bình thường phát dục là không thành vấn đề. Mà bách hoa môn cây ăn quả hạt giống, cùng trên địa cầu có rất lớn khác biệt. Nó nở hoa kết trái không phân mùa cùng khí hậu, đều xem lượng linh khí. Cây cối hấp thu linh khí càng nhiều, kết quả tần suất tự nhiên cũng liền càng cao. Nói một cách khác, nếu như Tô Hàng bỏ được đem trong bình thật vất vả tụ tập mấy chục nhỏ linh dịch toàn bộ đổ vào quýt trên cây, coi như một ngày kết một lần quả, cũng không tính chuyện kỳ quái. Chỉ là trong 4 ngày từ một viên hạt giống, trưởng thành đại thụ, cũng kết xuất quả, đã đầy đủ bất khả tư nghị. Cân nhắc đến người bình thường đối loại sự tình này năng lực tiếp nhận, Tô Hàng không tiếp tục đi làm đốt cháy giai đoạn sự tình. 4 quả hạt giống, theo thứ tự là quả đào, quả táo, nho, cùng rất ít gặp chỉ cam. Tạm thời tới nói, Tô Hàng chỉ trồng những này trên địa cầu có hoa quả, về phần những cái kia tu chân thế giới đặc sản, hắn không muốn quá sớm lấy ra, để tránh bị người hoài nghi gì. Tại cái này 4 quả hạt giống này mầm quá trình lớn lên bên trong. Quýt cây lại kết một lần quả. Theo tình huống bình thường, là không nên sớm như vậy, nhưng Tô Hàng nhiều nhỏ một giọt linh dịch thúc đẩy sinh trưởng. Hắn nghĩ lấy trước quýt đi thử xem nước, nhìn xem thị trường phản ứng như thế nào. Nhóm thứ 2 quýt, vẫn là 49 quả. Ngoại trừ Lý Nhạc vui huy bức lợi dụ không có kết quả, cuối cùng đem Lý Kim Lan rời ra ngoài, cưỡng ép đoạt đi 3 viên bên ngoài, Tống Ngữ Tịnh cũng mua đi 2 viên. Cái khác quýt, tại các thôn dân chảy nước miếng nhìn chăm chú bên trong, bị Tô Hàng bỏ vào trong cái sọt. Sau đó, hắn mang theo 2 viên đi vòng An Thành giao cho Diêm Tuyết, để nàng trả lại đến hiên tiến hành biểu hiện ra. Biết được Tô Hàng dự định bán hoa quả, mà lại là 6.600 một viên giá trên trời, Diêm Tuyết rất là ngoài ý muốn. Gia hỏa này, làm sao ngay cả hoa quả đều bán đắt như vậy, sẽ không phải lại là cùng lá trà đồng dạng đồ cực phẩm A. Bất quá đang thưởng thức cái này quýt sau, Diêm Tuyết lập tức cảm thấy, 6.600, thật không quý. Ngày thứ 2, trở về hiên khách hàng đến rút thăm lúc, đều ngửi thấy quýt mùi thơm. Nhìn trên bàn thả kim hoàng sắc quýt, Mã lao bản nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, Diêm tiểu thư, ngươi cái này quýt cũng quá thơm à. Cái nào mua? Mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Diêm Tuyết đẩy ra viên kia quýt, đồng dạng kim hoàng sắc thịt quả cùng như bạch ngọc quất lạc lộ ra. Bẻ một bỏ vào trong miệng, hương nồng hương vị, để nàng nhịn không được nhắm mắt lại đi cảm thụ. Mùi thơm này, từ trong miệng nàng tràn ra đến, so trước đó càng đậm mấy lần. Tất cả nghe được cỗ này mùi thơm người, đều cùng nhau nuốt nước miếng. Diêm Tuyết mở to mắt, sông Mã lao bản mỉm cười, nói, là từ một cái thôn nhỏ mua được, ăn thật ngon, chỉ là có chút quý, muốn 6.600 một viên. Nhưng Tô Thần Y đã dám định qua, loại này quýt có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, nếu như tính khí có vấn đề, ăn một viên liền có thể tốt hơn không ít. 6.600 giá cả, để không ít người giật mình. Mặc dù trên đời cũng có so đây càng quý giá trên trời hoa quả, nhưng ở trong nước, còn là lần đầu tiên nghe nói. Vì để cho kế hoạch thuận lợi áp dụng, Diêm Tuyết ra vẻ hào phóng đem còn lại mấy cánh quýt coi như phần thưởng, mời mọi người tới rút thăm. May mắn, có thể miễn phí nhấm nháp thế gian này khó tìm mỹ vị hoa quả. Trở về hiên còn có miễn phí đồ vật. Một đám người lập tức hưng phấn lên, vội vàng chạy tới xếp hàng. Mặc kệ ăn ngon thật hay là giả ăn ngon, có thể trả lại đến hiên ăn vào miễn phí đồ vật, đầy đủ xuất ra đi khoe khoang. Không bao lâu, có mấy người rút trúng ký, Diêm Tuyết lập tức đem quýt phân phát xuống dưới. Mấy người kia không kịp chờ đợi bỏ vào trong miệng, ngọt hương vị, đặc biệt cảm giác, để bọn hắn hận không thể ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào. Trời ạ, ăn quá ngon. Đây thật là quýt sao? Chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy quýt. Đúng đúng đúng, mà lại ăn hết, tinh thần gấp trăm lần, so uống thuốc còn thoải mái. Phàm là nếm qua quýt người, đều lập tức hướng Diêm Tuyết nghe ngóng thôn kia vị trí cụ thể. Diêm Tuyết đem Tô Gia thôn địa chỉ nói ra, cũng nhắc nhở, loại này quýt một lần chỉ kết 49 quả. Cho nên là hạn lượng mua sắm, không cần mang quá nhiều tiền đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 165. Ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Hạ lượng. Rất nhiều người cảm thấy, lời này tựa hồ nghe lấy có chút quen tai. Mập mạp Đỗ Cao vui chén tới, nói, Diêm tiểu thư, cái này quýt, sẽ không phải cùng trở về hiên có quan hệ gì à? Diêm Tuyết cười nói, quả thật có chút quan hệ, loại quýt người, chính là trồng cực phẩm lá trà vị kia. Thật hay giả? Vậy nhưng nhất định phải đi xem một chút. Đúng vậy a, nói không chừng còn có thể mua được lá trà đâu. Nghĩ kia lá trà nghĩ kỹ lâu, đáng tiếc đâu giá chỗ một mực không có động tĩnh, bây giờ tốt chứ, rốt cục có cơ hội lại nhấm nháp một lần. Cũng có người hoài nghi hỏi, lá trà không phải Tô Thần Y loại sao? Hắn sẽ còn chất nước quả. Nhưng từ đầu đến cuối, Tô Hàng đều chưa hề chính miệng nói qua, lá trà là mình loại. Diêm Tuyết đối với cái này không làm giải thích, cố ý treo đám người khẩu vị, tại kia cười khẽ. Có ăn ngon hoa quả, còn có cực phẩm lá trà, càng có khả năng nhìn thấy một mực dấu ở sau tấm bình phong Tô Thần Y chân dung. Một đám người bị làm lòng ngưỡng ấy, hận không thể lập tức liền chạy tới Tô Gia thôn. Chờ hút xong ký. Mã lao bản, Đỗ Cao vui, Đường quản lý bọn người, mở ra mấy chiếc xe sang trọng, như một làn khói thẳng đến Tô Gia thôn. Mà lúc này Tô Gia thôn bên trong, Tô Hàng đang cùng Tống Ngữ Tịnh nhằm vào nông gia nhạc vấn đề tiến hành thảo luận. Từ Tô Kiến Quốc nơi đó biết được Tô Hàng cố ý cải tạo làng. Tăng lên thôn dân trình độ, Tống Ngữ Tịnh buồn bực không lên tiếng làm ra một phần khả thi báo cáo. Đây là hảo ý, lại không lỗ lã, Tô Hàng đương nhiên sẽ không cứng rắn bưng giá đỡ cự tuyệt. Theo Tống Ngữ Tịnh thuyết pháp, Tô Gia thôn không có bất kỳ cái gì đặc sắc có thể nói, ngoại trừ đồng ruộng chính là đồng ruộng. Sau đó chính là mấy cái cá con đường. Dùng để hưu nhàn vẫn được, nhưng nghĩ trường kỳ hấp dẫn người, chỉ sợ rất khó khăn. Nàng cho rằng, muốn để người chú ý, nhất định phải từ làng căn bản tiến hành cải biến. Không thể làm theo ý mình, mà là muốn lấy hình thức đầu tư cổ phần khai phát hình thức. Đem cá nhân lợi ích tập trung lại chuyển hóa làm vốn cổ phần tiến hành phân phối. Kể từ đó, mới có thể tại hoàn cảnh, vệ sinh, phục vụ bên trên làm được chính quy hóa, cấp cao hóa. Những cái kia giá trị bản thân không ít kẻ có tiền, cái gì không có chơi qua. Cho dù tốt ăn hoa quả, bọn hắn cũng không thể một ngày 365 ngày ăn không xong. Nếu như cơ sở công trình theo không kịp, lần đầu tiên ấn tượng liền sẽ là dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, đối kẻ có tiền tới nói, sạch sẽ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, so cái gì đều trọng yếu. Cho nên, Tô Gia thôn nông gia nhạc tạm thời không thể làm, tối thiểu tại cơ sở công trình hoàn thiện trước đó, không thể tùy tiện đưa ra cái này khái niệm. Hoặc là không làm, muốn làm liền phải một tiếng hót lên làm kinh người. Nghe Tống Ngữ Tịnh một phen, Tô Hàng chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Hắn tuy có thủ đoạn, có thể đối kinh doanh cũng không am hiểu. Mà Tống gia ở nước ngoài kinh doanh nông trường đã vài chục năm, liên quan đến tương tự thương nghiệp vòng đông đảo, kinh nghiệm 10 phần. Nếu có Tống Ngữ Tịnh hỗ trợ, Tô Gia thôn quật khởi, cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, trong nước am hiểu người theo nghề này không ít, chỉ cần có tiền, nhân tài khắp nơi đều có, không nhất định không phải dùng Tống Ngữ Tịnh. Nhưng Tô Hàng rất tán đồng một câu, đạo pháp tự nhiên. Rõ ràng có thể đụng tay đến, vì sao muốn bỏ gần tìm xa. Chỉ vì trong lòng chút khó chịu đó. Tống Ngữ Tịnh cá nhân tính cách, Tô Hàng không thích, nhưng nàng thương nghiệp tư duy, đối Tô Gia thôn tới nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Bởi vì tư nhân cái nhìn, từ bỏ đại chúng lợi ích, Tô Hàng còn không có nhỏ mọn như vậy. Đang suy tư sau một hồi, hắn đem kia phần khả thi báo cáo cầm tới một bên, sau đó nói, nếu như đem Tô Gia thôn giao cho ngươi, sẽ như thế nào? Tống Ngữ Tịnh nao nao, nàng đưa tới khả thi báo cáo. Chỉ là nghĩ hết khả năng lấy được Tô Hàng hảo cảm, mà không phải muốn lập tức thu hoạch được cái gì. Nhưng nghe Tô Hàng ý tứ, tựa hồ cố ý để cho mình gia nhập trong đó. Tim đập nhanh hơn Tống Ngữ Tịnh, cố gắng duy trì trấn định, dùng nhất chuyên nghiệp thái độ cùng ngữ khí, nói, tài chính không xác định. Cũng không có tiến hành kỹ càng điều tra nghiên cứu, ta không thể nói cho ngươi câu trả lời chính xác. Nếu như ngươi nguyện ý, cho ta 2 ngày thời gian, ta sẽ làm ra một phần càng thêm kỹ càng báo cáo. Tô Hàng gật gật đầu, nói, vậy liền làm a. Tống Ngữ Tịnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Nàng không hỏi thù lao là cái gì, Tô Hàng cũng chưa hề nói, hết thảy đều phải nhìn kết quả cuối cùng. Nếu như có thể để cho Tô Gia thôn giàu có, coi như giúp Tống Gia một thanh, cũng không đủ. Một mực đi theo Tô Hàng bên người Lý Nhạc Vui đi tới, hiếu kỳ hỏi, dự định để nha đầu kia giúp ngươi. Nhìn, ngươi thật giống như cũng không thích nàng. Có thích nàng hay không, cùng để nàng làm cái gì cũng không trực tiếp liên hệ. Tô Hàng lườm nàng một chút, trả lời nói, còn có, ngươi dạng này đi theo ta, không sợ người nói xấu. Dám nói không tại cái này không dám nói. Lý Nhạc Vui một mặt không quan trọng, không có cầm lại thẻ nhớ. Ngươi đừng nghĩ rời đi tầm mắt của ta phạm vi. Không cảm thấy mình giống thuốc cao da chó giống nhau sao? Đó cũng là đẹp nhất thuốc, mà lại là độc dược. Ngươi tốt nhất nhanh lên để cho ta đi, không phải cái nào thiên độc chết ngươi cũng không chịu trách nhiệm. Cảm giác cùng Lý Nhạc Vui nữ nhân như vậy, không có lời nào tốt nói, ai cũng ép không được ai. Tô Hàng lười nhác nhiều lời, đứng lên hướng lòng sông bên kia đi, muốn nhìn một chút 4 quả mầm móng mới dáng dấp thế nào. Nghỉ hè mặc dù có 2 tháng, nhưng hắn sự tình rất nhiều, ngoại trừ tu hành, còn muốn tìm kiếm khi nào dược lô. Mặt khác, Tô Hàng dự định thừa dịp nghỉ đi một chuyến kinh thành. Nhiều chuyện như vậy chồng chất cùng một chỗ, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Nếu như đem thời gian đều dùng tại trong làng, quá lãng phí. Đến lòng sông bên kia, xuyên thấu qua lưới sắt, mơ hồ có thể thấy được 4 cái cây mầm ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Theo bình thường xu thế để phán đoán, tiếp qua 2 ngày, liền có thể thu hoạch nhóm đầu tiên trái cây. Chờ xác định trái cây tiêu thụ tình huống, Tô Hàng dự định quanh co an tâm tu hành, thẳng đến đạt thành thông mạch cảnh. 2 ngày này, thân thể hấp thu linh khí đã rất nhiều, khiến cho cả người hắn cũng giống như có một ngọn núi đồng dạng. Nếu không phải tứ chi sớm mở ra kinh mạch, sợ là sớm bị đẻ chết. Một bên tiến vào hắc thổ địa, một bên âm thầm cảm thụ tình huống trong cơ thể, Tô Hàng đánh giá ra, chỉ sợ đêm nay liền có thể mở ra thân thể kinh mạch. Quýt dưới cây, chôn lấy không ít ngọc thạch, đại đa số đều có chút phát xám, mà lại trải rộng vết rách. Mấy ngày nay Lý Nhạc Vui chiếm đoạt thuộc về hắn giường, Tô Hàng đành phải chạy tới nơi này tu luyện. Linh thổ có thể tụ tập linh khí, lại có ngọc thạch phụ trợ, hắn cảnh giới tu hành mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Nhìn xem kia giá trị 5 triệu người dân tệ, qua đêm nay liền không thể lại dùng ngọc thạch, suy nghĩ lại một chút gần nhất xài tiền như nước, Tô Hàng áp lực rất lớn. Lúc này, cách đó không xa truyền đến cười hỏi âm thanh, hắc, đây không phải là Tô lão bản sao? Làm sao, còn tự thân xuống đất ta? Có cái gì sống, chúng ta cũng có thể làm a, chỉ cần đưa tiền là được. Tô Hàng ngẩng đầu, phát hiện là Vương thôn người. Từ khi mua xuống cái này lòng sông sau, Vương thôn người không có việc gì liền đến xem náo nhiệt. Gặp Tô Hàng lại là dựng lưới sắt, lại là loại cây ăn quả, đều vui cười ha ha. Cây ăn quả là tốt, nhưng 1 năm có thể kiếm mấy đồng tiền. Mặc dù kia 4 ngày liền thành hình quýt tây, để bọn hắn rất là kinh ngạc, nhưng so sánh tới tay 200 vạn, những người này cũng không cảm thấy có cái gì tốt hiếm có. Không phải liền là dáng dấp nhanh sao. Thôn chúng ta heo, 1 tháng liền có thể từ nhỏ heo tử trưởng thành 300 cân. Cho nên quýt mặc dù hương, nhưng bọn hắn y nguyên cảm thấy, Tô Hàng là cái nhiều tiền vô não ngu đần. Hoa 200 vạn mua 10 mẫu đất, đơn giản đầu góc nước vào. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, dạng này người nhất làm người ta sinh chán ghét. Tô Hàng một mặt lạnh lùng, căn bản không thèm để ý. Mấy cái vương thôn người ghé vào dây kém bên trên, nhìn xem cây kia cao lớn quýt tây, nghe mê người mùi thơm, bọn hắn hắc hắc cười không ngừng, nói Tô lão bản, chờ lần sau quýt quen, cũng cho mấy can nếm thử a, nghe nói ăn thật ngon đâu. Đã đem Tô Hàng xem như thần tượng đến sùng bái Tô Triệt, vừa lúc đi vào. Hắn là toàn bộ trong làng, đối quýt cây trên nhất tâm người. Mặc dù biết 1 viên 6.600 quýt, mình rất không có khả năng tổng miễn phí ăn, nhưng chỉ nhìn xa xa, nghe hương vị, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Nghe được vương thôn người tại gọi là dầm dĩ, Tô Triệt lúc này nói, các ngươi tính là cái gì? Anh ta loại quýt, thế nhưng là bán cho kẻ có tiền, 1 viên 6.600 đâu, chỉ bằng cái gì? Ăn đất đi thôi. Tô Triệt, không nên nói lung tung. Tô Hàng răn dạy nói, nơi này thổ rất chân quý, sao có thể để bọn hắn ăn? Đúng đúng đúng, ngay cả thổ đều không cho bọn hắn ăn. Tô Triệt cười ha hả gật đầu. Rõ ràng chính mình bị chế nhạo vương thôn nhân, lập tức cười lạnh nói, 1 viên 6.600. Mình là kẻ ngu, liền cho rằng người khác cũng là đồ đần. Mắc như vậy quýt, đầu óc hư mất mới có thể mua để ăn, các ngươi liền đợi đến thua thiệt chết đi. Thời khắc đi theo Tô Hàng Lý Nhạc Vui, cũng tới đến phụ cận, nghe được Vương Thôn Nhân, vị này Lý gia đại tiểu thư không khỏi híp mắt lại đến. Nàng đi đến lưới sắt trước, lạnh giọng hỏi, ngươi nói mua cái này quýt người, đều là ngu đần. Bị cha hỏi người kia, làm sao biết trước mắt là ai, chỉ biết là rất xinh đẹp, vóc người nóng bỏng. Hắn đắm đuối nhìn từ trên xuống dưới Lý Nhạc Vui, nhất là tại cao ngất chỗ dừng lại thật lâu, nói, 6.600 một viên quýt đều nguyện ý mua, không phải ngu đần là cái gì. Mỹ nữ, mặc dù kia Tô lão bản có tiền, mà dù sao tuổi trẻ, đoán chừng đối với nữ nhân không có kinh nghiệm gì. Đại huynh đệ ta kinh nghiệm 10 phần, ban đêm muốn hay không cùng một châu ngắm hoa nhìn mặt trăng a? Lý Nhạc Vui bỗng nhiên cười khanh khách, hỏi, ngươi đây là đang đùa bỡn ta? Nhìn nữ nhân này chẳng những không tức giận, ngược lại một mặt cười, Vương Thôn người kia càng thêm hưng phấn, nhìn ngươi làn da tốt như vậy, sờ tới sờ lui nhất định rất trơn. Lý Nhạc Vui cười đem bàn tay qua khứ, nói, chẳng những rất trơn, còn rất non đâu, ngươi nhìn kỹ một chút. Nàng cái này vũ mị mở ra dáng vẻ, để Vương Thôn mấy người thẳng nuốt nước miếng. Nhất là nói chuyện người kia, nhịn không được đem mặt lại gần, còn đưa tay muốn đi bắt. Đúng lúc này, Lý Nhạc Vui vui cười thần sắc, đột nhiên trở nên cực kỳ âm lãnh. Nàng hai ngón đột nhiên đâm ra đi, trực tiếp đâm vào người kia ánh mắt bên trên. Nam nhân này kêu thảm một tiếng, che mắt trên mặt đất thống khổ lan lộn. Lý Nhạc Vui thu tay lại chỉ, mặt lạnh như xương, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Lớn lên đẹp trai còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn một mặt xẹo mụn, chán sống rồi. Người cái nữ nhân điên này. Bên cạnh một cái Vương Thôn Nhân lập tức chửi rủa, mày muốn chết có phải hay không, ra tay ác như vậy. Nghe được câu này thô tục, Lý Nhạc Vui thần sắc lạnh hơn. Thân là Lý gia đại tiểu thư, có mấy người dám chỉ về phía nàng cái mũi mắng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 166. Ta thích phân rõ phải trái. Mấy vị vòng an thành đại lão bản, giờ phút này đã tiếp cận Tô gia thôn. Mã lão bản trên xe, ngồi một cái gọi Vương Dậy đả thương nhân, đang đắc ý rào rạt nói, Vương Thôn, ngay tại Tô gia thôn bên cạnh, là ta quê quán. Mặc dù là trong thành xuất sinh, nhưng cũng thường xuyên trở về thăm người thân, rất quen thuộc. Gần nhất trong thôn đổi cái thôn ủy bí thư, ta còn nói muốn kéo mấy bút nhỏ đầu tư quá khứ đâu, cũng coi là quê quán người làm ít chuyện thực. Mã lão bản ngồi tại bên cạnh hắn, ha ha cười nói, cái này thâm sơn cùng cốc, có thể làm cái gì đầu tư. Ta nhìn tiểu tử ngươi thuần túy là dùng tiền mua tên. Ha ha ha, đầu năm nay, không làm thiện nhân, làm sao kiếm tiền. Vương Dậy đã cười nói, bất quá loại lá trà vị kia nông hộ, nếu thật là Tô thần y điề, cái này Tô gia thôn, sau này nhưng rất khó lường. Mã lão bản cũng gật đầu biểu thị đồng ý, trở về hiện tại nhân khí vượng rất, toàn vòng an 99% kẻ có tiền đều đi qua. Rất nhiều người nghĩ mở rộng nhân mạch, đều không đi yến hội, ngược lại lựa chọn đi trở về hiên. Liền ngay cả đến vòng ăn nói chuyện làm ăn người bên ngoài, nếu như không đi rút thăm, tựa như đi một chuyến uổng công giống như. Trọng yếu nhất chính là, cũng không biết từ chỗ nào tin tức truyền đến, nói Lý gia vị lao nhân kia, cũng là Tô thần y cứu. Có người hiểu chuyện chạy tới hỏi thăm, Lý lao không có phủ nhận, gật đầu xác định thật giả. Biết được tin tức này người, đều rất là kinh ngạc. Bọn hắn lập tức nghĩ đến, nếu là có thể cùng Tô thần y đáp lên quan hệ, chẳng khác nào có tiếp xúc kinh thành đại gia tộc khả năng. Chuyện tốt như vậy, dù là xác suất thành công so chúng thăm còn thấp, cũng có vô số người nguyện ý nếm thử. Một mực không có lộ ra chân dung Tô Hàng, bây giờ đã thành vòng an trong thành thượng tầng nhân vật. Muốn gặp nhất một mặt người. Mấy chiếc xe sang trọng càng ngày càng tiếp cận Tô gia thôn thời điểm, lòng sông chuyện bên kia cũng tại tiếp tục làm ầm ĩ lấy. Đối Tô Hàng khách khí, không có nghĩa là đối những người khác cũng muốn khách khí. Những này nơi đó tiểu nông dân, tại Lý Nhạc Vui trong mắt, chính là mình lãnh địa người hầu. Người hầu dám đối chủ tử vô lý, phản có phải hay không? Nhìn xem kia phẫn nộ đạp lưới sắt, xông nàng tức miệng mắng to nam nhân, Lý Nhạc Vui từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Chỉ cần điện thoại thông qua đi, người của Lý gia liền sẽ đem mấy cái này gan to bằng trời ra hỏa kéo đi cho chó ăn. Từ trước đến nay vô pháp vô thiên Lý Nhạc Vui, chưa bao giờ đem mình cùng người bình thường đặt ở một cái cấp độ thói quen. Nhưng mà, nàng vừa mới mở ra màn hình điện thoại di động, liền bị một tay nắm đè lại. Quay đầu, chỉ gặp Tô Hàng chạy tới trước mặt, nói, nơi này là Tô gia thôn, không đến lượt ngươi động thủ. Ngươi quản được ta. Lý Nhạc Vui cười lạnh, thật sự cho rằng khách khí với ngươi vài câu, liền đem mình coi ra gì. Vung tay ra, không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Ngươi thử một chút. Tô Hàng sắc mặt cũng châm xuống. Nhìn xem cặp kia hung ý 10 phần con mắt, Lý Nhạc Vui cảm giác làn da như bị kim đâm đồng dạng. Nàng còn là lần đầu tiên tại người đồng lứa trên thân, cảm nhận được lớn như thế uy hiếp. Có thể xác định, Tô Hàng thật không có xem nàng như được không nhưng đắc tội người, chọc tới, đồng dạng sẽ động thủ. Lý Nhạc vui rất cường thế, nhưng lại không phải ngực to mà không có não, huống chi Tô Hàng trong tay còn nắm vuốt nàng tay cầm, nếu như gây quá cường, cũng không phải là chuyện tốt. Hư lạnh một tiếng, nàng vuốt ve Tô Hàng tay, nói, ngược lại muốn xem ngươi làm sao bây giờ, nếu để cho ta không hài lòng, ai cũng chạy không được. Thân là Lý gia dòng chính. Nàng có tư cách cùng lực lượng nói ra câu nói này. Tô Hàng không có để ý bàn tay bị nàng đánh một cái, quay người tướng mạo đối lưới sắt kêu gào mấy cái vương thôn nhân, nói, nếu như các ngươi nghĩ đòi cái công đạo, có thể báo cảnh, nhưng nơi này là đất của ta. Phá hư tài sản riêng, đồng dạng phải ngồi tù. Ngươi hù dọa ai vậy? Mấy cái vương thôn người cứng cổ nói. Nhưng lại không ai lại đá. Bọn hắn quay đầu mắt nhìn trên mặt đất kêu rên đồng bạn, sắc mặt hung ác nói, có bản lĩnh các ngươi cũng đừng đi, nhất là cái kia xú nữ nhân, hôm nay không phải giết chết ngươi không thể. Lý Nhạc vui một mặt khinh thường, nếu như ngay cả mấy cái này nông dân đều có thể uy hiếp được nàng, người của Lý gia cũng quá vô dụng. Gặp mấy người kia giơ lên đồng bạn hướng trong thôn chạy. Tô Hàng quay người đối Lý Nhạc vui nói, ngươi vẫn là rời đi trước cái này à, dù sao chọc lấy người ta con mắt, cũng không phải việc nhỏ. Đem ngươi tính toán thu lại. Lý Nhạc vui một mặt bất mãn, muốn mượn chuyện này bước ta đi, không có cửa đâu. Đừng nói chọc lấy ánh mắt của hắn, coi như đâm mù thì thế nào, không tầm thường bồi ít tiền. 100 vạn không được liền 200 vạn, ta không tin những người này cảnh giới đã cao đến không thích tiền. Nhưng là tiền này hoặc là ngươi bồi, nếu như muốn để cho ta bỏ tiền, trước hết đem đám người này đánh cái gần chết lại nói. Tô Hàng trầm mặc không nói, mặc dù Lý Nhạc vui có lấy tiền nện người nhà giàu mới nổi khí chất, nhưng nàng cũng không nói sai. Lấy vương thôn nhân cá tính, không quản sự tình náo đến trình độ gì, cuối cùng có lẽ còn là bồi thường tiền xong việc. Có thể sử dụng tiền giải quyết phiền phức cũng không phải là phiền phức, cho nên muốn đem Lý Nhạc vui dọa đi, hiển nhiên là không thể nào. Chứng kiến cả kiện sự tình Tô Triệt chạy tới, đầu tiên là thống mạ vương thôn những người kia dừng lại, cảm thấy bọn hắn đùa giỡn mình tẩu tử. Lý Nhạc vui hì hì cười một tiếng, nói, vẫn là nhỏ Triệt tử sẽ quan tâm người. Không giống người nào đó không tim không phổi. Tô Triệt lại nhìn về phía Tô Hàng, nói, ca, vương thôn người vốn là không nói đạo lý, hiện tại bắt lấy lý do, chắc chắn sẽ không thả. Nói không chừng, bọn hắn lập tức liền muốn dẫn người tới quấy rối, có muốn hay không ta về trong thôn hầu người. Tô Hàng lắc đầu, nói, chút chuyện nhỏ này, không muốn kinh động những người khác, nhiều người ngược lại phiền phức. Thôn cùng thôn ở giữa mâu thuẫn, bình thường đều là bởi vì ruộng đồng, càng để lâu càng sâu. Một khi phát sinh cãi lộn, đánh nhau phi thường bình thường. Tô Hàng định đem Tô ra thôn mang lên quỹ đạo, tự nhiên không muốn phức tạp. Đang nói, Tô Triệt bỗng nhiên chỉ vào đối diện, hô, ca, ngươi mau nhìn, bọn hắn tới thật nhiều người. Tô Hàng quay đầu, gặp vương thôn phương hướng, sắp thực tới không ít người. Từng cái cầm côn đồng, giống như là đến kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lý Nhạc vui đứng tại bên cạnh hắn, chẳng hề để ý vứt điện thoại chơi, tựa như chuyện trước mắt không có quan hệ gì với nàng. Rất nhanh, đám người kia đến trước mặt, từng cái cầm cây gậy dùng sức gõ lưới sắt, bê tông ra đỡ, đều bị nện bùi mảnh bay loạn. Tiếng mắng chửi liên miên bất tuyệt, Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, từ hắc thổ địa bên trong đi ra ngoài, lượn quanh một vòng. Đi vào bên ngoài. Tô Triệt không do dự, tả hữu nhìn nhìn, sau đó từ dưới đất nhặt lên một cây còn lại cốt thép theo tới. Đi đến những người kia trước mặt, Tô Hàng lạnh giọng nói, có việc nói sự tình, đừng lại đập. Đập thì thế nào, ngươi tính là cái gì? Cho là có tiền thì ngon. Trước đó dẫn đầu đến muốn 200 vạn nam nhân kia, mặt mũi tràn đầy phách lối, nói, lại một gậy nện ở lưới sắt bên trên. Chính là, có mấy cái phá tiền, coi là toàn thế giới đều là người cha. Đều muốn nuông chiều người A. Lại một người trẻ tuổi đi theo ồn ào, tự giác câu nói này thật buồn cười, tại kia cười cái không xong. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, thật coi chúng ta Tô gia thôn không người sao. Tô Triệt cầm cốt thép kêu to. Hắn mặc dù chỉ là cái học sinh cấp 3, nhưng từ nhỏ trong thôn lớn lên. Đánh nhau không phải một hồi hai hồi, cũng không sợ sự tình. Huống chi là vương thôn người mở miệng đùa giỡn trước đây, coi như tẩu tử xuất thủ nặng một chút, cũng có thể thông cảm được. Khi các ngươi là cầu thí, thụ thương nam nhân lão bà, một cái cao lớn thô kệch nông phu dẫn theo sẻn chạy đến, chỉ vào Lý Nhạc vui kêu to, ngươi cái này không muốn mặt nữ nhân, cầu dẫn nam nhân. Còn đâm mắt người, làm sao như vậy lòng dạ gián giết. Điện thoại rơi vào Lý Nhạc nhạc thủ bên trong, không tiếp tục ném động. Cách lưới sát. Nàng lạnh lùng nhìn xem cái kia nông phụ, nói, miệng đầy phun phân, có phải hay không cảm thấy miệng muốn bị vá lại mới dễ chịu. Biết Lý Nhạc vui dạng này người, chọc tới ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Tô Hàng lập tức tiến lên một bước, không tiếp tục cho những người kia cãi lộn cơ hội, chuyện này lẫn nhau có đúng sai, nếu như các ngươi muốn tiền, có thể ra cái giá. Nhưng là, đừng lại tới quấy rối. Hương thân Hương Lý, ta không muốn đem sự tình làm quá khó nhịn. Ha ha, tuổi còn trẻ kiếm lời đồng tiền lớn, thật đúng là đem mình làm dễ hành. Một cái nam nhân dẫn theo cây gậy đi tới, mặt mũi tràn đầy phách lối, quay rối ngươi lại có thể thế nào? Tin hay không lão tử một côn đánh chết ngươi? Tô Hàng nhìn một chút trong tay hắn gậy gỗ, sau đó lắc đầu, nói, không tin. Con mẹ nó ngươi người kia thẹn quá hóa giận, trực tiếp vung lên cây gậy liền đập tới, hôm nay không đánh ngươi gần chết, ta. Lời còn chưa nói hết, hắn liền bay ngược ra ngoài, rơi vào sau lưng mười mấy mét chỗ, ôm bụng toàn thân phát run, ngay cả câu nói đều nói không nên lời. Vương thôn một đám người nhìn chăm chú, đều có chút làm không rõ xảy ra chuyện gì. Không phải hắn cầm cây gậy đánh người sao? Mình làm sao bay trở về? Đem tựa hồ chỉ nhẹ dơ lên một chút đùi phải thu hồi lại, Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh, nói, ta thích phân rõ phải trái, nhưng nếu như các ngươi thích không nói đạo lý, động thủ cũng là có thể. Tô Triệt kinh ngạc nhìn mình đường ca, trước kia ở trong thôn thời điểm. Tô Hàng là có tiếng tốt tính. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, có người nói đây là quân tử, cũng có người nói là nhu nhược. Nhưng vô luận loại thuyết pháp nào, đều chứng minh Tô Hàng là cái người thành thật. Nhưng hôm nay, hắn lại một cước đạp bay một cái nam nhân trưởng thành, nhẹ nhàng như vậy tùy ý, cùng lúc trước so, giống biến thành người khác giống như. Mặc dù Tô Hàng động tác rất nhanh, nhanh đến cơ hồ không có người nhìn thấy chân của hắn động, nhưng vẫn là có người không tin tà muốn khiêu chiến một chút. Ba cái vương thôn nam nhân một người cầm rễ thô to gậy gỗ, hung ác xông lên. Giơ cây gậy liền nện. Xem bọn hắn thần sắc, hoàn toàn không có đem người khác coi ra gì. Về phần cái gọi là xanh đỏ đen trắng, đánh xong rồi nói. Đối dạng này người, Tô Hàng từ trước đến nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn nâng lên cánh tay phải, ngăn tại phía trước. Ba cây gậy cùng nhau nện ở phía trên, phát ra không gián đoạn vài tiếng vang. Thanh âm kia, lớn làm cho lòng người bên trong run lên. Tô Triệt quát to một tiếng, ca. Đồng thời, giơ trong tay cốt thép liền muốn đi hoàn thủ. Không đợi hắn mở rộng bước chân, đột nhiên nghe thấy ba tiếng kêu đau đớn, nhìn kỹ lại, ba người kia đã gần như trong cùng một lúc bay rớt ra ngoài. Vô luận điểm rơi vẫn là tốc độ, đều cùng trước đó người kia không có gì khác biệt. Lại là ba người ngã xuống đất, lần này, vương thôn người chân chính bị chấn động đến. Bọn hắn không phải không gặp qua người biết đánh nhau, nhưng tốc độ nhanh như vậy, vẫn là lần đầu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 167. Gây ai cũng không thể chọc giận nàng. Mà lại ba cây gậy nện ở trên cánh tay, Tô Hàng tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn túi người, tay phải nhặt lên một cây gậy, đống nhiên hất lên. Cây kia gậy gỗ như bay tiện bắn đi ra, sắt qua hai cái vương thôn nhân chóp mũi, hung hăng đâm vào bê tông giá đỡ bên trên. Tuy là gỗ, lại như cũ tùy tiện đâm vào xi măng cọc bên trong. Côn bổng cái đuôi, giữa không trung run run rẩy rẩy, run run không ngừng. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn sang, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Có thể đem cây gậy vãi ra, cắm vào bê tông bên trong, cái này cũng không chỉ là có sức lực liền có thể làm được. Tại trong gió mà đứng Tô Hàng, thoạt nhìn như là một đời tông sư, lộ ra vô cùng cao lớn. Lấy thủ đoạn của hắn, đối phó những này phổ thông thôn dân, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tô Triệt một mặt sùng bái nhìn xem Tô Hàng, suýt chút nữa thì phục sát đất. Mà cây kia gậy gỗ bắn trúng giá đỡ, thật vừa đúng lúc. Chính là cách Lý Nhạc Vui gần nhất cái kia. Nhìn xem cắm vào xi măng bên trong cây gậy, Lý Nhạc Vui trong lòng cũng theo đó khẽ run lên. Nàng đột nhiên cảm giác được, Tô Hàng cái này hất lên, không chỉ có vì chấn nhiếp vương thôn người, đồng thời, cũng đang cảnh cáo nàng đừng lại gây chuyện. Tất cả mọi người bị Tô Hàng chiêu này làm nói không ra lời. Trang diện rất là yên tĩnh. Nửa phút sau, thở hồng hộc gì Thái Bình gạt mở đám người chui ra ngoài, kêu to, không nên nháo sự tình. Không nên nháo sự tình. Đem người đả thương chúng ta liền không để ý tới. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, từng cái sắc mặt cổ quái. Tô Triệt khỏe miệng giật một cái, suýt nữa cười ra tiếng. Mà vương thôn người, càng là trong đầu bốc lên dấu chấm hỏi. Đem người đả thương. Xác thực có người thụ thương. Bất quá tựa như là chúng ta người A cái kia có thể ngăn cách 7-8 mét, đem gậy gỗ đặt vào bê tông bên trong ra hỏa, là chúng ta có thể đánh tổn thương sao. Cho tới giờ khắc này, Di Thái Bình mới phát hiện nằm trên đất 4 cái thôn dân. Hắn giật nảy cả mình, còn tưởng rằng là Tô gia thôn, không khỏi giận dữ. Nói cho các ngươi biết không nên đánh người, không nên đánh người, làm sao lại là không nghe. Đánh người là phạm pháp, có lý cũng thay đổi thành không để ý tới. Các ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Một cái tuổi tác cùng hắn tương tự thôn dân thực sự nhìn không được, tới thấp giọng nói, vậy cũng là người của chúng ta. A, Di Thái Bình ngạc nhiên. Nhìn kỹ mắt, giống như đúng là người trong nhà. Hắn quay đầu nhìn một chút Tô Hàng cùng Tô Triệt, nhìn lại còn tại lưới sắt bên trong Lý Nhạc Vui, đầy đầu hồ đồ. Đối diện liền ba người, làm sao ngược lại chúng ta bị thua thiệt. Bất quá hắn không hỏi, biết là Tô Hàng đánh bại ba người này sau, lập tức nghĩa chính ngôn từ gian dạy nói, các ngươi Tô gia thôn chính là như vậy khi phụ người sao. Trước đâm mắt người, sau đó lại lớn đánh võ, có còn vương pháp hay không? Ta đã báo cảnh sát, các ngươi tốt nhất trước hết nghĩ nghĩ làm như thế nào đền bù, nếu không nháo đến tòa án bên trên, không thể thiếu muốn ngồi mấy năm tù. Tô Triệt bĩu môi, nói, đừng cho là ta không hiểu pháp, các ngươi vương thôn người động thủ trước, anh ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Mà lại xuất thủ không nặng, coi như ra tòa án, cũng sẽ không xử phạt, nói không chừng còn phải phản cáo các ngươi có ý định đả thương người đâu. Di Thái Bình tới làm thôn quan, xác thực muốn làm phiên sự nghiệp. Tuổi trẻ bốc đồng, đại học mấy năm bồi dưỡng tự tin, để hắn đối Tô Triệt loại này đầu mâu hẹp hòi rất là khinh thị. Nhìn lướt qua, liền nói, đúng sai, trên công đường tự có kết luận, đến phiên ngươi tới nói. Cái gì đều ngươi nói tính. Còn muốn quan tòa làm gì? Đang nói, Tô gia thôn phương hướng có mười mấy người hướng bên này. Bọn hắn một đường nói giỡn, thanh âm rất lớn, trêu đến đám người không khỏi nhìn lại. Tại những người kia, Di Thái Bình nhìn thấy một người quen, hắn hơi sững sờ. Không rõ người kia làm sao lại từ Tô gia thôn tới. Mấy chục giây sau, đám người kia đi đến trước mặt, nhìn thấy vương thôn đống lớn nhân mã cầm côn đồng tụ tập, đều trên mặt ngạc nhiên. Đây là thế nào, muốn đánh nhau a? Lĩnh bọn hắn tới Tô Kiến Quốc giật nảy cả mình, vội vàng chạy tới hỏi chuyện gì xảy ra. Tô Triệt đơn giản đem sự tình nói lượn. Biết được mình con dâu bị người đùa giỡn, Tô Kiến Quốc nổi trận lôi đình, kêu to, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, nhìn người cô nương đẹp mắt liền đùa nghịch lưu manh, mình không có mẹ nhóm chăn ấm thế nào. Không có địa phương đi ngủ, nhà ta ổ gà còn có rảnh rỗi. Bị Tô Kiến Quốc mang tới, tự nhiên là vòng an thành kẻ có tiền. Nghe được đùa giỡn hai chữ, bọn hắn vô ý thức liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền tại lưới sắt bên trong, thấy được Lý Nhạc vui. Mã lao bản lúc này khẽ giật mình, người này làm sao nhìn như vậy quen mặt. Hồi tưởng một chút, hắn bỗng nhiên nhớ lại, mình giống như cũng trả lại đến hiên đùa giỡn qua nữ nhân này, còn bị hung hăng khinh bỉ một phen. Nàng làm sao lại tại cái này? Nhớ mang máng lúc trước nữ nhân này là đi trở về hiên tìm Tô Thần Y Liê, mã lao bản giật mình, nhìn về phía đang cùng Tô Kiến Quốc trò chuyện tuổi trẻ nam nhân. Mà bên cạnh hắn vương dậy đạ, thì nhíu mày. Vương thôn người, chạy tới Tô gia thôn đùa giỡn con gái người ta. Những năm gần đây hướng trong thôn đập tiền. Muốn mua điểm thanh danh tốt vương dậy đạ, sợ nhất nhìn thấy chuyện như vậy. Nếu để cho người biết quê hương mình người như thế không chịu nổi, còn không bị chê cười chết. Hắn thấy được dì Thái Bình, lập tức đi qua. Dì Thái Bình so với hắn động tác còn nhanh, cấp tốc đến trước mặt ân cần thăm hỏi. Vương thúc, ngài sao lại tới đây? Chuyện gì xảy ra? Thật đua nghịch lưu manh. Vương Dậy Đạ thấp giọng hỏi. Di Thái Bình liếc mắt Lý Nhạc vui, sau đó hạ giọng nói, kỳ thật chính là mở hai câu trò đùa, nhưng nữ nhân kia tâm ngoan thủ lạn, chọc lấy thôn dân con mắt. Chúng ta nghĩ đến đòi cái công đạo, lại bị người đánh. Vương Dậy Đạ chân mày nhíu càng chặt, hắn chưa thấy qua Lý Nhạc vui, càng không gặp qua Tô Hàng. Nghe nói Tô gia thôn người bá đạo như vậy, trong lòng cũng thăng lên hỏa khí, liền nói, đi, vậy ngươi xem lấy xử lý à, cần hỗ trợ, cứ việc. Lời con chưa nói hết. Hắn bỗng nhiên gặp đồng hành một vị đại lão bản, bước nhanh chạy đến Lý Nhạc vui trước mặt, túi đầu không lưng vấn an. Hắn hèn mọn thái độ, để đông đảo vòng an phú thương một trận ngây người. Vòng an thành tiếng tăm lừng lẫy nghiêm cảnh cùng, có được mấy trăm triệu tài sản, nghe nói còn cùng kinh thành gia tộc có chút liên hệ, dù là gặp được thị trưởng cấp một nhân vật, cũng sẽ không đem thân phận thả thấp như vậy. Nhưng hôm nay, lại đối một cái nữ nhân xa lạ cung kính như vậy. Đối mặt trước mắt vị này vòng an thành đại lão bản, Lý Nhạc vui không có nửa điểm khách khí. Gian dạy nói, ai bảo ngươi tiến đến, đem giấm hỏng làm sao bây giờ, ra ngoài. Trong đất trồng quýt tê, Lý Nhạc vui đối kia mỹ vị hoa quả nhớ mãi không quên, không nhận ra cái nào tiểu thương nhân cùng quýt so sánh, hiển nhiên cái sau càng trọng yếu hơn. Nghiêm cảnh cùng không dám phản bác, dù sao mặc dù ở kinh thành có chút quan hệ, cùng Lý gia dòng chính ngày đêm khác biệt. Chỉ là một lần ngẫu nhiên, từng xa xa gặp qua Lý Nhạc vui một mặt, lần này nhìn thấy, tự nhiên lập tức chạy tới chào hỏi hôn cái quen mặt. Gặp Lý Nhạc vui rất không cao hứng, hắn vội vàng túi đầu rời khỏi hát thổ địa. Một đám người nhìn sững sờ, nhao nhao suy đoán cái kia nữ nhân xinh đẹp đến tột cùng là ai. Chờ Nghiêm Cảnh cùng trở về, mã lao bản cái thứ nhất nhịn không được. Quá khứ hỏi, lão Nghiêm, cô nương kia ai vậy, đáng giá ngươi khách khí như vậy. Nói ra sợ dọa các ngươi nhảy một cái. Mặc dù bị Lý Nhạc vui dạy dỗ một trận, nhưng có thể cùng Lý gia đại tiểu thư mặt đối mặt nói chuyện, Nghiêm Cảnh cùng y nguyên mặt mũi tràn đầy tự hào. Nhưng Lý Gia luôn luôn thích giấu ở phía sau màn, hắn không tiện nói quá rõ. Liên thấp giọng trả lời, ta khó mà nói, nhưng các ngươi nhớ kỹ, gây thị ủy thư ký có thể, nữ nhân này, tuyệt đối không thể gây. Lời nói này đám người mí mắt trực nhảy, thị ủy thư ký tại vòng An Thành, đã là thiên nhất dạng lớn quan. Có thể chọc hắn, lại không thể gây nữ nhân này. Nhất là từng bị Lý Nhạc vui khinh bị qua Mã lao bản, càng là hít sâu một hơi. Còn bên cạnh gì Thái Bình, có chút không phục nói, không phải liền là nữ nhân sao, có cái gì không thể chê ơ, có tiền nữa, cũng phải cách nói luật à. Nghiêm Cảnh cùng nhìn hắn một cái, từng cái nho nhỏ thôn ủy bí thư, còn không để vào mắt, liền nói, pháp luật. Tại vòng An Thành, nàng chính là pháp luật, hiểu chưa? Di Thái Bình chỗ nào có thể minh bạch? Ngược lại là Vương Dậy đang nghe rõ. Có thể tại vòng An Thành đại biểu luật pháp, tựa hồ chỉ có một cái dòng họ. Hắn có chút đổ mồ hôi lạnh, vội vàng hướng Di Thái Bình nói, tranh thủ thời gian, đem ngươi người toàn bộ mang đi, đừng ở chỗ này ngây người. Thái độ đột nhiên chuyển biến, để Di Thái Bình có chút phản ứng không kịp. Nghi ngờ hỏi, Vương Thúc, ngươi làm sao? Đừng nói nhảm. Xéo đi nhanh lên. Vương Dậy đã giận đùng đùng nói. Nếu như chỉ là phổ thông tranh chấp, hắn còn nguyện ý giúp đỡ chút, nhưng dính đến cái kia dòng họ người, chỉ cần đầu óc chưa đi đến nước, đều hiểu nên làm như thế nào. Nhớ tới gì Thái Bình nói, là Vương thôn người đùa giỡn nàng, Vương Dậy đã chán, mồ hôi như trời mưa giống như rơi đi xuống. Đám khốn kiếp này, đùa giỡn ai không tốt, đùa giỡn như thế cái đại tiên. Nếu để cho nàng biết mình là từ Vương thôn ra, chỉ cần tùy tiện nói câu nói. Sau này mình tại vòng An Thành đều đừng nghĩ kiếm cơm. Thôn ủy bí thư, nghe êm hay, trên thực tế ngay cả công chức đều không phải, chớ nói chi là hành chính cấp bậc. Đối Vương Dậy đa dạng này đại lão bản tới nói, Di Thái Bình chỉ là có thể để cho hắn thu hoạch thanh danh tốt văn cầu, có thể sử dụng liền dùng, không dùng được liền ném, không có gì tốt khách khí. Một bụng mơ hồ Di Thái Bình, gặp Vương Dậy đã bị hù toàn thân phát run, mồ hôi rơi như mưa, dù là có ngốc, cũng biết khả năng đụng vào thiết bản. Mắt nhìn vẫn mặt lạnh như xương Lý Nhạc Vui, Di Thái Bình co rụt đầu lại, vội vàng đi thuyết phục thôn dân trở về. Nhưng những người kia đến chính là vì tính sổ, làm sao nguyện ý đi. Bọn hắn cũng không phải Di Thái Bình, người quan lớn quan nhỏ, đối với mấy cái này nông dân tới nói không có khác nhau. Đã thương người không cho cái thuyết pháp, thiên vương lão tử cũng không được. Có không ít người nhìn thấy Vương Dậy đã, biết hắn là bổn thôn đại thiện nhân, cũng là vòng An Thành đại nhân vật, nhao nhao hô hào, Vương đại gia, ngươi ngược lại là nói câu công đạo a. Đúng vậy à, Vương Thúc, chúng ta thôn bị người khi dễ không còn hình dáng, ngươi nhưng phải đứng ra chủ trì công đạo. Một đám đầu góc heo. Vương Dậy đã trong lòng thầm mắng, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Lý Nhạc Vui đã liếc mắt quét tới. Hắn mồ hôi lạnh buốc lên càng nhiều, biết không tránh thoát, đành phải vừa tức vừa gấp đi đến Vương thôn bên kia, nói, đi, cái dám lớn một chút sự tình, đều xéo đi nhanh lên. Có gì cần bồi thường, toàn coi như ta trên đầu. Cái này sao có thể được? Là cái kia không muốn mặt nữ nhân gây sự tình, sao có thể để Vương Thúc ngài bồi. Trước đó cao lớn thu kệch nông phụ, tới một mặt bồi cười. Nàng cùng Vương Dậy đã cũng coi như phương xa họ hàng, trước đó còn từ đối phương cầm trong tay qua mấy ngàn khối phụ cấp đâu, tự nhiên muốn giúp đỡ nói chuyện. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 168. Không kịp thở tức giận. Nghe nói như thế, Vương Dậy đã mặt mũi trắng bệnh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay quất tới. Ba một thanh âm vang lên. Kia nông phụ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bụng mặt lấp bắp, Vương, Vương Thúc, ngươi. Đừng gọi ta Thúc, ta và ngươi không có quan hệ gì. Vương Dậy đã một mặt tức giận, nói, tất cả đều xéo ngay cho ta. Lại nhiều nói nhảm, an ta tất cả đều phun ra. Thiếu một phân tiền, muốn các ngươi mệnh. Đi đi đi, đều trở về, nhanh lên. Di Thái Bình cũng tại đám kia lấy đuổi người. Vương Dậy đã hành vi, rất rõ ràng biểu đạt thái độ của hắn, liền xem như đồ đần. Cũng nhìn ra sự tình có chút không đúng. Vương thôn người, rất nhanh tán đi. Lý Nhạc Vui từ lưới sắt bên trong đi ra đến, hướng về phía Vương Dậy đã cười lạnh một tiếng, nói, vòng ăn người, mặc kệ có tiền hay không, cái này tính tình đều đủ lớn. Vương Dậy đã thân thể lắc một cái, không rõ Lý Nhạc Vui ý tứ, đứng tại đầu kia cũng không dám nhấc. Lý Nhạc Vui không có quá nhiều cùng người này so đo, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao sự tình, nàng cũng không thích làm. Bị những người này làm trong lòng khó chịu, Lý Nhạc Vui mất đi xem trò vui tâm tình, quay đầu hướng Tô gia phòng cũ phương hướng đi đến. Tô Kiến Quốc vỗ xuống Tô Hàng, nói, còn không đi hỏi hỏi, đừng để người nha đầu bị ủy khuất. Nàng có thể thụ ủy khuất, người khác cũng không cần sống. Tô Hàng nơi nào sẽ đi, nếu như Lý Nhạc Vui thật bởi vì Vương thôn người rời đi, ngược lại là chuyện tốt, chúc mừng cũng không kịp. Lý gia đại tiểu thư rời khỏi, những cái kia vòng An Thành các thương nhân, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nho nhỏ Tô gia thôn, Tàng Long Hoa Hổ. Thậm chí ngay cả thiên chi tiểu nữ đều có, thật làm cho người giật mình. Lòng có đăm chiêu Mã lao bản dẫn đầu đi tới, xông Tô Hàng đưa tay, nói, Tô thần ý, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy. Ta không phải cái gì thần ý, ngươi quá khách khí. Tô Hàng rất hữu hảo cùng hắn nắm chặt tay. Làm trở về hiên khách quen, Mã lao bản tốn không ít tiền mua thuốc, nếu là kim chủ, tự nhiên muốn thái độ tốt đi một chút. Vừa rồi nghe thấy Tô Hàng lúc nói chuyện, đám người đã cảm thấy rất quen tai, bây giờ lại nghe hắn cùng Mã lao bản đối thoại, liền lập tức xác định, người trẻ tuổi trước mắt này, chính là trở về hiên bác sĩ. Mà lại hắn chẳng những y thuật cao minh, sẽ còn loại cực phẩm lá trà, cực phẩm hoa quả. Quan sát tỉ mỉ cái này Tô Hàng, Nghiêm Cảnh cùng đông nhiên la hoàng lên, ngươi không phải Đường thị vị kia Tô đại sư sao? Tô Hàng tại Đường thị tầm quan trọng, phàm là đối tập đoàn này có chút giải người, đều phi thường rõ ràng. Liền ngay cả hình của hắn, cũng không ít người gặp qua. Nghiêm Cảnh cùng là cái yêu ngọc người, bình sinh tiếc nuối lớn nhất, chính là Hỏa Kỳ lần chạm ngọc bán đấu giá ngày đó, hắn còn tại kinh thành làm việc. Bỏ qua cái này trên đời khó gặp chân bảo, Nghiêm Cảnh cùng hối hận muốn quất chính mình mấy bàn tay. Về sau tìm kiếm tôn này Hỏa Kỳ lần chạm ngọc tư liệu lúc, hắn thấy được Tô Hàng ảnh chụp cùng video, còn cảm khái trẻ tuổi như vậy, lại có cao chạm ngọc tạo nghệ, Đường thị thật nhặt được bảo. Nhưng Tô Hàng mỗi tuần chỉ đi Đường thị tiệm châu báu một lần, mà lại giảng giải xong trực tiếp từ cửa sau rời khỏi, có rất ít người có thể cùng hắn chạm mặt. Không nghĩ tới, tại cái này Tô gia thôn ngoại trừ Lý gia đại tiểu thư, còn chứng kiến ngưỡng mộ đã lâu Tô đại sư. Nghiêm Cảnh cùng kích động không thôi, lần này tới Tô gia thôn, thật sự là sáng suốt nhất quyết định. Tô đại sư. Mã lao bản ngẩn người, lại nhìn kỹ Tô Hàng vài lần, cũng lập tức nhớ lại cái này hơi có vẻ quen thuộc khuôn mặt. Hắn đồng dạng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô lên âm thanh, thật sự là Tô đại sư. Ông trời của ta, nguyên lai Đường thị Tô đại sư, cùng trở về hiên Tô thần y là cùng một người. Cái này muốn truyền đi, không biết có bao nhiêu người sẽ hủ chết. Hai người bọn hắn nhất kinh nhất sợ, làm Tô Kiến Quốc cùng Tô Triệt có chút ngây người. Đại sư, thần y kìa. Một đám vòng an thành kẻ có tiền nhao nhao vây quanh, đối Tô Hàng các loại ân cần thăm hỏi. Trong mắt kia bước lên lục quang bộ dáng, dường như muốn đem người đều nuốt vào trong bụng. Hoa quả nguồn tiêu thụ, Tô gia thôn quật khởi, còn muốn dựa vào những người này mở ra, Tô Hàng từng cái đáp lại, thái độ rất là bình thản. Hắn càng như vậy, đám người liền càng cảm giác thụ sủng nhược kinh. Như thế không tầm thường nhân vật, tuổi còn trẻ, lại không tiêu không gấp, thật sự là đáng giá bội phục. Cùng những này khách quen, Tô Hàng cũng coi như rất quen thuộc. Đàm tiếu một hồi, liền mời đám người đi phòng cũ ngồi một chút. Trên đường, Mã lao bản tiến đến bên người, thấp giọng hỏi, Tô. Tô tiên sinh, không biết kia la trà, còn có hay không? Lại là Tô đại sư, lại là Tô thần y, Mã lao bản cũng không biết làm như thế nào gọi là tốt, dứt khoát trực tiếp gọi Tô tiên sinh được. Nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người nghe được bộ dáng, Tô Hàng cười nói, đã đều là người quen, tự nhiên sẽ có trà ngon chiêu đãi. Nếu như không chê, lúc trở về, một người mang đi vài miếng A. Thật hay giả? Lập tức có người ngạc nhiên hỏi. Tô tiên sinh, ngươi cũng không thể gạt người A, không phải ta lại cái này không đi. Mập mạp Đỗ Cao Vui cũng là một thành viên trong đó, nghe nói có lá trà mua, con mắt đều chỉ riêng. Tô Hàng đương nhiên sẽ không gạt người, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, nhóm đầu tiên đến mua hoa quả người, nhất định phải làm cho bọn hắn vạn phần hài lòng, tốt nhất ngày ngày nhớ Tô gia thôn. Có những người này làm nền, hấp dẫn những người khác liền không khó. Chỉ là mấy chục phiến lá trà, cùng Tô gia thôn quật khởi tầm quan trọng so sánh, cũng không giá quá cao giá trị. Sau đó không lâu, đám người trở lại phòng cũ. Phòng trước ngừng mấy chiếc xe sang trọng, mỗi một chiếc đều tại trăm vạn trên dưới, sớm đã dẫn tới thôn dân chú ý. Ngay cả lão thôn trưởng cùng thôn ủy bí thư, đều chuyên môn chạy tới, nhìn xem đến tột cùng là đại nhân vật gì. Tô Hàng cười dẫn kiến, đem Tô gia thôn lãnh đạo giới thiệu cho những thương nhân này, cũng nói, về sau làng Mẫn Dương, nói không chừng phải dựa vào các vị hỗ trợ. Mã lao bản vỗ ngực một cái, nói, ta lão Mã khác không có, chính là nhiều tiền, chỉ cần có uống trà, thiên thiên tới này ở lại đều được. Gặp những người này ẩn ẩn lấy Tô Hàng làm trung tâm, các thôn dân mặt mũi tràn đầy cảm khái, đều đang nói Tô gia lần này là thật đạt. Sau đó, Tô Hàng đem trong cái sọt quýt rời ra ngoài, cho phép bọn hắn một người mua sắm 5 viên. 5 viên quýt, chính là hơn 3 vạn, những này đại lao bản con mắt đều không nháy mắt, nhao nhao bỏ tiền. Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan đứng ở bên cạnh, lấy tiền tay đều đang run rẩy. Bọn hắn trồng cả một đời hoa màu, khi nào gặp qua nhiều tiền như vậy. Lần này tới mua hoa quả người, tổng cộng có 6 vị, một người 5 viên quýt, đó chính là 200.000 người dân tệ. Không tính không biết, tính toán giật mình. Một ngày liền kiếm lời 20 vạn. Lao thôn trưởng che ngực, giống như không kịp thở khí. Hình tượng này quá kích thích, lão nhân ra trái tim có chút chịu không được. 20 vạn A, toàn thôn nhân một năm thu nhập, chỉ sợ cũng liền số này. Nhưng Tô Hàng cứ vậy mà làm quả ướp lạnh, một ngày liền kiếm về. Nhưng mà, mua hoa quả người, không có một cái rời đi, ngược lại càng thêm mong đợi nhìn xem Tô Hàng. Gặp những người này không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, Tô Hàng bật cười, đành phải từ trong túi móc ra bình uống, đổ ra một mảnh linh trà dùng nước sôi pha. Một người một chén linh trà, không riêng Mã Lao bản bọn hắn có uống, ngay cả đến tham gia náo nhiệt thôn dân, cũng đi theo được nhờ. Bưng lấy nóng hầm hập chén trà, Tô Triệt cẩn thận từng ly từng tí nhấp một hớp, vừa dính mấy giọt nước trà, hắn liền con mắt trợn tròn. Quá dễ uống, đây thật là lá trà nước sao? Không kịp chờ đợi đem trà còn sót lại nước toàn bộ rót vào miệng bên trong, kia phần nóng hổi, để Tô Triệt che miệng một trận ngậy tương. Nhưng lại nóng, hắn đều không bỏ được đem miệng bên trong nước trà phun ra. Thẳng đến cắn răng nuốt vào trong bụng, lửa nóng cảm giác từ thể nội bốc lên. Thanh đạm hương trà, thuận lỗ chân lông tán, cảm giác mình tựa như ngâm mình ở trong ôn tuyển. Kia thoải mái, phiêu phiêu dục tiên. Mã Lao bản bọn người, là uống qua trà, đương nhiên sẽ không như thế khỉ gấp. Chậm rãi thưởng thức, thỉnh thoảng cùng tán thưởng. Có thể uống đến tốt như vậy trà, cũng không uổng phí bọn hắn thật xa lái xe chạy tới. Đám người uống trà thời gian, Tô Hàng đã đổ ra 30 phiến lá trà, 6 người, mỗi người 5 mảnh. Giá cả cũng không cần đấu giá hội cao như vậy, 10 vạn là đủ. Cái này lương tâm giá cả, để 6 vị kẻ có tiền rất là cảm động. Không giả cố tình nâng giá cách, số lượng còn nhiều như vậy, Tô Tiên Sinh thật sự là thật to người tốt ta. Một tay giao tiền, một tay cầm hàng. Tại 6 người cầm tới lá trà thời điểm, Tô Hàng trong tay cũng nhiều trường 800 vạn chi phiếu. Trước đó không ai nghĩ đến tới này thật có thể mua lá trà, lại thêm Diêm Tuyết nói hoa quả hạt lượng, không cần mang quá nhiều tiền mặt. Cho nên 300 vạn lá trà tiền, đành phải lấy chi phiếu hình thức giao phó. Nhìn xem nhi tử tiện tay đem chi phiếu nhét vào túi, sau đó cùng mấy cái kia kẻ có tiền trò chuyện, Lý Kim Lan bàn tay ruồi, lại lập tức rụt trở về. 300 vạn A, cứ như vậy chứa ở trong túi, vạn nhất rơi mất làm sao bây giờ? Ngay trước mặt mọi người, nàng lại không tốt ý tứ tìm Tô Hàng muốn, tình bị người nói mình lòng tham, ngay cả mình nhi tử tiền đều muốn cầm. Bên cạnh Tô Kiến Quốc tốt hơn hắn không đến đi đâu, che ngực, tựa như cùng lao thôn trưởng đồng dạng lúc nào cũng có thể sẽ không kịp thở khí. Hắn vịn Lý Kim Lan cánh tay, thở hổn hển, nói, cái này, đây thật là ta nhi tử. Nói nhảm, khẳng định là ta nhi tử. Lý Kim Lan nói, một ngày kiếm lời hơn 300 vạn. Tô Kiến Quốc lại hỏi, lần này, Lý Kim Lan cũng có chút không kịp thở tức giận. Đúng vậy a, một ngày kiếm hơn 300 vạn. Thôn dân chung quanh, đều nhìn trợn tròn mắt. Còn có người vớt mắt, bóp lấy đùi, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Lúc trước còn cảm thấy Tô Hàng hoa 200 vạn mua đất, 100 năm đều không nhất định có thể kiếm về. Nhưng là bây giờ, người ta một ngày liền kiếm lời hơn 300 vạn. Sau đó không lâu, 6 vị kẻ có tiền lần lượt rời đi. Trước khi đi, Tô Hàng nói cho bọn hắn, lần này giao dịch, nhất là lá trà, nhất thiết phải giữ bí mật. Bởi vì về sau người tới mua hoa quả, mỗi một loại đều sẽ hạ lượng. Cùng một loại hoa quả mua đủ 5 lần, mới có thể đổi lấy một lần mua sắm lá trà cơ hội. Nói một cách khác, một lần mua 3 viên quýt, tổng cộng mua đủ 15 quả, mới có thể mua lá trà. Quýt sản lượng, căn cứ Tô Hàng phán đoán, trước mắt là 4 ngày một nhóm. Hắn dự định nghĩ biện pháp đem sản lượng hàng vừa giảm, tốt nhất 6 ngày kết một nhóm quả. Như vậy, muốn mua lá trà người, mỗi tháng ít nhất phải đến Tô Gia Thôn 5 lần. Số lần không nhiều không ít, lại đầy đủ để cho người ta nhớ kỹ Tô Gia Thôn. Dùng trà lá làm hấp dẫn người cuối cùng thủ đoạn, là Tống Ngữ Tịnh nói ra. Nàng cho rằng, hoa quả mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không có trải qua lẫn lộn. Tại trước mắt giai đoạn, còn chưa đủ lấy trở thành để cho người ta thiên thiên quải niệm lý do. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 169. Ta muốn mệnh của ngươi. Mà cấp thấp linh trà, trải qua một lần đập sẽ, đã thành vòng an thành điểm sáng lớn nhất. Người người đều đang tìm kiếm loại này giá trên trời lá trà, ai có thể mời khách thời điểm pha một bình, kia mặt mũi thật to. Chính vì vậy, đường trấn Trung Hòa Dương Bách thường xuyên sẽ bị quấy rầy điện thoại cũng không dám mở, chớ nói chi là đi ra ngoài gặp người. Đi tới chỗ nào, đều có thể đụng phải đòi hỏi lá trà, phiền phức vô cùng. Trong cái sọt, còn thừa lại 14 quả quýt, gặp phụ mẫu nhìn chằm chằm hoa quả ngẩn người, Tô Hàng liền nói, muốn ăn liền ăn, nhà mình không có nhiều như vậy hạn chế. Không không, ta không ăn. Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan cùng nhau lắc đầu, nói đùa cái gì, 6.600 một viên hoa quả, bọn hắn ăn không nổi. Coi như nhà mình loại, ngẫm lại một ngày chỉ riêng hoa quả kiếm lời 20 vạn, kém chút cơ tim tắc nghẽn, cái nào bỏ được ăn. Ca, ta muốn ăn. Tô Triệt mặt dạn mày dày đụng lên đến. Không đợi Tô Hàng nói chuyện, Tô Triệt liền bị cha mẹ dắt lấy lô thai lôi đi, mấy ngàn khối tiền một viên, ngươi ăn cái dám, trở về ăn màn thầu, dù sao lớn nhỏ đều không khác mấy. Lý Nhạc vui từ trong nhà nhô đầu ra, nói, ta muốn mua. Tô Hàng vừa định nói ngươi mua cái dám, chỉ thấy Lý Kim Lan từ khung bên trong xuất ra mấy quả quýt đưa tới, khuê nữ, nhà mình đồ vật, mua cái gì mua, cầm đi ăn. A Di thật tốt. Lý Nhạc vui cười hì hì nói, ngươi vừa bị ngoại nhân khi dễ qua, tại ta nhà mình, cũng không thể lại thụ ủy khuất. Về sau muốn ăn hoa quả, liền cung A Di nói, để hàng tử hái đi. Lý Kim Lan nói, nàng đã từ Tô Kiến Quốc kia nghe nói, Lý Nhạc vui bị người đùa nghịch sự tình, tự giác rất xin lỗi cô nương này. Bằng không mà nói, 6.600 quýt, cái nào bỏ được dạng này đưa ra ngoài. Nhìn vẻ mặt đắc ý Lý Nhạc vui, Tô Hàng yên lặng thu hồi cái soạn, trong lòng suy nghĩ, xem ra về sau nhà mình, cũng phải có điểm hạn chế mới được. Lúc này Vương Thôn, mấy cái người bị thương đã đặt lên xe, chuẩn bị kéo đi bệnh viện. Vương Dậy Đà cũng tại, hắn ngay trước Lý Nhạc vui mặt nói phải chịu trách nhiệm chuyện này, tự nhiên không dám nuốt lời. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều phải đem chuyện này bãi bình. Xe còn không có động, phía trước liền ra một cỗ sản tàn ạ. Sau khi dừng lại, mấy người mặc y phục hàng ngày cảnh sát nhân dân đi xuống lộ ra giấy chứng nhận, nói muốn điều tra một chút. Di Thái Bình mắt nhìn Vương Dậy Đà, dường như tại hỏi thăm. Vương Dậy Đà thì cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu không cần ngăn cản. Những này tiểu dân cảnh cũng là rảnh đến hoảng, điều tra cái gì? Coi như điều tra ra được kết quả, ai dám đi trị Lý Nhạc vui tội? Hắn lại không chú ý tới, cùng cảnh sát nhân dân cùng đi người, còn có cái khí chất khác biệt nam nhân. Nam nhân kia đi đến mấy cái người bị thương trước mặt, quan sát một trận, lại duỗi ra tay đẻ theo vết thương, nói, không có gì đáng ngại, đoạn mất mấy chiếc xương sườn, đưa bệnh viện. Người là bác sĩ? Di Thái Bình hiếu kỳ hỏi, trên trấn cảnh sát nhân dân, lúc nào cùng bác sĩ một khối pha án? Nam nhân kia lắc đầu, sau đó hỏi, có thể mang ta đi nơi khởi nguồn điểm nhìn xem sao? Di Thái Bình y nguyên do dự nhìn về phía Vương Dậy Đà, lại nghe được nam nhân kia nói, nếu như các ngươi có điều cố kỵ, cũng có thể không đi, chỉ cần nói cho của ta phương là được rồi. Tiểu nói này, Di Thái Bình nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem xong vị trí nói ra. Nam nhân gật gật đầu, cùng cảnh sát nhân dân một khối trở lại trên xe rời đi. Nhìn xem kia cũ nát đuôi xe, Vương Dậy Đà khinh thường hừ lạnh, trang cái gì trang, người không biết, còn tưởng rằng xử lý đại án từ đâu. Từ Vương Thôn lái ra ngoài sàn tàn ạ, rất nhanh dừng ở sông phụ cận. Nam nhân xuống xe, đi vào một mảnh rõ ràng bị nện qua lưới sắt trước. Hắn rất dễ dàng liền thấy cây gai kia nhập bê tông giá đỡ gậy gỗ, như thế dễ thấy, không phải mù lòa đều có thể trông thấy. Mấy cái cùng đi theo cảnh sát nhân dân rõ ràng không có đem cái này coi ra gì, gặp nam nhân tại kia nhìn gậy gỗ nhìn nửa ngày, liền nói, Đàm tiên sinh, không có gì đẹp mắt, không phải liền là cây côn sao, đoán chừng là nhà ai hải tử nghịch ngợm gây sự, thừa dịp bê tông không có ngưng kết cắm đi vào. Ân, các ngươi nói rất có lý, đứa bé kia xác thực quá nghịch ngợm. Được xưng Đàm tiên sinh nam nhân gật gật đầu, đưa ánh mắt từ giá đỡ bên trên thu hồi lại. Lấy nhãn lực của hắn, như thế nào nhìn không ra cái này cây gậy tuyệt không phải ngưng kết trước cắm vào. Trung quanh đất đá vết dạn, vỡ nát khối gỗ, cùng tươi mới vết tích, đều chứng minh đây là vừa mới phát sinh sự tình. Nhưng là, cùng mấy cái cơ sở cảnh sát nhân dân so sánh cái gì thật đâu. Trên mặt đất liếc nhìn một vòng, không có quá nhiều phát hiện sau. Nam nhân ngẩng đầu nhìn một chút lưới sắt bên trong cây kia quýt cây. Mùi thơm rất đủ, thấm lòng người phi. Lần nữa mắt nhìn tại bê tông giá đỡ bên trên lắc lư gậy gỗ, nam nhân khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói một mình lấy, quả nhiên rất lợi hại, khó đối phó à. Đàm tiên sinh, ngươi nói cái gì? Một cái cảnh sát nhân dân hỏi. Không có gì, đi. Nam nhân lắc đầu, dẫn đầu chui lên xe. Mà kia cảnh sát nhân dân, thì nhìn xem gậy gỗ, nhỏ giọng thầm thì lấy, người trong thành chính là quái. Một cây gậy mà thôi, có gì đáng xem. Sàn tạ nạ rời đi, hát thổ địa lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có quýt cây theo gió lắc lư, giống tại sông người nào đó phất tay. Là cáo biệt, vẫn là hoan nghênh lần sau trở lại. Cùng lúc đó, ở xa hơn 100 cây số bên ngoài An Nam trung tâm thành phố, kia diện tích khá lớn trong biệt thự, Đồng Hạo đẩy mạnh mở biệt thự đại môn. Hắn động tác rất tùy ý, khiến cho cánh cửa đương một tiếng đâm vào dàn khung bên trên. Đang đứng tại trước bàn viết bút lông chữ đồng chí Sa ngẩng đầu. Thấy là nhi tử trở về, nhìn nhìn lại kia vô cùng bẩn, như vải khắp nơi xé rách quần áo, hắn không khỏi lạnh giọng nói, làm sao, lại theo người đánh nhau. Đồng Hạo mạnh trên quần áo, còn có lưu lại vết máu, nhìn xác thực giống cùng người đánh một trận. Nhìn trước mắt cái kia tay cầm bút lông nam nhân, Đồng Hạo mạnh nhếch môi cười cười, nói, phụ thân đại nhân, tốt có nhàn tình nhã trí. Giọng điệu này, hơi có vẻ kỳ quái. đồng chí Sa ngẩn người, cảm giác ra một tia dị dạng. Hắn nhíu mày, nói, âm dương quái khí, liền không thể thật dễ nói chuyện. Phụ thân đại nhân giáo huấn rất là, bất quá, có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Đồng Hạo Mạnh nói, chuyện gì? Đồng chí Sa một mặt không kiên nhẫn, đòi tiền không có, đừng tưởng rằng không biết người đang suy nghĩ gì, lại nghĩ ra đi làm sằng làm bậy, lần trước giáo huấn còn chưa đủ à? A, xem ra ngươi là sẽ không đồng ý. Đồng Hạo Mạnh một chút gật đầu, hướng bên này đi tới. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy cười tà, đồng chí Sa trong lòng đỗng nhiên dâng lên nguy hiểm dấu hiệu. Hắn lập tức trừng mắt lên, dừng lại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn làm sự tình rất đơn giản. Đồng Hạo Mạnh bước chân chưa ngừng, thẳng đến cách đồng chí Sa không đủ 2 mét thời điểm, trong cổ họng phát ra quỷ dị thanh âm, muốn mệnh của ngươi mà thôi. Thanh âm này, cùng Đồng Hạo Mạnh hoàn toàn khác biệt, tràn ngập làm cho người sợ hãi cảm giác. Đồng chí Sa toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn vô ý thức nắm lên trên bàn nghiên mực, lớn tiếng nói, ngươi đứa con bất hiếu này, ngươi nghĩ. Nói còn chưa dứt lời, Đồng Hạo Mạnh một cái bước xa vào tới, hai mắt đỏ lên, một đạo hắc khí từ trong miệng phun ra, lao thẳng tới đồng chí Sa mặt. Đồng chí Sa bất quá người bình thường, nơi nào đến được đến né tránh, bị hắc khí kia bao phủ đầu, lập tức ngã trên mặt đất kêu thảm. Hắc khí như vật sống, thuận thất khiếu chui vào, rất nhanh, đồng chí Sa toàn thân run rẩy, một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Nếu có hiểu được người tu hành tại cái này, tất nhiên có thể nhìn thấy, hồn phách của hắn đang bị thôn phệ. Không có qua 10 phút, đồng chí Sa linh hồn bị ăn sạch sẽ. Cả người mở to hai mắt, xanh cả mặt, bờ môi phát tím, đã triệt để chết đi. Hắc khí từ đầu hắn bên trong chui ra ngoài, bị Đồng Hạo Mạnh hút vào trong miệng. Trong mắt hồng quang, càng thêm sáng tỏ, sau một lát, mới dần dần thu liễm. Liếm môi một cái, nhìn qua trên đất tử thi, Đồng Hạo Mạnh mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt, coi như không tệ, hơi bổ sung điểm lực lượng. Nhịp tim đột nhiên ngừng, cái này nguyên nhân cái chết hẳn là không người có thể điều tra ra. Không có đi quản phụ thân thi thể, Đồng Hạo Mạnh trong phòng dạo qua một vòng, tắm rửa, thay đổi quần áo sạch. Nhìn xem trong gương cái kia có chút xuất khí, lại mặt mũi tràn đầy tà mị tuổi trẻ khuôn mặt, hắn không khỏi đưa tay sờ sờ mặt mình, mặt này ra coi như không tệ, lại có tà âm thể chất, là cô thịt ngon thân. Tô Hàng, ngươi nhất định không nghĩ tới, ta nhanh như vậy liền trở lại. Chờ lấy, không bao lâu, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Hắc hắc, cái kia cô gái xinh đẹp, ta sẽ ở trước mặt ngươi hung hăng tàn phá nàng. Đồng Hạo Mạnh trong trí nhớ, có Diêm Tuyết ấn tượng. Mặc dù tạm thời không rõ ràng Diêm Tuyết cùng Tô Hàng có quan hệ gì, nhưng chỉ cần Tô Hàng người quen biết, tà tu hồn phách cũng sẽ không dung tha. Mà muốn đồng chí Sa mệnh, chỉ vì hắn cảm thấy, có dạng này một cái phụ thân, hạn chế quá nhiều. Mà lại phụ tử tình thâm, thời gian dài, có lẽ đồng chí Sa có thể nhìn ra chỗ không đúng. Dù sao hồn phách dung hợp, cũng không thể để hắn hoàn toàn biến thành Đồng Hạo Mạnh, tại bản tính bên trên, vẫn sẽ có biến hóa. Đã Đồng Hạo Mạnh trong trí nhớ, đối với mình phụ thân như vậy cửu hận, vậy hắn liền giúp một chút bận điệu, để hai cha con này sớm một chút đi địa phủ đoàn tụ, cũng coi như còn Đồng Hạo Mạnh đưa tặng nhục thân ân tình. Lúc này, biệt thự đại môn bị người gõ vang. Đồng Hạo Mạnh đi xuống lâu đi, liếc mắt thi thể trên đất, hắn không có đi thanh lý dự định, mà là trực tiếp mở cửa. Sau đại môn, đứng đấy một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, nhìn thấy Đồng Hạo Mạnh, không khỏi kinh ngạc nói, à, Đường ca ngươi cũng tại à. Căn cứ ký ức, nhận ra cô bé này là Đường Ngụy Đồng. Sương, Đồng Hạo Mạnh trên mặt mang lên âm nhu cười tà, nói, nguyên lai là tiểu Sương, đứng ở bên ngoài ngồi cái gì, vào nói lời nói. Đồng. Sương không có hoài nghi cái gì, mặc dù ngoài ý muốn Đồng Hạo Mạnh tên phá của này bỏ được trở về, nhưng vẫn là hào phóng đi vào biệt thự. Chỉ là, đương nàng tiến vào phòng khách, lập tức nhìn thấy nằm dưới đất đồng chí Sa, không khỏi kinh hô một tiếng, tam thúc, ngươi thế nào? Không đợi nàng chạy tới, liền bị người ôm chặt lấy. Đồng. Sương trong lòng giật mình, vô ý thức rằng co, lại cảm giác bên thai truyền đến một cỗ nhiệt khí, kia tràn ngập mị hoặc cảm giác thanh âm, chui vào não hải, không muốn vùng vẫy, để Đường ca hảo hảo thương yêu thương ngươi. Tà lực nhập thể, Đồng. Sương rất nhanh quên đi dãy rủa, mê thất tại khó nói lên lời trong cảm giác. Kia rộng lớn trong biệt thự, vang lên cháo loạn thanh âm, mấy con chim mà vướt cánh vội vàng hấp tấp hướng phía ngoài thành bay đi, giống như cảm giác được hắc ám, sắp bao phủ An Nam thị. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 170. Thân thể giải phong. Buổi tối làng cũng không bình tĩnh, Tô Hàng ban ngày bồi dưỡng oanh động, thành người trong thôn trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Mỗi lần nghĩ đến cái này từ trong thôn đi ra sinh viên, một ngày liền kiếm về 300 vạn, các thôn dân cái này tâm đều đi theo phủ trực ngày. Không phải không người nghĩ tới kiếm một chén canh, dù sao kia phiến hắc thổ địa, nguyên bản nên thuộc về toàn thôn nhân. Nhưng hai nhà thôn ủy hội, giấy trắng mực đen viết, chỉ thuộc Tô Hàng người, bọn hắn đỏ mắt cũng không có cách nào. Còn nữa nói, thổ địa là Tô Hàng móc 200 vạn mua về, hoa quả cũng là hắn lợi dụng cao cấp chất xúc tác trồng ra tới. Đỏ mắt người cũng không bỏ được bỏ tiền, cũng tự nhận không có bản sự trồng ra như vậy mỹ vị hoa quả. Cho nên ghen ghét về ghen ghét, ngược lại không ai thật đi tìm Tô Hàng sở cái này rủi ro. Đêm nay, Tô Hàng lại một lần nữa bị Lý Kim Lan chạy ra, lý do là Lý Nhạc Vui vừa bị người khi dễ qua, sợ gặp người sống, nhất là nam tính người sống. Tô Hàng dở khóc dở cười, nghĩ thầm mẫu thân ngài mới là người sống tốt ta. Nhưng hắn đã thành thói quen loại này tu hú chiếm tổ chim khách sự tình, chưa đạt thành thông mạch cảnh, liền tạm thời để Lý Nhạc Vui chiếm chút tiện nghi. Chờ lực lượng đủ, lại cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Ra khỏi nhà, Tô Hàng một đường hướng về lòng sông đi tới. Đường xá nhìn thấy mấy cái cùng thôn nhân, cười chào hỏi. Hiện tại người trong thôn nhìn Tô Hàng ánh mắt cũng không so trước kia, lại là đại lão bản, lại như vậy sẽ trồng trọt, mặc dù tuổi tác thấp điểm, lại cho người ta một loại cao như Thái Sơn cảm giác. Gặp các thôn dân đối với mình khách khí như thế, thậm chí có chút không nói ra được lạnh nhạt cảm giác, Tô Hàng khẽ nhíu mày. Hắn không thích dạng này không khí, vô luận mình thành cái dạng gì, thủy chung là tại Tô gia thôn lớn lên. Tổng bị xem như đại nhân vật đối đãi, liền rời bỏ bản ý của hắn. Xem ra, đến nghĩ biện pháp, để thôn dân cùng mình hòa làm một thể mới được, miễn cho bọn hắn nghĩ quá nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, lòng sông đã đến. Xuất ra chìa khóa, mở ra cố ý lắp đặt cánh cửa, Tô Hàng cất bước đi vào, lại tiện tay đem cửa đóng lại. Thân thể bên trong lượng linh khí, đã gần như đạt tới cực hạn, hắn không muốn nhiều trì hoãn, dứt khoát thừa dịp đêm nay, đem huyệt vị giải khai. Đi đến quýt dưới cây ngồi ngay ngắn. Tô Hàng liếc nhìn bốn phía, mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt linh khí bốn phía phiêu động. Có linh thổ bên trong trận pháp tồn tại, hắc thổ địa bên trên linh khí, muốn so địa phương khác hơn mấy lần, nhưng quýt cây cùng mặt khác bốn quả hạt giống không cách nào hấp thu nhanh như vậy, có thật nhiều đều lại lần nữa tán đi. Đáng tiếc Tô Hàng trở về thời điểm, không có mang ngọc thạch, nếu không tại xung quanh bày ra cỡ lớn chói linh trận, liền có thể đem linh khí hoàn toàn lưu lại. Về sau dù là không trồng hoa quả, ở chỗ này lấy, cũng đủ làm cho người bình thường trường thọ. Bất quá, dòng dã 10 mẫu đất, nghĩ hoàn toàn phong tỏa lời nói, cần ngọc thạch số lượng tối thiểu cũng phải lên ước thậm chí mấy trăm triệu nguyên. Lấy Tô Hàng tiền trong tay, chỗ nào bày ra khổng lồ như vậy trận pháp. Huống chi hắc thổ địa chỉ là dùng để trồng hoa quả, tốn hao nhiều tiền như vậy tụ tập linh khí, nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp. Trừ phi mình nhiều tiền hoa không xong, muốn vì trong thôn lưu lại một khối trường sinh, nếu không chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Ngồi ngay ngắn dưới cây, Tô Hàng cởi áo ra, lộ ra trần trùng trục cánh tay. Mắt trần có thể thấy, thân thể đã bắt đầu tán huỳnh quang. Mặc dù không phải rất đủ, nhưng ở nơi này hấp thu một hồi linh khí, cũng liền đủ. Nhắm mắt chuyên tâm tu hành, quýt nhánh cây lá theo gió lay động, hình tượng này yên tĩnh mà tường hòa, cho người ta một loại khó được hài hòa cảm giác. Cảm thụ được bốn phía linh khí lưu động, Tô Hàng tâm như chỉ thủy, lại một lần nữa lâm vào kia như ngộ đạo cảnh giới bên trong. Trong lòng không gì khác nghĩ, chỉ có trống rỗng, như vũ trụ mênh mông. Đại lượng linh khí không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới, tụ tập thể nội. Quang mang càng ngày càng thịnh, càng có ngũ tạng lục phủ, như đèn cua lập lòe chỉ riêng. Kim mộc thủy hỏa thổ, đây là cổ đạo nhà lý luận, Tô Hàng không biết là thật là giả, nhưng dù là tu chân thế giới, đối ngũ tạng tu hành cũng rất coi trọng. Nhất là khí huyết, càng phải từ ngũ tạng bắt đầu, thông suốt sâu thể, như thế mới có thể luyện liền cường cân thiết cốt, đem thể sắc ngưng làm một thể. Thân thể hợp nhất, là vì thông mạch đỉnh phong. Nếu có thể đem hồn phách cũng dung nhập trong đó, liền có thể càng. Đến lúc đó, tâm niệm vừa động, ngũ tạng lệch vị trí, khí huyết sôi trào, cũng không phải việc khó. Dù là bị đao búa bổ bên trong, cũng có thể tùy ý chữa trị, rất khó giết chết. Nếu không, Tô Hàng ở đâu ra lực lượng, nghĩ đến chờ đến thông mạch cảnh, liền đi thu thập Lý Nhạc Vui cái này đáng ghét nha đầu. Đặt tới cảnh giới này, đã không thể xưng là người. Tối thiểu tại chính thức nhân loại ở trong, là không có thể sánh vai người. Dưới mắt rời cái này cái cảnh giới cũng không xa, chỉ cần thân thể hợp nhất, về sau hồn phách dung nhập, Tô Hàng từng có kinh nghiệm, cũng không tính khó. Nhưng hắn lại cũng không cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, mình tu hành nhanh, nhưng tà tu sẽ chỉ càng nhanh. Có lẽ chờ mình vừa mới đạt thành thông mạch cảnh thời điểm, tà tu hồn phách đã triệt để vượt qua. Mặc dù không biết tà tu đã thu được tà âm thể loại này khó gặp thể chất đặc thù, đối cái kia làm việc không có nửa điểm ranh giới cuối cùng ra hỏa, Tô Hàng tuyệt sẽ không phất lờ. Lấy tà tu thủ đoạn, tại cái này không có quá nhiều ước thúc thế giới, không thông báo dẫn xuất bao lớn phong ba. Mở to mắt, Tô Hàng túi đầu nhìn mình đã tới cực hạn thân thể, sau đó chậm rãi đưa tay, lấy ra kim ngọc đâm vào, bắt đầu giải tỏa huyệt vị. So sánh tứ chi, thân thể huyệt vị càng nhiều, lại vô luận tứ chi vẫn là đầu lâu kinh mạch, cùng kỳ kinh bát mạch, đều muốn từ thân thể trải qua. Chuyển tiếp, trọng yếu đến cực điểm. Từng đạo huyệt vị bị giải khai, tụ tập tới linh khí, làm người ta kinh ngạc. Nguyên bản bình tĩnh hát thổ địa, dần dần lên gió, gió là từ Tô Hàng thể nội thổi ra, quýt lá cây soạt rung động, đong đưa biên độ bắt đầu tăng lớn. Qua đại khái mười mấy phút, Tô Hàng đồng thời duỗi ra hai tay, rút ra sau cùng hai cây châm dài. Hai mạch nhâm đốc cuối cùng hai cái huyệt vị, đáy chậu cùng dài mạnh, đồng thời có linh khí tóe. Kia hải lượng linh khí, như lợi kiếm đâm vào đất đen bên trong, ra liên tục bạo hưởng. Nếu không phải Tô Hàng phản ứng kịp thời, né tránh quýt cây, một trận này xung kích, sợ là sẽ phải đem rễ cây đều đánh vỡ nát. Cảm thụ được thể nội linh khí nhanh phát tiết, Tô Hàng không lo được suy nghĩ nhiều, dưới hai tay bắt, lợi dụng đại lượng linh khí, nếm thử mở ra vết nứt không gian. Song quyền đánh ra, trước người không gian một trận rung động, sau đó, như cánh tay dài ngắn khe hở xuất hiện. Không gian chữ vật bên trong, không có ánh sáng, cũng không có trên dưới trái phải phân chia. Nhưng mà, Tô Hàng lại cảm giác được bên trong truyền đến một cỗ để đầu hắn ra tê dại khí tức. Hung thú. Hắn mơ hồ nhìn thấy, tại khoảng cách khe hở tại chỗ rất xa, một tôn to lớn cự thú thân ảnh lưu động. Kia giống như núi nhỏ thân thể, ngay tại nhanh run run, tựa như muốn tránh thoát cái gì trói buộc giống như. Tô Hàng sầm mặt lại, nhanh chóng đưa tay vớt ra nhất tới gần khe hở miệng vật phẩm, sau đó đem tay rụt trở về. Một giây sau, khe hở biến mất, nhưng hung thú khí tức, như cũ tại trong không khí lưu động. Cái này khiến Tô Hàng sắc mặt rất là khó coi, chuyện lo lắng nhất rốt cuộc sinh, có một đầu hung thú, ở vào thức tỉnh biên giới. Mặc dù không gian chữa vật quan bế sau, sẽ để cho nội bộ thời gian ngưng kết, hung thú rất không có khả năng đánh vỡ không gian chạy đến. Nhưng đợi chút nữa một lần mở ra khe hở thời điểm, nó có thể hay không triệt để tỉnh lại đâu. Tô Hàng rất rõ ràng, đầu hung thú này sở dĩ sẽ thức tỉnh, nhất định là bởi vì chính mình tấp nập mở ra không gian chữa vật, dẫn đến ngoại giới khí tức tràn vào. Đối với nó sinh ra kích thích. Xem ra, sau này không gian chữa vật không thể lại tùy ý mở ra, coi như mở ra, cũng nhất định phải là cỡ nhỏ khe hở. Bị mình ném vào không gian chữa vật hung thú, mỗi một cái đều rất khó đối phó, lấy Tô Hàng thực lực hôm nay, dù là bị bọn chúng bắt một chút, đều có thể chết oan chết uổng. Thẳng đến hung thú lưu lại khí tức dần dần trừ khử, Tô Hàng mới chậm rãi thở ra một hơi. Cảm giác được toàn thân trên dưới toát ra mồ hôi lạnh, đáy lòng của hắn nặng nề. Thực lực thấp mang tới cảm giác bất lực, để hắn phảng phất lại trở lại vừa tiến vào tu chân thế giới thời gian. Khi đó, hắn nhìn cái gì đều cảm thấy sợ hãi, nơi này tránh, nơi đó giấu, cả ngày nơm nớp lo sợ, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp, nuốt một hạt bán thành phẩm Khải Nguyên Đan, bước vào tu hành cánh cửa, dọa đều hủ chết. Nhìn qua khe run cánh tay, Tô Hàng hít sâu một hơi, để cho mình khôi phục bình tĩnh. Nhất định phải tăng tốc tu hành tiến độ, không thể chậm trễ nữa. Ở đầu kinh mạch mở ra trước, có thể tìm tới dược lô liền luyện đan, tìm không thấy liền trực tiếp ăn. Hắn không có thời gian tiếp tục trì hoãn, những này cất giấu nguy hiểm, mỗi một dạng đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Thân thể huyệt vị mở ra, cùng tứ chi nối liền thành một thể, khiến cho Tô Hàng có loại như muốn thăng tiên cảm thụ. Linh khí bốn phía không ngừng bị dẫn vào thể nội, bổ sung cẩn cối huyệt vị. Chờ củng cố một phen, liền có thể đối đầu bộ tiến hành phong tỏa. Quá trình này là nguy hiểm nhất, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, toàn bộ đầu đều sẽ nổ vỡ nát. Ngay cả hồn phách cũng đừng hòng chạy ra. Cảm giác có hung thú sắp thức tỉnh, Tô Hàng lập tức làm tốt dự định, ở đầu kinh mạch mở ra trước, trở lại vòng an thành. Chỉ có tại an toàn nhất, nhất không dễ dàng thụ quấy rầy địa phương, hắn mới dám tiến hành một bước mấu chốt nhất. Túi đầu nhìn một chút trong tay đồ vật, hai cái túi, một cái bình nhỏ, lần này tựa hồ cũng không có cầm ra đồ tốt. Mặc xong áo, Tô Hàng ngồi dưới tàng cây, cầm lấy kia đơn độc cái bình nhìn một chút, bình thể là dị thường tiên diễm màu đỏ, như muốn nhỏ máu. Nắm ở trong tay, một trận ấm áp, thậm chí có khí huyết rất nhỏ sôi trào cảm giác. Tô Hàng khẽ di một tiếng, nhìn kỹ vài lần, cảm giác đó cũng không phải ngọc thạch, mà là thuần chính thú huyết. Chỉ là vô luận cảm nhận, vẫn là vẻ ngoài, đều cùng khó gặp huyết ngọc rất tương tự. Tu chân thế giới bên trong, có không ít hung thú huyết dịch, tại chảy ra sau sẽ sinh ra kỳ lạ biến hóa. Trong đó có một ít thú huyết ngưng kết sau, so tinh thiết còn cứng rắn hơn, đao búa khó gãy. Lại thêm ẩn chứa đặc thù công hiệu, bị không ít người dùng để làm khí cụ, rất là dùng tốt. Trước mắt cái bình này cũng không lớn, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, giả không được quá nhiều đồ vật. Nhưng bình thể bên trên có khí văn, nói rõ là luyện khí sư đồ vật. Từ khí văn đến xem, hẳn là cùng loại mục nát phù loại hình. Tô Hàng nhớ không rõ mình từ chỗ nào đạt được, nhẹ nhàng lung lay hai lần, nghe được bên trong truyền đến tiếng nước. Còn có đồ vật. Hắn hiếu kỳ mở ra nắp bình, muốn xem một chút. Nhưng mà nắp bình vừa mới mở ra, bên trong liền lập tức xông ra nồng đậm mùi rượu. Chỉ nghe một ngụm, Tô Hàng liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 171. Ngươi muốn làm gì? Vô ý thức đem nắp bình nhét trở về, đợi đầu não thanh tỉnh sau, Tô Hàng ngạc nhiên nhìn về phía cái bình. Bên trong đựng lại là rượu, mà lại cực kỳ nồng đậm, ngay cả hắn cái này chỉ nửa bước đã bước vào thông mạch cảnh người đều có chút không thể thừa nhận. Đổi thành người bình thường, sợ là nghe một chút liền muốn mê man nửa tháng. Ngưng thở sau, Tô Hàng lần nữa mở ra nắp bình. Mùi hương đậm đặc xông vào mũi, lại bị linh khí ngăn cản. Thần trí bảo trì thanh tỉnh Tô Hàng, đem cái bình khẽ nghiêng. Không bao lâu, hắn nhìn thấy một giọt chất lỏng sền sệt tại miệng bình như ẩn như hiện. Thật là rượu, nhưng quá đậm. Cơ hồ đã thành nửa thể rắn. Mặc dù không có cái gì linh khí, nhưng trong đó ẩn chứa chút ít huyết khí, để Tô Hàng rất cảm thấy kinh hỉ. Khó trách tại bình thể bên trên sẽ xuất hiện ra tốc thời gian khí văn, nguyên lai là dùng làm dấu rượu. Đoán chừng chế tác bình thể thú huyết là có thể bị nhân thể hấp thu, nhưng bởi vì thú huyết khó mà dung hợp, cho nên mới có luyện khí sư chuyên môn đem luyện chế thành bảo dùng để làm thuốc rượu. Đối cao cấp người tu hành tới nói, chỉ có thể tăng lên chút ít khí huyết, đồng thời không có nửa điểm linh khí rượu thuốc, không hề có tác dụng, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Có thể đối Tô Hàng tới nói, lại là thích hợp nhất bảo vật. Rất là mừng rỡ nhìn xem cái bình, nguyên bản hắn còn lo lắng tìm không thấy dược lô, sẽ để cho huyết linh đan phẩm chất chênh lệch quá nhiều, nhưng hôm nay, có rượu này dịch tương trợ, khí huyết vấn đề đã hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ bất quá, cái bình này bên trên khí văn, có thể tăng tốc thời gian, để rượu thuốc thành hình càng nhanh. Tô Hàng không biết mình khi nào đem thứ này ném vào không gian chữ vật bên trong, nhưng nhìn rượu thuốc phẩm chất, chỉ sợ thời gian đã không ngắn. Nếu như lô mạng uống hết, chỉ sợ thân thể sẽ không chịu nổi, vạn nhất ngủ cái một năm nửa năm, đến lúc đó coi như khí huyết tăng lên thì có ích lợi gì. Khi đó, tà tu hồn phách một đầu ngón tay là có thể đem mình điểm chết. Vẫn là phải phối hợp kia mấy loại dược liệu, lấy dược lực áp chế trong rượu, trải qua pha loãng sau lại hấp thu mới được. Rất là trân trọng đem tiểu xảo bình rượu bỏ vào túi. Thứ này tầm quan trọng, không thua gì cây kia mấy trăm năm máu tiên thảo. Nếu như không phải cảm thấy lãng phí, Tô Hàng hoàn toàn có thể vứt bỏ máu tiên thảo, chỉ dựa vào thuốc này rượu, tốn nhiều chút thời gian, liền có thể để khí huyết đạt tới thông mạch cảnh cực hạn. Càng quan trọng hơn là, bình thể là từ hoàn chỉnh thú huyết tạo thành, xem ra còn không có dùng qua bao nhiêu lần. Coi như dùng hết, chỉ cần thêm vào rượu, không được bao lâu thời gian, mới rượu thuốc liền sẽ sinh ra, có thể nói liên tục không ngừng, giả dích không dứt. Thứ nhất dạng vật phẩm tốt như vậy, để Tô Hàng đối với kế tiếp nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nhưng mà chờ cầm lấy hai cái thắt ở cùng nhau cái túi nhìn một chút, kia chờ mong lập tức biến thành thất vọng. Bởi vì cái túi bên trên, rõ ràng thêu lên một cái ngự chữ. Ngự thú môn đồ vật, nếu như bình thường, Tô Hàng còn có hứng thú chơi đùa. Nhưng bây giờ trong tay nhiều rượu thuốc, đối loại này đẹp mắt không còn dùng được đồ vật, liền không có nửa điểm ý nghĩ. Coi như trong túi trang là cao cấp linh thú, không cùng chi tướng phối tâm pháp, cũng khó có thể khống chế. Tiện tay mở ra trong đó một cái túi, bên trong đầy các loại nhan sắc bất quy tắc hạt tròn, lấm ta lấm tấm, rất là xinh đẹp. Tô Hàng cầm ra một thanh, nghe rất thơm. Tựa hồ là một loại nào đó đồ ăn. Nhưng ngự thú môn đồ ăn, làm sao lại chứa linh khí, còn chứa ở trong túi. Người tu hành đi ra ngoài, từ trước đến nay sẽ không mang theo loại vật này, bọn hắn càng ưa thích giết khắp nơi đều có hung thú nương ăn. Nhìn xem thắt ở cùng nhau một cái khác cái túi. Tô Hàng chợt nhớ tới chuyện nào đó. Không khỏi sắc mặt cổ quái. Thứ này, sẽ không phải là linh thú đồ ăn a? Nhờ ánh trăng, cẩn thận phân biệt một phen, Tô Hàng tìm tới một cái khác cái túi bên trên khí văn. Như hắn sở liệu, đây không phải phổ thông cái túi, mà là linh thú đại. Cái gọi là linh thú đại. Tác dụng cùng không gian chữa vật không sai biệt lắm, nhưng lại có thể giả bộ vật sống. Nếu như thời gian nhiều, thậm chí có thể đem trong túi không gian, chế tạo trưởng thành ở giữa thánh địa. Bất quá loại này cái túi hạn chế quá nhiều, tỉ như thời gian không cách nào cố định, cũng vô pháp cất giữ bảo đảm chất lượng kỳ hơi ngắn vật phẩm. Cùng thời gian gần như hoàn toàn dừng lại không gian chữa vật so, tính thực dụng rất thấp. Ngoại trừ ngự thú ngoài cửa, chỉ có chút ít mấy nhà biết luyện chế dạng này gần gà vật phẩm. Không làm rõ ràng được linh thú đại bên trong chính là cái gì, Tô Hàng rất sợ mở ra dây thừng, sẽ nhảy ra một con hung ác quái thú. Nghĩ nghĩ, hắn đem cái thứ nhất cái túi hệ, cùng một chỗ bỏ vào túi, không tiếp tục quản. Dưới tàng cây tu hành một đêm, ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, Tô Hàng nhìn thấy đông nam tây bắc bốn quả hạt giống, đã đem gần cao 2 mét. Nụ hoa nở rộ, đoán chừng ngày mai liền có thể kết quả. Lúc này, Tô Kiến Quốc lại nhận mấy người đến, nói là muốn mua hoa quả. Tô Hàng đứng dậy nhìn một chút, gặp cũng là trở về hiên khách quen, liền quá khứ nghênh đón. Ngày hôm qua 14 khỏa quả cam, bị Lý Kim Lan kín đáo đưa cho Lý Nhạc vui mấy khỏa, đã còn thừa không nhiều. Lần này tới 7-8 người, căn bản không đủ phân. Không có cách nào, Tô Hàng đành phải bán cho trong đó 3 người, đương nhiên, vẫn là lấy hình thức rút thăm. Mã lao bản bọn hắn sau khi trở về, liền bắt đầu tại vòng tròn bên trong khoe khoang, còn xuất ra 2 viên làm chiêu đãi. Một viên 6.600, 2 viên chính là 1.200.000. Cũng không tiện nghi. Nhưng cái này quả cam sắc thực mỹ vị, nhất là mấy cái tính khí có việc gì người, nếm qua sau lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều, cả ngày đều không có tái phát làm. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn phát hiện Mã lao bản bọn người đi Tô ra thôn một chuyến, vậy mà mang theo cực phẩm lá trà trở về. Mặc dù Tô Hàng bàn giao lần giao dịch này không thể để lộ cho người khác. Chỉ là đám đầu tiên khách hàng đặc hữu ưu đãi, nhưng không nói làm sao giao dịch, trực tiếp đem đồ vật lấy ra thêm thể diện vẫn là có thể. Nhìn xem những người kia uống trà lúc, ước ao ghen tị dáng vẻ, Mã lao bản 6 người trong lòng liền nói không ra thoải mái. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn, lời này một chút cũng không giả. Nhận được tin tức rất nhiều người, dù sao trở về hiện tại đã tạo thành mình vòng tròn. Rất nhiều đại lao bản đều thêm tiến hệ chặt bầy bên trong, có cái gì gió thổi cỏ lay, rước lấy cũng không phải một hai cái. Hiện tại tới mấy người kia, đều là liên rút ký đều từ bỏ. Rút thăm mỗi ngày đều có cơ hội, nhưng mua lá trà cũng không phải dễ dàng như vậy. Bắt lấy một cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Cho nên, chỉ có 3 người có thể mua được hoa quả ngược lại không có gì, những người còn lại, y nguyên đứng tại loại kia lấy mua lá trà. Tô Hàng đành phải nói cho bọn hắn quý củ. Biết được ít nhất 1 tháng mới có thể có được mua lá trà cơ hội. Mấy người kia cười khổ một tiếng. Quả nhiên là trở về hiên phong cách, làm gì đều phải rút thăm còn phải hạ lượng. Nhưng càng là hạ lượng, liền càng có người muốn, đầu năm nay, ai không có ganh đua so sánh tâm đâu. Xem xét mấy người sắc mặt, Tô Hàng liền biết Mã lao bản bọn hắn sau khi trở về, khẳng định không có đem lời nói toàn. Vì an ủi những người này thụ thương tâm linh, Tô Hàng nói, các ngươi coi như may mắn. Tối thiểu có 3 người mua đến nhóm đầu tiên quả cam. Đám tiếp theo quả cam còn phải qua mấy ngày, đằng sau người tới nghị góp đủ 5 lần cơ hội, đến so với các ngươi chờ lâu 1 tuần lễ. Tiểu nói này, 3 người tâm tình tốt nhiều. Nghĩ đến có thể so người khác sớm 1 tuần lễ mua được lá trà, bọn hắn cái này cẩn thận lá gan, liền bịch bịch nhảy. Dòng dã 1 tuần khoe khoang thời gian A, kích động chết. Chỉ là, không có mua đến quả cam người, thì càng khó chịu. Cơ hội thật tốt bỏ lỡ. Bọn hắn tương đương đến không? Mặc kệ người ta trong lòng nghĩ như thế nào, Tô Hàng là sẽ không dễ dàng phá hư mình quyết định quy củ. Biết được ngày mai mới sẽ có một nhóm mới hoa quả, mấy người đành phải về trước đi. Nhìn xem những này xe sang trọng rời đi, Tô Kiến Quốc có chút lo lắng nói, Nhi tử, dạng này có thể hay không đắc tội với người A, người ta thật xa chạy tới. Người kia la trà nếu là nhiều. Trước hết bán cho bọn hắn điểm thôi. Không quy củ không thành phương viên, đạt được không dễ dàng, bọn hắn mới có thể chân quý. Tô Hàng cười nói, hắn đối lá trà cùng hoa quả đều rất có lòng tin, không sợ những người này không đến. Bởi vì thân thể kinh mạch mở ra, tăng thêm bị không gian chữa vật bên trong hung thú bị hù một thân là mồ hôi, bán xong quýt, Tô Hàng đi tắm. Hiện tại nông thôn điều kiện so năm đó tốt hơn nhiều, không ít người nhà đều trang máy nước nóng. Nhất là Tô gia, Tống Ngữ Tịnh ngày đầu tiên tới thời điểm, nhìn thấy trong nhà không có cái gì, quay người cũng làm người ta đưa tới không ít thứ. Nếu không phải nàng bận trước bận sau. Một bộ đem cái này thực tình chủ nhà bộ dáng. Lý Kim Lan cũng không thể nhanh như vậy xem nàng như thành nhi nàng dâu. Chỉ là bây giờ lại nhiều cái Lý Nhạc vui, hai người đều bình thường xinh đẹp, nhìn lại chi thư đặt lễ, không giống tiểu môn tiểu hộ. Lý Kim Lan không biết nên lựa chọn như thế nào, cũng không muốn đắc tội bất kỳ người nào, đành phải cũng làm con dâu nhìn. Đang tắm Tô Hàng, đông nhiên nghe thấy cửa bị người đẩy ra, ngay sau đó răng rắc vài tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, Lý Nhạc vui cầm điện thoại. Một mặt đắc ý tại kia vui đầu. Tô Hàng che lấy hạ thân, mặt đều đen, nữ nhân này có bị bệnh không? Giữa ban ngày liền xông tới nhìn người tắm rửa. Gặp Tô Hàng sắc mặt khó coi, Lý Nhạc vui cười ha ha, hướng tay hắn che địa phương nhìn nhìn, nói, ừ, tiểu đệ đệ vẫn rất thẹn thùng mà, đừng lo lắng, tỷ tỷ liền đến đập 2 tấm ảnh chụp mà thôi, sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ngươi làm việc 1 điểm ranh giới cuối cùng đều không có sao. Tô Hàng lạnh giọng nói, ranh giới cuối cùng. Lý Nhạc vui tung tung điện thoại, nàng tại cái này cũ kỹ trong phòng ổ mấy ngày, thật vất vả bắt được một cơ hội, còn muốn cái gì ranh giới cuối cùng. Nghiêng đầu, ra vẻ hồ đồ hỏi, ranh giới cuối cùng là cái gì? A, ranh giới cuối cùng chính là thẻ nhớ, ngươi đem vật kia còn tới, ta liền có điểm mấu chốt. Tô Hàng nheo mắt lại, trong lòng lửa giận một chút xíu thăng lên, ngươi có hay không nghĩ tới, chọc giận ta hậu quả là cái gì? Hậu quả? Lý Nhạc vui lung lay điện thoại, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Tự mình rửa tắm ảnh chụp bị người dán đầy làng, là hậu quả gì? Tô Hàng không cần nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng, đồng nhiên buông ra che hạ thân tay, hướng Lý Nhạc vui đi đến. Nhìn thấy như thế thản nhiên Tô Hàng, Lý Nhạc vui hơi sững sờ. Nàng vô ý thức nhìn hướng cố kia thân thể nào đó một chỗ, khi nhìn đến đồng dạng làm cho người tim đập đỏ mặt sự vật lúc, trong lòng đông nhiên có chút bối rối. Mắt thấy Tô Hàng càng đi càng gần, Lý Nhạc vui không khỏi lui lại, miệng bên trong lại không cam lòng yếu thế nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là nhà ngươi, ta hô một cuống họng, mẹ ngươi liền sẽ tới. Tô Hàng sắc mặt không thay đổi chút nào, vừa đi vừa nói, ngươi cũng biết đây là nhà ta, đừng quên, ngươi vẫn là vợ ta đâu. Nghe nói như thế, Lý Nhạc vui giống như là minh bạch cái gì, không nói hai lời, quay người liền muốn kéo cửa ra đào tẩu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 172. Ngươi đem người khuê nữ thế nào? Tốc độ của nàng lại nhanh, cũng không nhanh bằng Tô Hàng. Ngón tay vừa đụng phải khung cửa, phần eo liền bị một con hữu lực cánh tay nắm ở ngay sau đó, cả người bị cưỡng ép quay lại. Nhìn xem kia đen thui con mắt không ngừng tại trước mặt phóng đại, Lý Nhạc vui há miệng nói, ngươi dám làm loạn, ta. Nói còn chưa dứt lời, miệng liền bị ngăn chặn, chỉ còn lại ố ố thanh âm. Trên môi truyền đến dị dạng xúc cảm, cùng mình mười phần tới gần gương mặt, để nàng rõ ràng chính mình ngay tại gặp cái gì. Môn đông. Lại là thất truyền đã lâu môn đông. Tô Hàng hôn rất cuồng dã, cũng rất bá đạo. Mà Lý Nhạc vui bờ môi rất mềm mại, cùng mặt ngoài cường thế hoàn toàn khác biệt, mềm tựa như một vũng nước, để cho người ta không nhịn được muốn nuốt vào trong bụng. Một tay nắm ở nữ nhân kia eo thon chi, đem cùng mình càng thêm tới gần. Rắn chắc lồng ngực, cùng đối phương cao ngất tiếp xúc, kia phần dị dạng, để cho hai người trong lòng đều có loại cảm thụ bất đồng. Chưa hề bị nam nhân chạm qua Lý Nhạc vui, chỗ nào chịu qua kịch liệt như thế hành vi, ban sơ phản kháng, bị Tô Hàng không lưu tình chút nào trấn áp. Hai môi đụng vào nhau, để nàng khẩn trương bắt lấy Tô Hàng ra thịt, dùng sức bóp lấy. Không bao lâu, Tô Hàng cảm giác dục vọng của mình đã bị triệt để bốc lên, nếu như lại tiếp tục, hắn rất có thể cầm giữ không được, ở chỗ này đem Lý Nhạc vui trực tiếp ăn hết. Như Lý Nhạc vui nói như vậy, nơi này là nhà hắn, phụ mẫu liền tại phụ cận. Nếu như làm chút gì, rất dễ dàng liền bị phát hiện, hắn không thể không tạm thời rút lui. Chỉ là, Tô Hàng không có buông ra Lý Nhạc vui, mà là cùng nó cái chán kề sát, chóp mũi tướng cọ. Nhìn đối phương kia bị mình hôn đến có chút sưng đỏ, lại càng thêm đôi môi dụ người, hắn không khỏi thở hổn hển, câu chửi thề, cảm giác đè nén mười phần khàn khàn tiếng vang lên, không nên tùy tiện châm ngòi một cái nam nhân tính nhẫn lại, nếu không, ngươi ăn thiệt thòi. Lý Nhạc vui hai mắt có chút mê ly, nàng bị Tô Hàng cưỡng hôn, lấy tới thần hồn điên đảo, đầu óc rất là mơ hồ. Nhìn xem gần trong gang tấc nam nhân, nàng vô ý thức vươn tay sờ sờ mình có chút phát sưng bờ môi, rất đỏ, cũng rất nóng, nóng toàn thân phát run. Gò má nàng cũng đi theo đỏ lên, như muốn tích thủy, vung ngón tay ra, vô ý thức cắn môi đỏ. Kiều kiều diễm bộ dáng, để Tô Hàng nhịn không được từ trong cổ họng phát ra đẻ nén thanh âm. Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, ôm chặt lấy nữ nhân này, lại một lần hôn lên. Lần này, Lý Nhạc vui càng phản ứng không kịp, thậm chí cảm giác được Tô Hàng khiêu động mình răng thời điểm, nàng vô ý thức lẻ lưỡi, muốn làm thành kia tại mình phần môi lắc lư đến tột cùng là cái gì. Đương đầu lưỡi phát sinh đụng chạm, hai người đều thân thể lắc một cái. Phảng phất giống như bị chạm điện. Cảm giác tuyệt vời, làm lòng người mê, đến mức Lý Nhạc vui bản năng rỗi ra hai tay, nắm ở Tô Hàng cổ. Mà Tô Hàng hai tay, thì tại kia huyền chuyển trên người hoạt động. Lý Nhạc vui thân thể phát run, hai chân như nhung ra, có loại cảm giác nói không ra lời. Nàng không biết mình thế nào, chỉ biết là muốn cùng cái này nam nhân tiếp càng chặt một điểm, ôm chặt hơn một điểm, muốn đem chính mình cũng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Một nam một nữ, tại cái này ở mức chật hẹp không gian bên trong tiếp xúc. Một lúc lâu sau, đôi môi lại một lần nữa tách ra. Nhìn xem sắc mặt tường đỏ, áo chẳng biết lúc nào bị mình cởi, đã lộ ra kia dây lưng màu đỏ Lý Nhạc vui, Tô Hàng hai mắt tràn ngập dục vọng. Cùng Diêm Tuyết khác biệt, hắn đối Lý Nhạc vui không có bất kỳ cái gì gánh vác. Dù là lập tức muốn nữ nhân này, cũng chỉ sẽ làm gặp dịp thì chơi. Làm nam nhân, Tô Hàng rất rõ ràng cái gì là yêu, cái gì là trách nhiệm, cái gì lại là phát tiết. Có lẽ nhìn ra nội tâm của hắn chỗ sâu ý tưởng chân thật. Lý Nhạc vui nhanh chóng tỉnh táo lại. Thân trên lạnh bướt, để nàng kịp phản ứng, túi đầu xem xét, ránh sâu hoắm, đã không có chút nào giấu giếm hiện ra ở trước mặt nam nhân. Sắc mặt nàng biến đổi, không nói hai lời, lập tức kéo y phục của mình, xoay người rời đi. Tô Hàng vô ý thức muốn giữ chặt nàng, Lý Nhạc vui quay người một bàn tay đánh tới. Tay mắt lanh lẹ Tô Hàng bắt lấy cổ tay của nàng, có chút dùng sức, trong mắt dục vọng tiêu tán, thay vào đó là một tia lanh ý trông thấy trong mắt của hắn rét lạnh. Lý Nhạc vui chẳng biết tại sao, chợt thấy đến phi thường ủy khuất. Nàng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ ở trước mặt một người đàn ông như cái tiểu nữ nhân đồng dạng, bị như thế tùy ý chiếm tiện nghi. Bối rối, biệt khuất, phẫn nộ, trộn lẫn cùng một chỗ. Trong mắt hơi nước, để nàng xông Tô Hàng quát to một tiếng, thả ta ra. Nhìn xem cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nữ nhân, Tô Hàng do dự một chút, sau đó buông tay ra. Lý Nhạc vui nhìn hắn chầm chầm 2 giây, đống nhiên mang câu, người là hỗn đản. Dứt lời, nàng kéo cửa phòng ra chạy ra ngoài. Bị chửi Tô Hàng, nao nao, cánh cửa lang một tiếng nện ở khung bên trên. Nhìn xem mình đứng thẳng địa phương, hắn cười khổ một tiếng, xem ra gần nhất tu hành tiến độ quá nhanh, lại bởi vì tà tu hồn phách cùng không gian chữa vật bên trong hung thú, làm tâm cảnh có chút mất cân bằng. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt sẽ không làm ra dạng này mất lý trí sự tình. Đây là trở về địa cầu sau, Tô Hàng tính cảnh giác thấp nhất thời gian. Nếu như vừa rồi có người đến đánh lén hắn, có rất lớn có thể sẽ thành công. Bởi vì khi đó, Tô Hàng trong mắt chỉ có nữ nhân này. Thở ra một hơi thật dài, khí tức kia bên trong, mơ hồ mang theo Lý Nhạc vui môi đỏ hương vị. Cái này khiến Tô Hàng nhịn không được lắc đầu, đi trở về dưới vòi bông sen mặt, mở ra nước lạnh quản. Lạnh buốt nước lạnh đổ xuống, để cái kia khỏa sao động tâm, dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà bên ngoài gian phòng, Lý Kim Lan vừa vặn nhìn thấy hốc mắt đỏ lên Lý Nhạc vui, quần áo không chỉnh tề từ bên trong chạy đến. Nàng biết Tô Hàng đang ở bên trong tắm rửa, nhìn thấy Lý Nhạc vui dạng này, không khỏi nghi ngờ hỏi, khuê nữ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lý Kim Lan, Lý Nhạc vui trong lòng đống nhiên nhảy một cái, lại có loại không dám gặp người hương vị. Nàng túi đầu, cũng không nói chuyện, quay đầu tiến vào trong phòng ngủ đóng cửa. Lý Kim Lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quá khứ gõ cửa một cái, lại không người ứng. Nàng không biết nên không nên tiếp tục gõ, từ mấy ngày gần đây tiếp xúc đến xem, nha đầu này giống như tính tình không phải rất tốt. Nếu như hỏi gấp, sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Lúc này, Tô Hàng vọt lên nước lạnh tắm, đã thay đổi y phục ra. Lý Kim Lan đi qua, trừng mắt lên, ngươi đem người ta khuê nữ thế nào? Bị mẫu thân ở trước mặt chất vấn, Tô Hàng hơi cảm giác xấu hổ, cái nào có ý tốt nói rõ. Vừa lúc, Tống ra xe tới, Tô Hàng vội vàng nói, Tống Ngữ Tịnh khả năng làm tốt kế hoạch, ta đi xem một cái. Ai ai, lời còn chưa nói hết đâu, ngươi chạy cái gì? Lý Kim Lan hô hảo. Nàng càng nói, Tô Hàng đi liền càng nhanh. Nhìn xem bước nhanh đi tới Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh có chút ngạc nhiên, hỏi, thế nào? Không có gì, ăn sai đồ vật, đau bụng. Tô Hàng rất tùy ý đổi chủ đề, hỏi, kế hoạch làm thế nào? Đã tiến hành sơ bộ điều tra, đây là điều tra kết quả cùng hạng mục phân tích báo cáo, cùng sơ bộ dự toán. Tống Ngữ Tịnh thân sắc, rõ ràng có chút tiểu tụy, cả người tựa hồ cũng gầy chút. Nhưng nàng ngữ khí, y nguyên rất chân thành, bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên dự toán có thể sẽ không quá chuẩn xác, có lẽ hậu kỳ cần thêm vào đầu tư. Ta xem trước một chút, ngươi nghỉ ngơi sẽ đi. Tô Hàng gật gật đầu, đem tư liệu nhận lấy. Tống Ngữ Tịnh không có giả mồm, trở lại trong xe, tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng xác thực mệnh muốn chết rồi, dòng dã 2 ngày 2 đêm không có nhắm mắt. Bên này có người đưa tới điều tra tư liệu, nàng liền muốn tự mình xem qua, tiến hành tập hợp. Sau đó căn cứ Tô Gia thôn ưu thế, phân tích ra cải tạo hạng mục cùng cần có đầu tư. Toàn bộ báo cáo, có thể nói 60% trở lên, đều là nàng độc lập làm ra. Thời gian ngắn như vậy, hoàn thành lớn như thế lượng công việc, còn có thể dáng chống đỡ lấy cho Tô Hàng đưa tới, đã phi thường không dễ dàng. Lấy Tô Hàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Tống Ngữ Tịnh thân thể suy yếu tới cực điểm. Mặc dù nữ nhân này tư duy rất thương nghiệp hóa, nhưng làm việc chăm chú cùng chuyên nghiệp, xác thực không thể bắt bẻ. Mà lại, vì gia tộc, nàng có thể như thế không để ý tự thân, từ một cái góc độ khác đến xem, nhưng thật ra là rất đáng được khâm phục. Không phải chỉ có vì mọi người đi hy sinh, mới gọi anh hùng. Không có tiểu gia, ở đâu ra mọi người. Nếu như Tống gia có thể bình yên vượt qua lần này khốn cảnh, Tống Ngữ Tịnh có lẽ không nhất định là mấu chốt nhất người, nhưng tuyệt đối là cực khổ nhất. Nàng nỗ lực. Rất ít người có thể nhìn thấy, trong mắt người ngoài, đây chỉ là cái rơi vào tiền trong mắt xinh đẹp cô nàng thôi. Nữ nhân, dù sao ở cái thế giới này là yếu thế, vô luận làm cái gì, đều rất dễ dàng bị người đeo lên thành kiến đi xem. Như Tô Hàng nói tới, cái này rất không công bằng. Rất nhanh, trong xe vang lên rất nhỏ tiếng ngáy. Có thể để cho một vị rất ít ngáy ngủ nữ nhân phát ra thanh âm như vậy, mà lại không e dè tại dạng này một cái hoàn cảnh xa lạ, lái xe môn liền ngủ mất. Nói rõ nàng xác thực mệt mỏi. Tô Hàng trầm mặc mấy giây, quay người đi trở về trong phòng, tìm đầu tấm thảm đắp lên trên người nàng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Ta không thích cách làm người của ngươi, nhưng ngã kính trọng tính cách của ngươi. Trở lại trong phòng, Tô Hàng từ bình gốm bên trong, chọn lựa một mảnh dưỡng sinh lá trà, để ở một bên. Sau đó cầm lấy phần tài liệu kia, cẩn thận nhìn. Tư liệu phi thường đầy đủ, so với lần trước khả thi báo cáo, muốn hoàn thiện quá nhiều. Tô gia thôn địa thế, hoàn cảnh, có được cái gì, thiếu khuyết cái gì, thậm chí mỗi một nhà tài sản kinh tế, phong ốc tình trạng, đều điều tra nhất thanh nhị sở. Cái này khiến Tô Hàng khẽ gật đầu, không hổ là lấy thương nghiệp nổi danh Tống gia, làm loại chuyện này, xác thực phi thường chuyên nghiệp. Ngoại trừ điều tra tư liệu bên ngoài, Tống Ngữ Tịnh còn đưa ra, muốn tạo nông gia nhạc hạng mục, không cần đem Tô gia thôn phá đi xây lại. Nơi này kiến trúc mặc dù cũ nát, nhưng duy trì nếp xưa, chỉ cần tiến hành tu sửa, chính là rất tốt cận đại kiến trúc. Đối kẻ có tiền tới nói, càng hiện đại hóa đồ vật, bọn hắn càng không hứng thú. Ngược lại loại kia phục cổ phong cách, rất dễ dàng hấp dẫn người. Nhưng là, một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm, vẫn là cần. Thì như nói tủ lạnh, điều hòa không khí các loại. Những vật này, là người hiện đại quen thuộc, thiếu đi sẽ có loại ở tại xã hội nguyên thủy cảm giác. Mặt khác, Tô gia thôn ưu thế quá ít, ngoại trừ Tô Hàng hoa quả cùng lá trà, lại không cái khác. Mấy cái kia cá con đường, hẳn là tiến hành mở rộng, cũng đưa lên đại lượng cá bột, cũng coi như một cái giải trí hạng mục. Vẹn vẹn như thế còn không được, trong báo cáo đề nghị, đem nông hộ ruộng đồng gom, chuyển hóa làm hình thức đầu tư cổ phần hình thức, chia từng khối nhỏ hơn đồng ruộng. Những cái kia tới chơi kẻ có tiền, có thể dùng tiền thuê một khối nhỏ, vô luận trồng hoa màu vẫn là trồng rau đều có thể. Bọn hắn không cần một mực tại bực này, chỉ cần thực vật thành thục, trong thôn sẽ có người trực tiếp đưa tới nhà. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 173. Cơ hội thứ hai. Trong báo cáo còn nâng lên mấy hạng nước ngoài nông gia nhạc tiên tiến hình thức, cho rằng có thể tham khảo. Tô Hàng nhìn có chút mê mẩn, phần kế hoạch này sách, để hắn mở rộng tầm mắt. Nguyên lai nho nhỏ làng, lại có nhiều như vậy cơ hội buôn bán có thể đào móc. Suy một ra ba, thực cũng đã Tô Hàng nghĩ ra mấy cái không tệ ý tưởng, có lẽ có thể áp dụng. Bất quá, tại dự toán phương diện, Tô Hàng liền nhìn rất nhức đầu. Căn cứ Tống Ngữ Tịnh dự toán, Tô gia thôn cải tạo, phê tài chính, tối thiểu cần 1.500 vạn. Số tiền kia, bao quát đối phòng ốc tu sửa, đồ điện, đệm giường chờ nhu yếu phẩm mua sắm, còn có cá đường khuếch tán, cá bột đưa lên các loại. Cũng không thể để người ta kẻ có tiền tới, còn ngủ ngươi kia 2-30 năm không đổi cũ đệm giường, mỗi ngày liền ăn một chút hoa quả A làng con đường, cũng không tốt. Mặc dù căn cứ quốc gia đường đường thông quy hoạch, trải đường xi măng mặt, nhưng là quá hẹp, mà lại cũng không đủ dài. Rất nhiều trong kế hoạch nâng lên địa phương, cũng không thể lái xe đi. Tuy nói kéo đầu tư, trải đường, có thể hướng chính phủ tranh thủ một bộ phận phụ cấp, nhưng nhiều như rừng cộng lại, 13 triệu cũng chỉ là khó khăn lắm đủ. Về phần nhân viên tiền lương, đến tiếp sau cải tạo, cái khác cứng mềm tăng thêm, những này tạm thời đều không cách nào cân nhắc. Nhất định phải chờ làng cải tạo tiến hành không sai biệt lắm, mới có thể lại làm dự toán. Bởi vậy, thêm vào đầu tư là tất nhiên. Tô Hàng mình thầm tính hạ, chỉ sợ thấp hơn 3.000 vạn, cái này nông gia nhạc đều không tốt làm. Lấy trong tay mình tiền, căn bản không đủ tiến hành hạng mục này. Huống chi, mình còn muốn mua sắm ngọc thạch phụ trợ tu hành, kia đồng dạng là một bút rất lớn chi tiêu. Nghĩ đến mình trước đó còn suy nghĩ, đem hắc thổ địa quay lại, dùng ngọc thạch phát họa cự hình trói linh trận, Tô Hàng một trận cười khổ. Người không biết không sợ, thương nghiệp chi thức thiếu thốn, để hắn căn bản không rõ cái gì mới thật sự là xài tiền như nước. Bây giờ nhìn dự toán, mới biết được mình điểm này tiền, nhìn nhiều, trên thực tế ít đến thương cảm. Khó trách có chút lớn hạng mục, động một tí vài tỷ mấy trăm ức đầu tư, phàm là liên quan đến phòng cùng sự tình, đều là hang không đáy. Tại Tô Hàng lật xem bản kế hoạch thời điểm, Lý Nhạc Vui đang ngồi ở phòng ngủ trên giường. Nàng cúi đầu, nghĩ đến mình bị Tô Hàng nhẹ như vậy mỏng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vốn là đến cả cái này nam nhân, ngược lại bị hắn chiếm đại tiện nghi, cái này khiến Lý Nhạc Vui tâm tình rất tồi tệ. Nhất là nghĩ đến mình tựa hồ không hiểu thấu đắm chìm trong đó, hưởng thụ lấy kia chưa bao giờ có cảm thụ, liền y phục đều kém chút bị cởi hết, càng thấy gương mặt bỏng. Nếu không phải kịp thời tỉnh táo lại, nói không chừng mình bây giờ đã cùng Tô Hàng. Nghĩ đến cái này, Lý Nhạc Vui trong lòng không lý do dâng lên nổi giận chi ý, nàng khẽ cắn bờ môi, nghe trong phòng ngủ Tô Hàng lưu lại khí tức, đồng nhiên vô mạnh xuống giường tấm, xú nam nhân, vương bắt đản. Nhìn qua liền chạy, hiện tại còn cưỡng hôn. Hôn đản. Nam nhân quả nhiên đều không phải đồ tốt. Nghe trong phòng như có như không tiếng mắng chửi, Tô Hàng trừng lên mí mắt, lựa chọn coi nhẹ. Mình quả thật chiếm nàng không ít tiện nghi, không tốt lại đi khoe mẽ. Lúc này, hắn nhìn thấy phía ngoài xe con cửa xe mở ra, tựa hồ là Tống Ngữ Tịnh tỉnh. Thả tay xuống bên trong tư liệu, Tô Hàng đem viên kia chuyên môn chọn lựa dưỡng sinh lá trà ném vào nước trong bình, dùng nước nóng xông mở, sau đó đổ một chén trà đi ra ngoài. Chỉ ngủ không đủ một giờ Tống Ngữ Tịnh đã tỉnh lại. Nàng rất khốn, cũng rất mệt mỏi, lại không ngủ được. Chuyện của Tống gia, từ đầu đến cuối giống như núi đặt ở trong lòng, có thể ngủ một giờ, đã rất không tệ. Trước đó liên tục vài ngày, nàng trắng đêm mất ngủ, uống thuốc ngủ đều vô dụng. Đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, gặp đã qua lâu như vậy, Tô Hàng hẳn là xem hết tư liệu, nàng dự định xuống dưới hỏi một chút tình huống. Nhưng mà vừa xuống xe, chỉ thấy Tô Hàng bưng chén trà đi tới. Thanh nhã hương trà, xa xa bay tới, Tống Ngữ Tịnh lập tức nghe ra, là loại kia cực phẩm lá trà. Không bao lâu, Tô Hàng đi đến trước mặt, đem chén trà đưa tới, nói, uống chút trà, tinh thần sẽ tốt đi một chút. Tống Ngữ Tịnh rất là ngoài ý muốn nhìn xem hắn, không nghĩ tới vậy mà lại chủ động cho mình pha trà uống, mặt trời mọc từ hướng Tây. Gặp nàng bất động, Tô Hàng hỏi, làm sao, không muốn uống? Không, không phải. Tống Ngữ Tịnh liền vội vàng lắc đầu, đem cái chén nhận lấy, nói, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay kia rõ ràng dùng qua thật lâu cái chén, do dự một chút, tựa hồ muốn hỏi cái gì. Tô Hàng nhìn ra ý nghĩ của nàng, nói, cái này cái chén là ta, không có người khác dùng qua, nếu như ngươi không thích dùng người khác đã dùng qua đồ vật, vậy liền không có biện pháp. Nghe ra hắn có chút giọng giễu cợt, Tống Ngữ Tịnh ngẩng đầu, hỏi, ta trong lòng của ngươi, chẳng lẽ chỉ có loại này ấn tượng sao? Nhìn xem cặp kia sáng tỏ lại có chút ủy khuất con mắt, Tô Hàng nhớ tới trước đây không lâu từ bên cạnh mình chạy đi Lý Nhạc Vui. Hắn chợt thấy mình có hơi quá, mỗi người đều có hành vi của mình chuẩn tắc, cho dù là bệnh thích sạch sẽ, cũng là có thể lý giải. Hắn lắc đầu, nói, có lẽ ngữ khí của ta để ngươi không thoải mái, rất xin lỗi. Nhưng đối ngươi ấn tượng, cũng không phải là chỉ có điểm ấy, ta cảm thấy, ngươi kỳ thật rất không tệ, nhất là tại phương diện buôn bán, rất có đầu não, cũng rất chuyên nghiệp. Có đúng không? Tống Ngữ Tịnh ngữ khí bình thản. Nàng bưng chén lên, nhàn nhạt uống một ngụm. Ấm áp nước trà, tại đầu lưỡi đi dạo một vòng, sau đó chảy vào bụng. Nhàn nhạt linh khí, rất mau đưa mỏi mệt tách ra. Hơi khôi phục một chút tinh thần Tống Ngữ Tịnh, cũng không có dễ dàng hơn, ngược lại có vẻ hơi cô đơn, coi như rất chuyên nghiệp thì thế nào đâu, vẫn vô sự vô bổ. Đây không phải ra vẻ đáng thương, tranh thủ đồng tình, mà là thể xác tinh thần nghiêm trọng tiêu hao sau, từ nội tâm bất lực. Nàng coi như lại thế nào cố gắng, tống ra khốn cảnh. Tựa hồ cũng không có làm dịu dấu hiệu. Kỳ thật ta không phải rất có thể hiểu được, ngươi tại sao muốn lo lắng như vậy Tống gia đường lui. Tô Hàng nói, Tống gia đã lấy được rất cao thành tựu, dù là rơi vào thung lũng, cũng có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Cùng Tô Thị tranh chấp, ta không có cách nào giúp các ngươi, bởi vì ta cũng họ Tô. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, nhưng tuổi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt sự tình, ta còn làm không được. Các ngươi ưu cục, không ai có thể giải. Có ý tứ gì? Tống Ngữ Tịnh có chút không thể lý giải, đã không nguyện ý hỗ trợ, Tống gia đã cùng đồ mặt lộ, vì cái gì không lo lắng. Đã mất đi Nam Việt sản nghiệp, Tống gia vẫn là Tống gia sao? Nghe nói qua Ôn Châu thương nhân cố sự sao? Tô Hàng hỏi, không đợi Tống Ngữ Tịnh trả lời, hắn liền tiếp theo nói, từ xưa đến nay, có rất nhiều thương nhân từng danh chấn nhất thời. Nhưng gần nhất trăm năm, chỉ có Ôn Châu người làm lớn nhất. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tại một chỗ ở lại. Chỗ nào có thể kiếm tiền? Bọn hắn liền đi nơi đó, những người này giấu chân, khắp toàn thế giới. Mặc dù ta đối thương nghiệp không hiểu nhiều lắm, nhưng lại cảm thấy, Ôn Châu thương nhân hình thức rất chính xác. Tống gia cũng là thương nhân, có lẽ hẳn là hướng bọn hắn học tập một chút. Ngươi nói là, để Tống gia rời đi Nam Việt, lại bắt đầu lại từ đầu. Tống Ngữ Tịnh rất là ngạc nhiên, nhiều như vậy sản nghiệp, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Dưới cái nhìn của nàng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng Tô Hàng cũng không cảm thấy mình là nói cho cười. Có lẽ Nam Việt là các ngươi đại bản doanh, nhưng theo ta được biết, Nam Việt đại bộ phận gia tộc, kỳ thật đều đang dần dần lấy hải ngoại làm trung tâm. Bọn hắn tại hải ngoại dương trung tâm kinh tế, sau đó dẫn vào trong nước, dựa vào khổng lồ dòng người lượng, trả lại quốc tế thị trường. Thứ Nam Việt rút lui, thống gia tổn thất, thật rất lớn sao. Lớn đến các ngươi ngay cả một điểm có can đảm nếm thử tâm đều không có. Tống Ngữ Tịnh sững sờ nhìn xem Tô Hàng, nàng nghe rất rõ ràng. Lại không rõ Tô Hàng tại sao muốn thuyết phục Tống gia rời đi Nam Việt. Đột nhiên, trong đầu của nàng nghĩ đến Tô Hàng nói qua hai câu nói. Tin tưởng ta, ta sẽ dẫn lấy Tô Thị cùng Tống gia, chỉ là cần thời gian. Ôn Châu thương nhân có thể làm to, là bởi vì bọn hắn chưa từng ở tại cùng một nơi, chỗ nào có thể kiếm tiền, liền đi nơi đó. Chỗ nào có thể kiếm tiền đâu. Nhìn xem trước người Tô Hàng, nghe kia mê người hương trà, Tống Ngữ Tịnh đột nhiên khai khiếu. Nàng minh bạch Tô Hàng tại sao muốn nói những lời này. Nhưng càng là minh bạch, càng cảm thấy trước mắt nam nhân này điên rồi. Trái tim đen u ám. Ngươi, muốn cho Tống gia. Tới đây, có chút cả lâm nói ra câu nói này, nhìn xem cái này nam nhân mỉm cười, Tống Ngữ Tịnh có loại sắp điên xúc động. Khổng lồ như vậy gia tộc, hắn vậy mà muốn ăn hết. Không đối, nghiêm chỉnh mà nói, là lôi kéo mới đối. Từ trước đến nay chỉ có Tống gia lôi kéo người khác, lúc nào đến phiên người khác bố thí Tống gia. Tô Hàng không nói gì thêm, mặc kệ Tống Ngữ Tịnh nhiều kinh ngạc, nhiều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lời nói chỉ có thể nói đến nước này. Về phần Tống gia có thể hay không đồng ý, đây không phải hắn có khả năng quyết định. Ban đầu ở quán cà phê, hắn đã cho Tống Ngữ Tịnh một cơ hội. Bây giờ, là lần thứ hai. Bởi vì hắn cảm thấy, nữ nhân này làm hết thảy đều không phải vì mình. Nàng cũng không tự tư, là cái tại phương diện nào đó đáng giá mời nặng người. Cho nên, Tô Hàng nguyện ý cho thêm nàng một cơ hội. Nhưng bỏ qua lần này, liền sẽ không có lần thứ ba. Cái gọi là quá tam ba bận, Tô Hàng đồng tình tâm, cũng không phải là rất nhiều. Nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ nam nhân, Tống Ngữ Tịnh trên mặt một trận do dự. Nàng càng ngày càng không cách nào nhìn thấu Tô Hàng, chẳng những có được các loại không thể tưởng tượng mới có thể, bản thân còn có kinh người cơ hội buôn bán, là cái đáng giá đầu tư đối tượng. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không muốn lấy đem bảo áp ở trên người hắn. Thế nhưng là, ý nghĩ của mình, không thể đại biểu Tống gia. Nếu để cho toàn bộ Tống gia, đều áp sát vào trên thân người này, có đáng giá hay không? Tống Ngữ Tịnh có chút không thể xác định, nàng chỉ biết là, đây là mình cơ hội cuối cùng. Một khi làm ra quyết định, Tống gia mệnh vận sau này, sẽ đạp vào hoàn toàn khác biệt con đường. Trước mắt Tô Hàng, còn không có để Tống gia quá mức cố chấp địa phương, sự tình tựa hồ lại trở lại nàng quyết định ly hôn trước thời gian. Từ bỏ Tô Hàng, Tống gia y nguyên vẫn là Tống gia, không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng tin tưởng Tô Hàng, rất có thể sẽ thua không có gì cả. Làm như thế nào lựa chọn, lại một lần nữa rời đi sao? Tống Ngữ Tịnh mê mang. Tô Hàng không có thúc nàng, chỉ nhẹ nói, lại nghỉ ngơi một chút đi, tạm thời hẳn không có quá nhiều chuyện muốn làm, hy vọng ngươi làm ra quyết định thời điểm, là đầy đủ thanh tỉnh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 174. Giấy trắng cùng danh họa. Trong mắt người bình thường Tống gia, là khó có thể tưởng tượng đại gia tộc mấy chục tỷ tài sản, cho dù tại cả nước, cũng có thể chen vào 30 vị trí đầu. Nhưng đối Tô Hàng tới nói, dạng này gia tộc, có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn chỉ có tiền, mà không có đột phá nhân loại cực hạn năng lực. Lấy Tô Hàng thủ đoạn, sớm muộn có một ngày sẽ đăng lâm thế giới đỉnh phong nhất. Đến lúc đó, vạn vật đều sâu kiến, tiền thì có ích lợi gì. Hắn nguyện ý cho Tống Ngữ Tịnh cơ hội thứ hai, chỉ là xem ở nữ nhân này tính cứng cỏi cách phân thượng. Mặt khác, có Tống gia trợ giúp, Tô gia thôn phát triển, sẽ dị thường thuận lợi. Tống Ngữ Tịnh mặc dù nhìn không thấu điểm này, cũng không có quyền quyết định cuối cùng lựa chọn. Nhưng ở cẩn thận sau khi tự hỏi, nàng vẫn là quyết định đem Tô Hàng ý tứ báo cáo đi lên. Về phần đi như thế nào, chắc hẳn vị kiêm mưu tính sâu xa lão gia chủ sẽ cho một cái càng lý trí đề nghị. Tại Tống Ngữ Tịnh cùng Tống gia liên hệ thời điểm, Lý Nhạc Vui đã từ trong phòng ngủ ra. Nàng không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, mặc dù bị Tô Hàng cưỡng hôn, lấy tới có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Không phải liền là hôn môi sao? Đương bị sủng vật chiếm tiện nghi chính là. Chỉ là, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chân chính nhìn thấy Tô Hàng thời điểm, nhất là kia chăm chú nhấp cùng một chỗ bờ môi, sắc mặt nàng hơi đỏ lên. Tô Hàng ngẩng đầu, đem ánh mắt từ trên tư liệu rời qua đến, nhìn thấy Lý Nhạc Vui đứng tại kia. Liền há miệng muốn nói chuyện. Ngậm miệng. Lý Nhạc Vui trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, mặc kệ ngươi muốn nói gì, tất cả câm miệng. Tô Hàng nao nao, sau đó nhún nhún vai, không cho nói coi như xong. Vốn còn muốn nói cho Lý Nhạc Vui, không dùng đến mấy ngày, thẻ nhớ liền sẽ trả lại cho nàng. Bây giờ nhìn, nữ nhân này cũng không quá cần người khác an ủi. Vào lúc ban đêm, Tô Hàng y nguyên bị đuổi ra khỏi phòng, hắn đã thành thói quen loại chuyện này, rất không thèm để ý đi ra viện từ lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, Tống Ngữ Tịnh không có đi. Dĩ vãng nữ nhân này kiểu gì cũng sẽ tại trời tối lúc rời đi, trở lại vòng an thành trụ sở, sáng ngày thứ hai trở lại. Gặp Tô Hàng ra, Tống Ngữ Tịnh phân phó lái xe mở ra đèn xe, sau đó đi xuống chào hỏi. Tô Hàng khẽ gật đầu, hỏi, làm sao còn không có trở về? Tống Ngữ Tịnh ra hiệu một chút điện thoại, nói, đang chờ trong nhà hồi âm. Người quá gấp. Tô Hàng nói. Tống Ngữ Tịnh than nhẹ một tiếng, dạng này thời gian rất mệt mỏi, đầu óc cũng rất loạn, ta hy vọng có thể mau chóng nghỉ ngơi một chút. Ngược lại là ngươi, hiện tại ra làm cái gì, tản bộ. Mặc dù Tô Hàng không thích gặp người, nhưng dù sao cũng là cái nam nhân. Tốt như vậy nói bị Lý Nhạc Vui chiếm mình ổ nhỏ. Hắn lắc đầu, đổi chủ đề, nói, hai ngày nữa ta khả năng liền sẽ rời đi cái này, làng sự tình, hy vọng ngươi có thể tiếp tục chú ý, khiến cái này thôn dân sớm một chút vượt qua cuộc sống tốt hơn. Người muốn đi? Quanh có an. Tống Ngữ Tịnh trong mắt có một tia thất lạc, mấy ngày nay nương tựa theo mình liều mạng, thật vất vả cùng Tô Hàng quan hệ hòa hoãn. Trong lúc mấu chốt, hắn lại muốn rời đi. Nhìn ra Tống Ngữ Tịnh ý nghĩ, Tô Hàng nói, vòng ăn cũng không lớn, muốn tìm ta, rất dễ dàng. Nếu như Tống gia hoặc là ngươi đã suy nghĩ kỹ, có thể tùy thời nói cho ta. Tống Ngữ Tịnh trong lòng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn xem cái này nam nhân trẻ tuổi, đột nhiên hỏi, ngươi biết ta đem tin tức báo cho gia tộc thời điểm, bọn hắn làm sao hồi phục sao? Cuồng vọng tự đại, gián tâm không đủ. Tô Hàng trả lời nói. Tống Ngữ Tịnh cười lên, gật đầu nói, đúng là dạng này, trên thực tế. Ngay cả ta cũng đang suy nghĩ, ngươi đến cùng dựa vào cái gì dám nuốt mất Tống gia. Khổng lồ như vậy gia tộc, dù là kinh thành vọng tộc, nghĩ tiêu hóa cũng không dễ dàng. Theo ta được biết, ngươi tổng tư sản, bất quá mấy ngàn vạn mà thôi. Không nói Tống gia. Dù là vòng an thành, cũng không ít người so người có tiền. Những lời này là hiếu kỳ, nhưng cùng lúc cũng là thăm dò. Tiền. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta muốn không phải Tống gia, mà là ngươi. Ngươi là có rất lớn dã tâm nữ nhân, coi như nguyện ý hy sinh chính mình, thành toàn gia tộc, thế nhưng nhất định nghĩ tới, để cho mình không hề bị bất luận kẻ nào bài bố a tạm thời tới nói, ta xác thực không có năng lực, cũng không muốn nuốt mất Tống gia. Lại nhiều tiền, với ta mà nói đều không trọng yếu. Vật của ta muốn, không ai có thể cho. Cho nên, cùng nó nói lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chẳng bằng nói là muốn cho một cái nữ nhân rất đáng thương độc lập tự chủ cơ hội. Một lời nói, nghe Tống Ngữ Tịnh sửng sốt. Nàng đích xác nghĩ tới một ít đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng đối với gia tộc trung thành, để nàng không cách nào ngoan hạ quyết tâm. Toàn thế giới đều cho rằng, cửa hàng là nam nhân thế giới, nữ nhân hoặc là vật làm nền, hoặc là làm ấm giường công cụ. Tống Ngữ Tịnh hy vọng, mình có thể thay đổi thế giới này cách nhìn. Mà Tống gia tài nguyên, không thể nghi ngờ là để nàng càng nhanh đạt thành mục đích này đường tắt. Thoát ly gia tộc, nàng xác thực sẽ có được tự do, nhưng không có kia chục tỷ tài nguyên, không có toàn bộ Tống gia làm bối cảnh, nàng còn có thể hoàn thành lý tưởng của mình sao? Nghỉ ngơi thật tốt, có một số việc, không phải nhất thời nửa khắc có thể nghĩ thông suốt. Tô Hàng nhẹ nói, sau đó từ bên cạnh rời đi. Ngơ ngác Tống Ngữ Tịnh, một lần nữa ngồi về trong xe. Nàng biết, Tô Hàng coi trọng không phải là của mình thân thể, mà là mình thương nghiệp thiên phú. Hắn mục đích vô cùng minh xác, nhìn tựa hồ so với mình còn muốn thương nghiệp. Nhưng là, Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên phát giác, thân thể của mình. Chính là bởi vì những lời này run rẩy. Vô luận lần trước vứt bỏ Tô Hàng, vẫn là lần này đem quyền lựa chọn giao cho gia tộc, đều bởi vì nàng cho rằng, Tống gia thua không nổi. Thế nhưng là, Tống gia thua không nổi, kia nàng đâu? Nếu như mình thật rời đi Tống gia, đi theo Tô Hàng bên người lại bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ đến liên quan tới Ôn Châu thương nhân những lời kia, Tống Ngữ Tịnh không khỏi hoài nghi, có lẽ Tô Hàng trong miệng Ôn Châu người không giải cư một chỗ, chỗ nào đi kiếm tiền chỗ nào, so sánh không phải Tống gia, mà là nàng. Không muốn Tổng đem mình trói buộc tại Tống gia, phía ngoài cơ hội rất nhiều, chỉ cần dũng cảm phóng ra một bước. Ngồi tại mềm mại trên ghế ngồi, Tống Ngữ Tịnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong màn đêm Tô gia thôn, rất là yên tĩnh. Nơi này là rách nát, gần như nguyên thủy, không có nửa điểm phồn hoa khí tức. Cùng đô thị cảnh đêm, có khác biệt rất lớn. Nhưng chính là bởi vì nó phá, nó giả, mới có càng nhiều khả năng. Chỉ có một chương không bị bôi lên qua giấy trắng, mới có thể vẽ ra chân chính tuyệt thế danh họa. Chạy tới lòng sông Tô Hàng, mở cửa tấm đi vào. Ngồi ngay ngắn ở quýt dưới cây. Hắn xuất ra kim ngọc, bắt đầu phong tỏa bộ mặt huyệt vị. Từ khi thân thể kinh mạch mở ra sau, thể nội linh khí mỗi ngày đều đang gia tăng, mà lại tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Những linh khí này không ngừng chiếm cứ tại từng cái huyệt vị, sau đó lẫn nhau lưu thông, chỉ có tại thông hướng đầu lâu lúc. Bởi vì gặp trở ngại không thể không đường vòng đi xa. Nhưng có thể tưởng tượng là, dù là Tô Hàng không có phong bế huyệt vị, không bao lâu, thể nội linh khí cũng sẽ chủ động xung kích đầu lâu kinh mạch. Hắn phương pháp tu hành là một con đường không có lối về, một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại. Qua mấy ngày dù là tìm không thấy dược lô, hắn cũng nhất định phải nuốt vào máu tiên thảo chờ dược liệu, phối hợp rượu thuốc tăng cường khí huyết, nhất cử xông vào thông mạch cảnh. Nếu không, đầu khẳng định sẽ gặp phải thể nội linh khí xung kích, bạo thành một cục thịt tương. Trong tu hành thời gian, luôn luôn qua rất nhanh. Bình minh đến thời điểm, Tô Hàng nghe được mấy loại khác biệt mùi trái cây. Hắn mở to mắt, nhìn thấy đông nam tây bắc bốn góc, cây ăn quả đã phi thường tươi tốt. Cây táo bên trên, từng khỏa đỏ lập lòe như mặt trời nhỏ trái cây, treo ở xanh biếc đầu cành. Ngửi một chút, mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cây đào bên trên, to như mặt bát mật đào, thanh bên trong phiếm hồng, trong trắng lộ hồng. Giống như đại cô nương giống như, xấu hổ ngượng ngùng. Càng có đóa đóa hoa đào chưa từng héo tàn, quay chung quanh tại quả đào chung quanh, tản ra mê người mùi thơm. Cái này trái với quy luật tự nhiên một màn, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người. Giàn cây nho bên trên, từng cây cốt thép, bị lá xanh hoàn toàn che đậy, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì trần trụi địa phương. Một đám chập trần lá xanh hạ, là chi chít nho, tựa như san sắt chân châu tháp, lại như đống đống phỉ thúy châu. Mỗi một khỏa nho cũng giống như một viên lại lớn lại quang trạch ngọc thạch điêu khắc mà thành. Chiếu lấp lánh. Sau cùng chỉ cam, từng khỏa từ trên cây rủ xuống, tựa như cổng kềnh màn thầu, có loại không nói ra được niềm vui thú cảm giác. Bốn loại hoa quả, không ngừng tản ra hương khí, trùng trùng điệp điệp, trôi hướng phương xa. Rất nhanh, Tô gia thôn thôn dân liền bị hấp dẫn mà đến, liền ngay cả Vương thôn người, cũng tới không ít. Bọn hắn trừng to mắt, nhìn xem hắc thổ địa bên trên bốn thân cây lớn, cùng phía trên mê người trái cây. Đều cùng nhau nuốt nước miếng. Lúc này, Tô Kiến Quốc thở hồng hộc chạy tới, không kịp nghỉ ngơi, liền bối rối vừa vui mừng xông Tô Hàng hô, nhi tử, nhi tử, xe, thật nhiều xe. Đang khi nói chuyện, đằng sau truyền đến tiếng nổ của chiếc xe. Hai cái làng người quay đầu nhìn, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp từng chiếc lao vụt. Bảo mã, hót trở, mạ dở dạ tì, như trường long ra. Duyên dáng thân xe đường cong, động lòng người tiếng động cơ. Nghe trong thôn người trẻ tuổi trở nên kích động. Nhiều như vậy xe sang trọng, rất nhiều bọn hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Tô gia thôn người, tốt xấu hai ngày này đã bị chấn kinh qua, bồi dưỡng được một chút miễn dịch năng lực. Nhưng Vương thôn người, lại cũng không rõ ràng nội tình. Bọn hắn mặc dù nghe nói Tô Hàng hoa quả có người đến mua, lại xem thường. 6.600 một viên quả cam, coi như thật có đồ đần mua, lại có thể có mấy người. Nhưng hôm nay, Vong An thành các phú hào, dùng sự thực để chứng minh. Tô Hàng hoa quả, không thiếu nguồn tiêu thụ. Nhìn xem những cái kia chậm rãi dừng lại các loại cỗ xe, Tô Hàng mỉm cười, chào hỏi Tô Kiến Quốc cùng Tô Triệt bọn người cầm cái sọt đến hái hoa quả. Bốn loại hoa quả, rất nhanh bị toàn bộ lấy xuống, mỗi một loại đều là 49, không có ngoại lệ. Dơ lên một giỏ giỏ hoa quả, Tô Hàng đi ở trước nhất. Vong An thành các phú hào, đã từ trên xe bước xuống, tại mã lao bản giới thiệu, bọn hắn cũng biết cái này nhìn người đàn ông rất trẻ, chính là Đường Thị tập đoàn Đại Hồng Nhân. Cùng trở về Hiên Tô thần y hề. Từng cái gia sản mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu thượng tầng nhân sĩ, nhiệt tình tới chào hỏi. Tô Hàng từng cái đáp lại, thái độ ôn hòa, không có nửa điểm tự cao. Cái này lạnh nhạt bộ dáng, để đám người đối với hắn ấn tượng càng vài hơn phân. Khả năng trả lại đến hiên hôn quá lâu, đám người rất tự giác xếp hàng. Mỗi một loại hoa quả trước, đều đứng đấy người, chỉ cam cùng quả đào nhiều nhất, nho thứ hai, quả táo cuối cùng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 175. Có thể cầu ngài một bộ mặc bảo sao? Rất rõ ràng, trong mắt những người này, chỉ cam cùng kia lớn đến kinh người quả đào tốt nhất. Tô Hàng cười cười, không có giải thích, bắt đầu đem hoa quả phân phát xuống dưới. Bán trước, hắn còn cố ý nói rõ, tính cả quả cam ở bên trong 5 loại hoa quả, hiện tại cũng là đánh gây bán. Thứ bậc 2 tốt sản xuất, liền sẽ khôi phục giá gốc. Về phần hiện tại giá tiền này đánh mấy gãy, Tô Hàng nói, nếm qua sau, các ngươi cảm thấy mấy gãy, chính là mấy gãy. Dựa theo quy củ, mỗi người mỗi lần chỉ có thể mua một loại hoa quả, hạn lượng 3 viên. Đương nhiên, nho là bà xuyên. Cái thứ nhất mua được chỉ cam, là Dương Văn Bách. Hắn mặc dù cùng Tô Hàng rất quen, nhưng lại chưa từng nghe nói ra hỏa này sẽ còn chất nước quả. Mã lao bản bọn hắn mang về quả cam, Dương Văn Bách nếm hai bên. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Ăn ngon như vậy hoa quả, thật sự là Tô Đại Sư trồng ra tới. Nghe nói hôm nay có 4 loại hoa quả đồng thời bán, hắn sáng sớm liền chạy đến. Sợ sẽ chưa có xếp hạng đội. Trở về hiên đám kia ra súc tại xếp hàng bên trên sức chiến đấu, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, muộn một phút, khả năng chính là cuối cùng. Cái thứ nhất mua được hoa quả, cái này khiến Dương Văn Bách rất là tự hào. Cầm kia chỉ cam, hắn cười ha hả nhìn xem Tô Hàng, nói, không nghĩ tới đại sư sẽ còn chất nước quả, bất quá bán như vậy, giống như làm trái dự tính ban đầu. Tô Hàng cười cười, nói, coi như lại tránh, vẫn là sẽ bị người tìm ra. Làm gì lừa mình dối người. Dương Văn Bách hừ một tiếng, còn muốn nói hơn hai câu, liền bị phía sau Đỗ Cao Vui lẩy ra, mua xong liền tránh qua một bên đi, chậm trễ người khác thời gian. Tương đương nhu sát, hiểu không? Chính là, coi là xếp số một không tầm thường A, ta còn cái thứ nhất ăn quả cam đâu. Mã Lao Bản nói, cảm giác được thế giới này đối với mình tràn đầy ác ý, Dương Văn Bách không có lại loạn lắc, cầm chỉ cam vừa đi, vừa lột vỏ. Hắn rất hiếu kỳ, loại này châu Úc đặc hữu quả dại. Vì cái gì Tô Hàng cũng có thể trồng ra đến. nhìn chất lượng cùng lớn nhỏ, tựa hồ so nhập khẩu đỉnh cấp chỉ cam còn tốt hơn. Khi hắn đẩy ra chỉ cam kia thật mỏng vỏ ngoài lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô. Chỉ cam, được xưng là hoa quả bên trong trứng cá muối, chính là bởi vì nó trái cây là cùng trứng cá đồng dạng lớn nhỏ hạt tròn. Mà trước mắt viên này chỉ cam, thịt quả lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ, từng hạt như mây khói. Mà lại coi như lột ra hơn phân nửa, vẫn không có muốn đứt gãy dấu hiệu. Kia đặc hữu hương khí, đại lượng phát ra, Dương Văn Bách cảm giác nước bọt đều nhanh muốn nhỏ ra đến. Hắn vô ý thức bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một cái. Hạt tròn thịt quả, vào miệng tan đi, nhưng lại có thể cảm giác được kia hàng trăm hàng ngàn hạt tròn, xẹt qua đầu lưỡi lúc mang tới nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Không giống bình thường chỉ cam mang theo một chút vị chua, rất ngọt, lại không ngán người. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Dương Văn Bách ăn như hổ đói, từng ngụm đem viên này chỉ cam nuốt xuống. Nhìn hắn ăn sảng khoái như vậy, những người khác nuốt nước bọt, không khỏi nhìn về phía trong cái sọt hoa quả. Trước mặt nhanh lên a. Chúng gió sao, chấm như vậy. Không mua liền tránh ra a, đừng chậm trễ thời gian. Nhà ta đốt nước sôi quên quan phát hỏa, bằng không để cho ta mua trước a. Lan. Ta bên trên sơ trung nữ nhi yêu sớm cũng không kịp quản, trung thực xếp hàng. Một đám người la hét, rất nhanh, 49 quả chỉ cam, chỉ còn lại một viên. Tô Hàng không nhìn cái kia vừa mới đến phiên người vô cùng ai hoán ánh mắt, bắt đầu bán quả đào. Chén này miệng lớn quả đào. Thể tích thực sự có chút kinh người, phẩm tướng cũng hoàn mỹ đến cực điểm. Mỗi một quả quả đào hình dạng cùng trọng lượng, gần như hoàn toàn nhất trí, liền ngay cả đỉnh hưởng luận, đều không có nửa điểm khác biệt. Chỉ là đặt ở chỗ đó, chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhìn xem bị Tô Hàng tùy ý chất đống tại trong cái sọt quả đào. Không ít người đều ở trong lòng hò hét, đây là phung phí của trời. Đồ tốt như vậy, hẳn là dùng tinh mỹ nhất hộp gói lại, tốt nhất bên ngoài khảm kim cương, hoàng kim, phỉ thúy các loại. Nhưng Tô Hàng lại không nghĩ như vậy, dù là một cân hoàng kim, tính thực dụng cũng so ra kém viên này quả đào. Có thể bị nhân thể hấp thu linh khí, là dùng tiền có thể mua được sao? Hắn không có muốn lẫn lộn dự định, cái khác hoa quả đều là thống nhất giá bán, 6.600. Duy chỉ có quả đào, bán 9.800. Cái giá tiền này, thực tế có chênh lệch chút ít thấp, lấy vòng an thành những phú hào này năng lực, coi như 1.600.000 cũng nguyện ý mua. Bởi vì cùng một loại hoa quả mua đủ 5 lần, liền có thể mua cực phẩm lá trà, đây mới là bọn hắn chân chính mục đích. Mà bọn hắn không biết là, bách hoa môn tất cả cây đào, đều là cái kia vạn năm đào thụ tinh tử tôn. Trời sinh có nhất định linh tính. Nếu không, hắc thổ địa bên trên cây đào, làm sao lại tại kết quả sau, y nguyên hoa nở không tạ. To lớn quả đào, cái thứ nhất người mua Tô Hàng không quá quen thuộc, rất trẻ trung, tựa hồ là đang hắn về nhà sau mới tiếp xúc trở về hiên. Người này tên là La Vĩ, phụ thân là Chiết Châu chứ danh thư họa nhà, trong nhà tài sản cũng là ngàn vạn trở lên. Sở dĩ đi trở về hiên, cũng không phải là bởi vì giải rượu thuốc, cũng không phải muốn nhìn bệnh, mà là nghe nói vòng an thành có vợ con phòng khám bệnh. Chữ trên tấm bảng rất không tệ, cho nên mới đến xem. Từ nhỏ tiếp xúc thư họa La Vĩ, ở phương diện này rất có thiên phú. Tuổi con trẻ, liền thành Chiết Châu thư họa hiệp hội thành viên, một tay thể chữ liễu, từng đoạt được cả nước tự thiếp tranh tài Á quân. Đi trở về hiên sau. Hắn đứng tại khối kia gỗ tiết dưới tấm bảng nhìn thật lâu. Người bình thường nhìn chữ, chỉ là nhìn hình, có đẹp hay không, liếc qua thấy ngay. Nhưng La Vĩ dạng này người, lại tại nhìn ý đối chân chính nhà thư pháp tới nói, mỗi một chữ đều là một loại đặc biệt hình thái. Có thể hay không tại trong chữ thể hiện ra loại này hình thái, mới là trọng yếu nhất. Mà cái này, chỉ là trung kỳ. Cảnh giới tối cao, là đem mỗi một loại hình thái ăn khớp, kết hợp tất cả chữ ý tứ, miêu tả ra chi tiết cảnh vận vị. Tô Hàng chữ, tại hình thể bên trên, cũng không thể được xưng tụng tốt nhất. Hắn không có học qua bút lông chữ, sẽ viết, chỉ vì tu chân thế giới cũng dùng bút lông. Nhưng hắn chữ rất có lực, chữ chữ ăn vào gỗ sâu 3 phân. La Vĩ chưa hề nhìn qua có người có thể đem chữ viết sâu như vậy, sâu tựa như một bút xẹt qua. Bầu trời đều muốn bị xé rách. Hắn tại trở về hiên 3 chữ bên trên, cảm nhận được chính là loại này vận vị. Không thể ngăn cản, không cách nào ngăn cản, gặp được bất luận cái gì khó khăn, đều muốn xông mở trói buộc quyết tâm. Trở về 2 chữ, như lợi kiếm. Để La Vĩ nhìn như si như say. Bởi vậy, nghe nói vị kia tự tay viết xuống 3 chữ này Tô Thần Y Điề, khả năng ngay tại mấy chục cây số bên ngoài Tô Gia Thôn. La Vĩ không nói hai lời, lập tức liền chạy tới. Hắn muốn nhìn, là có hay không có cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm người, có thể viết ra kinh người như thế chữ viết. Mua quả đào sau. La Vĩ đứng tại kia, nói, Tô Thần Y Điề, ta có thể hướng ngài cầu một bộ mặc bảo sao. Tô Hàng hơi sững sờ, lâu như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên có người cầu chữ. Xếp tại phía sau Mã lão bản trông thấy Tô Hàng ngạc nhiên, liền cười ha hả nói, tên tiểu tử này là La Nguyên Minh tiên sinh nhi tử La Vĩ, cận đại một vị rất trẻ trung nhà thư pháp. Tô tiên sinh bảng hiệu, bị hắn chăm chú nhìn vài ngày, còn cố ý hướng chúng ta đòi hỏi qua phương thuốc đâu. Phương thuốc bên trên, có Tô Hàng bút tích, từ phía trên tự nhiên có thể nhìn ra thật giả hư thực. Tô Hàng có chút bật cười, lại nghe La Vĩ nói, ta là rất nghiêm túc, phụ thân nói, chữ của ta đã đến bình cảnh. Cần xem mọi người, mới có tạo thành. Ngươi nếu là cầu điêu khắc, cầu ý, cũng không có vấn đề gì, nhưng chạy tới cầu chữ, cái này không cho Tô tiên sinh khó xử sao. Mã lao bản coi là Tô Hàng không muốn làm loại này không có ý nghĩa sự tình, liền khuyên, mua quả đào liền đi đi thôi, cầu chữ gì mà, nhiều chậm trễ thời gian. Ngươi rất thích viết chữ. Tô Hàng đột nhiên hỏi. La Vĩ gật gật đầu, hắn nào chỉ là thích. Đơn giản chính là si mê. Từ nhỏ đến lớn, dùng xấu bút lông số lượng, không biết mấy ngàn. Tràn ngập giấy tuyên, trói lại đều theo tấn mà tính. Nếu không phải như vậy si mê, làm sao có thể lấy 20 tuổi, liền đoạt được cận đại có tiền đồ nhất nhà thư pháp xưng hảo. Nhưng La Vĩ đối với mấy cái này hư danh không thèm để ý chút nào, trong mắt của hắn chỉ có chữ. Có thể viết ra chữ đẹp, viết ra cảnh giới tối cao chữ tốt, đó mới là trọng yếu nhất. Tô Hàng tại người trẻ tuổi này trong mắt, thấy được cùng Tống Ngữ Tịnh tương tự chấp nhất. Hắn chợt nhớ tới mình tại tu chân thế giới bên trong, số lượng không nhiều bằng hữu. Người kia cũng họ La, đồng dạng thích viết chữ. Nhưng hắn chữ, thối lui ngàn quân, là giải rác có thể đếm được, lấy chữ nhập đạo kỳ nhân một trong. Đáng tiếc là, vị kia bạn bè quá si mê viết chữ, bị người lấy một bộ hư hư thực thực cổ tiên lưu lại tự thiếp làm mồi dụ, dẫn vào vòng mai phục. Tô Hàng chạy đến thời điểm, bạn bè đã chỉ còn cuối cùng một hơi, nhưng hắn che kín máu tươi trong tay, lại nắm thật chặt một trương giấy vàng, trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn, nói, ta thấy được một chữ, có thể thành tiên. Đáng tiếc ta không có cơ hội. Không ai biết, hắn nhìn thấy cái gì, một chữ thành tiên lại là cái gì ý tứ. Mai táng bạn bè, từ trong tay hắn cầm đi tấm kia giấy vàng sau, Tô Hàng một mực hy vọng tìm tới có được đồng dạng thiên phú người, đền bù bạn bè tiếc nuối. Hắn tìm khắp cả toàn bộ tu chân thế giới, cũng không tìm được cái kia chuyên nhân. Lấy chữ nhập đạo quá khó khăn, mà lại tu hành trăm năm, cũng bất quá cùng mới nhập môn mấy năm kiếm tu không sai biệt lắm. Dạng này thấp sức chiến đấu, khiến cho rất nhiều người tiếp xúc sau một thời gian ngắn, liền trực tiếp từ bỏ. Nhưng mà Tô Hàng biết, chân chính lấy chữ nhập đạo, uy lực tuyệt không phải vẹn vẹn như thế. Một chữ ra, thiên địa vì đó mà thay đổi, càn khôn chính khí, trùng trùng điệp điệp, có thể trấn áp vạn vật. Mặc kệ ngươi là cái thế ma đầu, lại hoặc vạn năm hung thú, đều không thể ngăn cản càn khôn chi lực. Đơn giản nhất đạo, cũng là phức tạp nhất đạo. Bây giờ, Tô Hàng tại La Vĩ trên thân, thấy được loại khả năng này. Mặc dù tấm kia giấy vàng được thu vào không gian chữ vật trung ương nhất, tạm thời không cách nào lấy ra, nhưng Tô Hàng hy vọng người trẻ tuổi này có thể tiếp tục bảo trì mình nhiệt tình. Chờ hắn có năng lực lấy ra giấy vàng thời điểm, liền sẽ đem bạn bè đạo, truyền thụ cho hắn. Vô luận được hay không được, cũng coi như giải mình một cái tâm kết. Không có quá nhiều do dự, Tô Hàng vẫy tay, ra hiệu La Vi đứng tại bên cạnh mình, sau đó nói, chờ sự tình làm xong, ta sẽ viết một ít chữ đưa ngươi. La Vi rất là mừng rỡ, vội vàng ôm quả đào tới. Thơm nào ngạt hoa quả nơi tay, hắn nhưng không có muốn ăn dự định, chỉ một mặt chờ đợi chờ Tô Hàng đem hoa quả bán xong. Mã lao bản đi tới, móc ra 3 vạn khối tiền mặt để lên bàn, nhìn xem La Vĩ, nhỏ giọng thầm thì nói, có hoa quả không ăn, còn chuyên môn chạy tới cầu chữ, đầu góc nước vào đi. Coi như Tô thần ý chữ cho dù tốt, cũng không có tác dụng gì a. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 176. Nhóm thứ 2 hoa quả bán ra. Tô Hàng cười cười, người có chí riêng. Mã lao bản chỉ là cái tục nhân, hắn yêu thích chính là kiếm tiền, sau đó tán gái, cho mình nhiều thêm mấy cái nhạc phụ. Cái này không thể nói sai, nhưng hắn đạo, lại là vô dụng nhất đạo. Cả một đời tầm thường, sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn không cách nào đào thoát luân hồi phát tắc. Từ Tô Hàng kia tiếp nhận 3 viên quả đào, nhìn xem sung mãn mê người trái cây, mã lao bản không kịp chờ đợi gặm một cái. Ngọt ngào, giòn giòn cảm giác, để cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Mà bờ môi kia bên trên đầu lưỡi, đồng thời nhuộm đầy mang theo nồng đậm đào hương nước. Loại cảm giác này, tựa như đứng tại trên ngọn núi, nhìn xem non xanh nước biếc, hưởng thụ chim hót hoa nở. Một viên quả đào, lại ăn ra nhân sinh đạo. Mã lao bản không hiểu cái gì là đạo, thể hội, nhưng cũng không cách nào lý giải. Hắn chỉ biết là, quả đào ăn ngon, ăn rất ngon. Ăn ngon đến trong lúc bất chi bất giác, 2 viên quả đào đều bị nuốt vào bụng bên trong. Nhưng trong bụng không có cảm giác được chống đỡ. Ngược lại toàn thân thoải mái, tinh thần gấp trăm lần. Ôm một viên cuối cùng quả đào, Mã lao bản do dự một chút, không tiếp tục tiếp tục ăn. Đồ tốt như vậy, một lần ăn xong quá lãng phí. Trong nháy mắt ăn hết gần 2 vạn khối, mã lao bản không có cảm thấy ăn thiệt thòi, ngược lại cảm thấy quá đáng giá. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, Tô tiên sinh, trái cây này có phải hay không cũng cùng lá trà đồng dạng có cái gì hiệu quả đặc biệt? Tô Hàng lắc đầu, cười nói, hiệu quả đặc biệt không có, ngược lại là có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Một viên quả đào, duyên thọ 3 tháng. Duyên thọ 3 tháng. Còn không có mua được quả đào người đều ngây ngẩn cả người, thật hay giả. Dù là toàn thế giới cao minh nhất bác sĩ, cũng không dám nói có thể trì hoãn tuổi thọ hoàn tất. Như thế nào trường sinh, từ trước đến nay là nhân loại kỳ vọng nhất giải quyết, cũng khó giải quyết nhất thế giới nan đề. Nếu như Tô Hàng không có nói láo, kia nhiều mua chút quả đào ăn, chẳng lẽ có thể trường sinh bất lão? Thấy mọi người kinh ngạc như thế, Tô Hàng sớm có đoán trước, liền nói, đương nhiên là có cực hạn, mỗi người tuổi thọ đều có mệnh số, cái này quả đào chỉ là để ngươi mệnh số có thể hoàn chỉnh, không bởi vì tật bệnh chết yểu. Cái này giải thích, còn có thể để cho người ta tiếp nhận, nhưng dù cho như thế, y nguyên đầy đủ kinh người. Theo giới khoa học nghiên cứu, nhân loại cực hạn tuổi thọ, hẳn là có 150 tuổi trở lên. Bởi vì hoàn cảnh, tật bệnh trở nhân tố ảnh hưởng, mới có thể đại lượng suy giảm. Thế nhưng là ăn quả đào, liền có thể không còn sợ hãi những yếu tố này, sống đến hơn 100. Mệnh số là lúc nào cũng có thể sẽ cải biến, cái này quả đào xác thực có thể để ngươi không e ngại tật bệnh. Nhưng nếu như bởi vì tự thân nguyên nhân gây ra chứng bệnh quá nhiều, mệnh số y nguyên sẽ giảm. Tô Hàng nói, cho nên, học được dưỡng sinh, mọi thứ có chừng có mực, mới có thể chân chính trường thọ. Lời này dễ hiểu, mỗi người đều nghe hiểu. Coi như thế, bọn hắn nhìn về phía quả đào ánh mắt, y nguyên tràn ngập cực nóng. Có thể duyên thọ hoa quả A, nghe đều chưa nghe nói qua. Tô Hàng biết, mình, rất nhiều người là rất không có khả năng nghe. Có lẽ bọn hắn sẽ cố kỵ một ngày, cố kỵ một tháng. Cố kỵ một năm, nhưng không dùng đến quá lâu, liền sẽ quên không còn một mảnh. Đối mặt tràn ngập dụ hoặc hồng trần thế giới, có bao nhiêu người có thể đem nắm nội tâm của mình? Dù là cái này quả đào, đến từ vị kia vạn năm đào thụ tinh, cũng vô pháp ngăn cản nhân loại đối tự thân tàn phá. Trời gây nghiệt, còn có thể sống. Tự gây nghiệt, không thể sống. Dương Văn Bách cũng nghe có chút ngây người, ăn quả đào có thể trường thọ. Hắn chưa nghe nói qua, nhưng nhìn Tô Hàng chăm chú dáng vẻ, tựa hồ không giống nói dối. Cùng người đàn ông trẻ tuổi này tiếp xúc thời gian, đã không ngắn, Dương Văn Bách rất rõ ràng, hắn là cái không thích nói láo người. Đã nói quả đào hữu dụng, vậy liền nhất định hữu dụng. Nhìn xem trong tay hai viên chỉ cam, nguyên bản còn cảm thấy loại này châu Úc quả dại là đỉnh cấp mỹ vị, mình cái thứ nhất mua được chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ nhìn xem trong tay người khác quả đào, hắn hối hận mặt đều xanh. Cho dù tốt ăn chỉ cam, cũng không có tính mệnh trọng yếu a. Nhưng mà thời gian không cách nào chạy trở về. Tô Hàng đã sớm định ra quy củ, mỗi người mỗi lần chỉ có thể mua một loại hoa quả. Dù là hiện tại quả đào còn thừa, cũng không có cách nào mua nữa. Khóc không ra nước mắt Dương Văn Bách, cầm hai viên chỉ cam, trong lòng u oán như cái phòng không gối chiếc quán phụ. Con mắt đi lòng vòng, hắn cảm thấy đã mình như vậy khó chịu, cũng không thể để những người khác quá thoải mái. Nghĩ đến cái này, hắn hỏi, Tô Đại Sư, trước ngươi nói chúng ta cảm thấy mấy gãy, hoa quả liền đánh mấy gãy. Tô Hàng gật gật đầu, nói, không sai. Dương Văn Bách lập tức nói, vậy ta cảm thấy, cái này quả đào là đánh một chiếc. Không ít người quay đầu nhìn hắn, Dương Văn Bách nghĩa chính ngôn từ nói, không đến 10 vạn khối liền có thể mua 3 tháng tuổi thọ, chẳng lẽ quý sao? Muốn ta nói, một chiếc đều là cao, Tô Đại Sư thật sự lương tâm giá. 9.800 quả đào, nếu như là một chiếc, kia giá gốc chính là 9.800. Mặc dù cùng 3 tháng tuổi thọ so sánh, xác thực không quý, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, Dương Văn Bách đây là đang gây sự tình. Nếu như bọn hắn thống nhất nói 90% giảm giá, Tô Hàng giá cả tuyệt sẽ không để cao quá nhiều. Có thể tiết kiệm tiền mua, làm gì không phải tốn nhiều tiền, ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Người tiểu tử này, sẽ không bởi vì mua không được quả đào, cố ý nói lời này a? Mã Lao bản hỏi. Làm sao có thể, ta luận sự. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy 9 vạn 8 quý? Bằng không ta cho ngươi 10 vạn khối, đem viên này quả đào bán cho ta. Dương Văn Bách nói. Mã Lao bản ngẩn người. Kịp phản ứng sau, vội vàng ôm quả đào nhảy ra 3 bước xa, ta coi ngươi là bạn, ngươi vậy mà muốn ăn ta quả đào. Dương Văn Bách hừ hừ, vờn quanh bốn phía, hỏi, ai muốn cảm thấy quý, sau này các ngươi mua quả đào, đều có thể dùng 9 vạn 8 giá cả bán cho ta. Có bao nhiêu thu nhiều ít, ở trước mặt trả tiền, tuyệt không khất nợ. Một đám người nhìn chăm chú một chút, nhao nhao lắc đầu. Nói đùa cái gì, 9 vạn 8 có thể mua 3 tháng tuổi thọ. Bình quân mà tính, 1 tháng 3 vạn khối. Nhiều ít người mỗi tháng hoa mấy chục vạn mấy trăm vạn nghĩ duyên thọ đều không có cơ hội, 3 vạn khối tính là cái gì chứ? Tiểu tử ngươi quá tâm đen, 9 vạn 8 liền muốn mua mệnh, coi chúng ta ngốc ca. Chính là, 9 vạn 8 ta còn cảm thấy tiện nghi đâu, 19 vạn 8 cũng không quý. Ai không muốn muốn, ta 12 vạn thu, lập tức tính tiền. 12 vạn, ta 15 vạn. Mã lao bản lập tức giơ tay, một bộ tội nghiệp dáng vẻ, mấy cái nhạc phụ muốn hiếu kính đâu, các người đáng thương huynh đệ ta à. Mắt thấy một đám người cạnh tương báo giá, ở trước mặt mình làm lên hai đạo con buôn sinh ý, Tô Hàng dở khóc dở cười, đây là dự định mở đấu giá tại chỗ biết sao. Bất quá vô luận ra giá cao bao nhiêu, đều không ai nguyện ý bán. Nhiều tiền tiền thiếu, đều có thể kiếm, nhưng mất mạng, liền thật không có. Khoản nợ này, vẫn là rất dễ dàng tính toán rõ ràng. Vậy xem thôn dân, bao quát Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem vòng an thành bọn này các phú hào, vì quả đào mặt đỏ tía thai đấu giá. Một viên quả đào, tối cao có người báo giá 25 vạn, cái này còn không phải giá cao nhất. Nếu không phải Tô Hàng kịp thời hô ngừng, nói cho bọn hắn còn có hai chất nước quả có thể mua, giá tiền này khẳng định sẽ tiếp tục đi cao. Ngay cả cấp thấp linh trà đều có thể đập tới 50 vạn một mảnh, quả đào giá cả, sẽ không quá thấp. Lòng biết rõ Tô Hàng, không hy vọng phê hoa quả rơi vào lẫn lộn chi danh, cho nên mới khuyên can đám người hành vi. Có Tô Hàng lời nói, không ai dám phản đối. Lực chú ý của chúng nhân, rất mau thả tại nho cùng quả táo bên trên. Quả đào hiệu quả đặc biệt, để bọn hắn rất là chờ mong, hai loại nhìn như phổ thông hoa quả, có thể hay không cũng có cái gì khác biệt. Trên đời không có nhiều như vậy tiện nghi sự tình, tu chân thế giới hoa quả, là từ bách hoa môn sản xuất. Vô luận cảm giác vẫn là hương vị, đều là cao cấp nhất. Nhưng ngoại trừ quả đào bên ngoài, cái khác chỉ là giàu có linh khí thôi. Từ Tô Hàng trong miệng biết được đáp án, đám người rất là thất vọng. Kia từng chuỗi như thủy tinh nho, vậy mà không thể trường sinh. Còn có giống đèn lồng đỏ đồng dạng quả táo, cũng không thể trường sinh. Cái kia còn ăn cái gì kình? Tô Hàng ngạc nhiên, không giải vốn liền không ăn. Cái này cũng không trách được người khác, ai bảo quả đào đưa tới hoành động quá lớn, khác hoa quả cho dù tốt ăn, cũng so ra kém duyên thọ hiệu quả. Gặp những người này không hứng lắm, Tô Hàng sắc mặt không thay đổi, để Tô Kiến Quốc đem hoa quả tất cả đều thu lại. Đã không ai mua, vậy liền cho mình người ăn đi. Sau đó, hắn vỗ tay một cái, cười nói, phê hoa quả giao dịch xong, xin hỏi, các ngươi cảm thấy những này hoa quả đánh mấy gãy? Không hề nghi ngờ, quả đào là một chiếc, Dương Văn Bách cùng mấy cái ăn chỉ căng người, phân biệt cho 30% giảm giá cùng 4 màn đánh giá. Tô Hàng cũng không lòng tham, trực tiếp lấy tối cao đếm được 4 màn. Về phần quả táo cùng nho, phần lớn người ý kiến, đều là 60%. Bị quả đào làm trong lòng ngứa, bọn hắn nào có tâm tình quan tâm cái khác hoa quả, không nói 90% giảm giá, đã rất cho mặt mũi. Tô Hàng lơ đễnh, cười ha ha, tính toán hạ, tuyên bố nói, căn cứ các vị ý kiến, lần sau mua sắm bản đào giá cả, là 9 vạn 8 mức khỏa, chỉ cam là 1 vạn 6 ngàn ngày mồng 1 tháng 5 khỏa, quả táo cùng nho đều là 1 vạn 1. Cái giá tiền này, sẽ gián tiếp công kỳ, không còn cải biến. Hy vọng các vị có thể mau chóng gom góp 5 lần cơ hội, thu hoạch được mua sắm hạn lượng lá trả cơ hội. Nói cho hết lời, Tô Hàng đem trên bàn một đống lớn tiền mặt ném vào cái sọt, nhấc lên rời đi. Mà sau lưng đám người, hai mặt nhìn nhau, đống nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân rung động. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới, Tô Hàng hoa quả, muốn cùng một loại mua đủ 5 lần, mới có thể mua sắm lá trả. Hiện tại chỉ có ước chừng một nửa người mua quả đào cùng chỉ cam, càng nhiều người, bởi vì trong lòng thất vọng, đối cái khác hai chất nước quả đã mất đi hứng thú, không có tham dự lần này mua sắm. Nói một cách khác, bọn hắn tới một chuyến vô ích, ngoại trừ hao phí tiền xăng bên ngoài, cái gì cũng không có thu hoạch được. Làm sao lại quên còn có lá trà? Một đám người gấp hoa hoa kêu to, đi theo Tô Hàng cái mông phía sau hô to, Tô thần ý đi, ta muốn mua quả táo à? Ta cũng muốn. Nho cũng được. Tô thần ý đi, đừng đóng cửa à, bạn thân ta mắc phải tuyệt chứng, trước khi chết muốn ăn một ngụm ngươi loại quả táo. Tô Hàng mắt điếc thai ngơ, cửa lớn vừa đóng, đem tất cả mọi người tránh chi môn bên ngoài. Mình quyết định quy củ đều không tuân thủ, còn thế nào ước thúc người khác. Về phần những cái kia ở ngoài cửa hối hận đến mặt thanh người, Tô Hàng không tâm tư đi quản, bởi vì hắn nhìn thấy, Lý Nhạc vui hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm trong cái sọt còn sót lại một viên quả đào, giống như một đầu sói đói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 177. Trăm vạn tiêu thụ ngạch. Đối mặt Lý Nhạc vui có chút dọa người ánh mắt, Tô Hàng bất động thanh sắc đem cái sọt chuyển qua sau lưng. Mặc dù động tác nhẹ nhàng chậm chạp, vừa ý đồ rất rõ ràng. Nhìn thấy động tác của hắn, Lý Nhạc vui trong lòng lập tức tức giận vạn phần. Đối với mình làm như vậy chuyện quá đáng, bây giờ lại giống như phòng tặc, cái này nam nhân, làm sao một điểm nhân tình vị đều không có. Nàng mảy may không nghĩ tới, mình lúc nào từng có nhân tình vị. Cái kia ngày đầu tiên liền bị đuổi đi sản nghiệp người phụ trách, sớm đã ở sau lưng đem nàng mắng lật trời, mà đây chỉ là ghi hận Lý Nhạc Vui trong đó một vị. Biết từ Tô Hàng nơi này, là không chiếm được chỗ tốt gì. Lý Nhạc Vui xe nhẹ đường quen tìm tới Lý Kim Lan, dắt lấy cánh tay, a gì, ta muốn cho người trong nhà mua khỏa quả đào nếm thử, được không? Vậy làm sao không được? Lý Kim Lan không nói hai lời, lập tức đi ngay tới, cầm lấy quả đào, người trong nhà nói cái gì mua, trực tiếp cầm đi ăn. Mẹ, viên này quả đào chính thức giá bán, là 9.8. Tô Hàng nhàn nhạt nói. Lý Kim Lan động tác cứng đờ, nàng cùng Tô Kiến Quốc tại Tô Hàng định giá trước, liền dơ lên hoa quả vào nhà, tự nhiên không rõ ràng đằng sau xảy ra chuyện gì. Nhi tử là sẽ không gạt người, hắn nói 9.8, đó nhất định là 9.8. Cho dù không rõ vì cái gì một viên quả đào có thể bán đắt như vậy, nhưng Lý Kim Lan trong lòng vẫn còn có chút do dự. 9.8 a, cơ hồ có thể lên một tầng nhà trệt, mắc như vậy quả đào miễn phí tặng người, nàng thật đúng là không nỡ. Nhìn ra Lý Kim Lan chần chờ, Lý Nhạc Vui lập tức nói, "A Di, ta sẽ trả tiền." Lời nói khách khí, trên thực tế, Lý Nhạc Vui trong lòng đã ẩn ẩn có lòng khinh thị. Người nghèo chính là người nghèo, hẹp hòi bản tính, vĩnh viễn không đổi được. Nhìn xem y nguyên vẻ mặt tươi cười, lại tựa hồ như có lạnh nhạt cảm giác Lý Nhạc Vui, Lý Kim Lan bỗng nhiên khẽ cắn môi, quay đầu lại hỏi, "Nhi tử, ngươi nếu là thiếu đi 9.8, đau lòng không?" Tô Hàng cỡ nào thông minh, tự nhiên minh bạch nàng tại sao muốn hỏi cái này. Nếu như vẹn vẹn vì nhằm vào Lý Nhạc Vui, hắn rất muốn nói ra đau lòng hai chữ. Nhìn xem mẫu thân kia không bỏ, do dự, ấy nay phức tạp thần sắc, Tô Hàng than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, chín châu mất sợi lông thôi, không đau lòng, rất dễ dàng kiếm về. Nghe nói như thế, Lý Kim Lan mới hoàn toàn hạ quyết tâm. Nàng cầm quả đào đi đến Lý Nhạc Vui trước mặt, đem viên kia có thể so với to bằng đầu người duyên thọ hoa quả, vững vững vàng vàng đặt ở Lý Nhạc Nhạc thủ bên trên, sau đó nói, khuê nữ, lao Tô nhà trước kia rất nghèo, cũng không có gì tốt đồ vật đưa ngươi. Đã ngươi thích hàng tử loại hoa quả, vậy liền cầm đi ăn. Lý Nhạc Vui hơi cảm giác ngạc nhiên, vô ý thức nói, đây chính là 9.8 quả đào. Ta cũng không phải si ngốc lão mụ tử, làm sao lại không biết. Cũng đừng nói nó 9.8, dù là 19.8, cũng không thể để ngươi bỏ tiền. Lý Kim Lan một mặt tay này nói, hàng tử có lỗi với ngươi, để ngươi đợi uổng công 3 năm, nhưng ta lão Tô nhà, không thể lại để cho ngươi chịu ủy khuất. Mặc kệ ngươi sau này cùng hàng tử có thể thành hay không, ta đều sẽ đem ngươi trở thành con gái ruột đợi. Nếu ai dám nói một chữ không, ta chân cho hắn đánh gãy. Một bên nghe Tô Kiến Quốc, cũng đi tới cầm lấy mấy quả quả táo, mấy sâu nho, nói rất đúng, lao Tô nhà tuy nghèo, nhưng chúng ta nghèo có cốt khí. Yêu quý tiền, đó là bởi vì không có tiền, cái nào người nghèo không quan tâm cái này đỏ bừng tiền giấy. Nhưng người trong nhà, liền không thể làm tiền, những vật này ngươi cầm, quay đầu gửi cho thân ra, cũng coi như một điểm tâm ý. Nhìn vẻ mặt chăm chú Tô Kiến Quốc vợ chồng, Lý Nhạc Vui đột nhiên cảm giác được, mình rất khó lý giải tư tưởng của bọn hắn. Y phục của hai người, đều vừa cũ lại thổ, đoán chừng ít nhất cũng mặc vào 10 năm trở lên. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì đáng tiền đồ trang sức, quý nhất, chỉ sợ sẽ là Lý Kim Lan trên cổ ngân dây chuyền. Từ điểm đó mà xem, dù là Tô Hàng đã kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng bọn hắn trong lòng, y nguyên rất nghèo. Đây là trên tinh thần nghèo, là nghèo quá lâu sinh ra bản năng. Coi như trong tay có 1.000 vạn, có 2.000 vạn, cũng sẽ không bỏ được hoa. Nhưng mà chính là người như vậy, đem giá trị mười mấy vạn hoa quả, nhét vào trong tay mình. Bọn hắn là tại chết sĩ diện. Lý Nhạc Vui không đoán ra được, nàng chỉ có thể nhìn thấy hai người trong mắt áy náy. Loại này dị dạng cảm xúc, đến từ lời nói dối của nàng. Dễ dàng như vậy liền hoàn toàn tin tưởng người khác. Ở kinh thành nhìn quen ngươi lừa ta gạt Lý Nhạc Vui, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Phụ mẫu khẳng khái, Tô Hàng không có ngăn lại. Hắn đối Lý Nhạc Vui đủ loại hành vi, rất là chán ghét, nhưng chỉ cần phụ mẫu có thể cao hứng, vậy coi như mình ăn chút thiệt thòi, thu điểm ủy khuất, cũng không quan trọng. Gặp Lý Nhạc Vui có chút ngây người, Tô Hàng nói, cho ngươi, liền cầm lấy à, cha mẹ ta rất ít tặng người đồ vật. Tô Kiến Quốc lúc này trừng mắt lên, nói, còn không phải bởi vì muốn tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, không có lương tâm bạch nhãn lang. Tô Hàng dở khóc dở cười, phụ thân hiển nhiên đem hắn lý giải thành vạch khuyết điểm. Lúc này, Lý Nhạc Vui tỉnh táo lại. Nàng gật gật đầu, đem đồ vật ôm vào trong ngực, nói, vậy ta liền nhận, cũng không cho phép lại tìm ta muốn à, ta sẽ không trả lại cho các ngươi. Nha đầu ngốc, đưa ra ngoài đồ vật, làm sao có thể lại muốn? Tô Kiến Quốc nói, ngươi mới ngốc đâu, người ta khuê nữ nói đùa đều nghe không hiểu a. Lý Kim Lan cười mắng nói. Tô Kiến Quốc ngượng ngùng cười một tiếng, gãi ra đầu không lên tiếng. Sau đó không lâu, phía ngoài tiếng ồn ào dần dần trừ khử, Tô Kiến Quốc vào nhà xuyên thấu qua cửa sổ mắt nhìn, ra nói, đều đi, một chiếc xe cũng không có. Ta nói hàng tử, người ta đã muốn, ngươi liền bán thôi, làm gì còn để cho ta chuyển về đến, cái này không đắc tội người sao. Vạn nhất bọn hắn không tới, cái này cần kiếm ít bao nhiêu tiền. Không có quan hệ. Tô Hàng cười nói, không quy củ không thành phương viên, có quy củ, mới có thể bán tốt hơn. Tô Kiến Quốc cặp vợ chồng không thể nào hiểu được ý tứ của những lời này, nhưng hôm nay Tô Hàng đúng là trong thôn đại xuất danh tiếng. Bốn loại hoa quả, ngoại trừ quả táo cùng nho chỉ bán ra 2-3 đặc biệt, chỉ cam cùng quả đào đều bán 48 quả. Không cần số cũng có thể tính ra đến, ít nhất cũng có 100 vạn nhân dân tệ. Chan đây một cái sọt tiền mặt, nhìn hai người trợn cả mắt lên. Chân chính ổn định lại tâm thần, bọn hắn mới rốt cục phát hiện, vậy mà kiếm lời nhiều tiền như vậy. Mã lao bản 6 người tới thời điểm, Tô Hàng một ngày thu nhập so cái này còn nhiều. Nhưng trong này mặt, lá trà là chân chính đầu to, hoa quả tiền rất ít. Hôm nay 100 vạn, là chân chính chính dựa vào hoa quả kiếm về. Vài ngày trước, Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan còn đang suy nghĩ, 200 vạn mua đất tiền, lúc nào mới có thể kiếm về. Hiện tại bọn hắn không cần suy nghĩ, bởi vì đã hồi vốn, thậm chí còn có dư. Mấy ngày ngắn ngủi kiếm lời mấy trăm vạn, để cho hai người kinh ngạc nhìn Tô Hàng, đây là con trai mình sao? Cũng quá có thể kiếm tiền. A, còn có cái không đi. Tô Kiến Quốc mở cửa thời điểm nói. Tô Hàng mắt nhìn, thấy là người trẻ tuổi kia La Vĩ. Hắn hơi do dự, sau đó móc ra thấp cán linh bút, tùy ý cầm tờ giấy trắng, viết xuống một cái đạo chữ. Cầm giấy đi ra ngoài, Tô Hàng giao cho La Vĩ, nói, nếu như ngươi có thể xem hiểu cái chữ này, có thể lại tới tìm ta. La Vĩ ngẩn người, không nghĩ tới chờ nửa ngày, chỉ chờ tới một cái chữ. Nhìn xem trên tờ giấy trắng kia chữ viết rồng bay phượng múa, hắn khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa, quay người rời đi. Lúc này Vương thôn thôn ủy hội bên trong, Di Thái Bình trợn tròn trong mắt, đang từ trước bàn đứng lên, một mặt không dám tin hỏi, nhiều ít. Một viên quả đào bán 9.800, đoán chừng hắn hôm nay ít nhất cũng bán 8-90 vạn. Một cái mới từ Tô ra thôn xem hết náo nhiệt lui về người tới nói. Trên mặt hắn, cũng tất cả đều là chấn kinh, đến bây giờ đều không thể từ nóng nảy tiêu thụ tình trạng đã tỉnh hồn lại. Trước đó nhìn thấy kia từng chiếc xe sang trọng tiến vào Tô ra thôn, mấy cái vương thôn người liền vụng trộm chạy tới, muốn nhìn một chút đến cùng tình huống như thế nào. Kết quả, Tô Hàng bán hoa quả, kém chút đem bọn hắn bán thành đồ đần. Chỉ là một viên quả đào, gần một vạn khối, còn bị người điên đoạt. Mà lại Tô Hàng nói cái gì, có thể duyên thọ 3 tháng. Hắn có thể không tin duyên thọ lý do thoái thác, nhưng vàng dòng bạc trắng đang ở trước mắt, cái này nhất định phải tin. Di Thái Bình sửng sốt nửa ngày thần, một ngày bán 100 vạn nguyên hoa quả. Nghĩ đến khối kia 200 vạn bán đi hắc thổ địa bên trên, mọc ra 4 thân cây lớn, Di Thái Bình trong lòng đống nhiên một trận sao động. Lúc trước Tô Hàng móc 200 vạn lúc đi ra, ngay cả hắn đều ở trong lòng nghĩ, thật sự là người ngốc nhiều tiền. Nhưng mà, hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay. Người ta một ngày liền kiếm về một nửa mua đất tiền, một lần nữa, trực tiếp hồi vốn. Di Thái Bình cũng không biết, Tô Hàng hoa quả đã bán qua một lần, mua đất tiền đã sớm thanh. Nhưng hắn biết, một cái nho nhỏ làng, xuất hiện kết xù giao dịch, sẽ cho thôn ủy hội mang đến bao lớn lợi ích. Nếu như việc này phát sinh vương thôn, vậy hắn có lòng tin năm sau tại trấn chính phủ trong đại viện chiếm cái vị trí. Đáng tiếc, hắc thổ địa đã bán ra, giấy trắng mực đen, rõ ràng viết thuộc về Tô Hàng người. Dù là muốn đổi ý, cũng không có cơ hội, trừ phi hắn có năng lực móc ra 1.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nghe nói tên kia hoa quả sở dĩ bán quý, lại ăn cực kỳ ngon, là bởi vì nhỏ cái gì cao cấp chất xúc tác. Có người nghị luận nói, cái gì cao cấp chất xúc tác, ta nhìn chính là mảnh đất kia tốt. Hà thư ký tới thời điểm không liền nói sao, những cái kia đất đen bên trong cái gì gà đặc biệt lợi hại, loại cái gì tốt. Người cái không học thức, gọi là có một con gà. Bất quá ta cũng cảm thấy, khẳng định là nguyên nhân chiếm đại bộ phận, không phải họ Tô vì sao nguyện ý móc 200 vạn. Mấy cái từ Tô ra thôn trở về người, tại kia nghị luận không ngừng, còn có người đưa ra đề nghị, nửa đêm lén lút làm điểm thổ trở về thử một chút. Muốn thật hiệu quả không tệ, liền nghĩ biện pháp đem tất cả đất đen đều làm đến trong thôn đến. Thậm chí nói, dứt khoát ngay cả mấy cây cây ăn quả một khối trồng được. Dù sao phía trên không tên không họ, coi như họ Tô tìm đến, chẳng lẽ cây ăn quả sẽ còn nói chuyện giúp hắn làm chứng A. Giống như vậy sự tình, cùng đi trộm thôn bên cạnh khoai lang đồng dạng. Ngươi nói là ngươi, vô dụng. Kết quả cuối cùng, chính là hai thôn lôi kéo nhau ra, hoặc là bị trộm nhận thua, hoặc là đánh một trận, người nào thắng nghe ai. Đổi lại trước đó, Dì Thái Bình có lẽ sẽ đồng ý những này đề nghị. Không phải liền là trộm điểm thổ mà, cùng trộm sách đồng dạng, không tính tội. Nhưng Vương Dậy đã trước khi đi, nghiêm trọng cảnh cáo hắn một phen, Tô Gia Thôn có không chọc nổi người, không có việc gì đừng hướng vậy đi. Lại dẫn xuất phiền phức, đừng trách ta không khách khí. Vương Dậy đã là vòng An Thành đại thương nhân, ở trong thành phố thậm chí trong tỉnh đều có chút quan hệ. Ngay cả hắn đều đối người nào đó kiêng kỵ, Dì Thái Bình liền xem như cái không sợ trời không sợ đất mao đầu tiểu tử, nhưng cũng minh bạch, Tô Gia Thôn xác thực khó chọc. Thế nhưng là, Tô Hàng một ngày bán 100 vạn nhân dân tệ, việc này làm trong lòng của hắn trực dương dương. Hiện tại quan viên chính phủ lên chức nhìn cái gì? Một là công trình chính tích, tỉ như sửa cầu sửa đường, cải thiện thành thị hoàn cảnh các loại. Hai là kéo đầu tư, xây hàng đóng phòng, đề cao tỷ lệ việc làm cùng kinh tế. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 178. Tống Ngữ Tịnh lần thứ 2 quyết định. Vô luận loại kia, kỳ thật đều không thể rời đi tiền. Bởi vậy, cổ đại địa vị thấp nhất thương nhân, bây giờ ngược lại thành cái gọi là thượng tầng nhân sĩ. Thị lý long đầu xí nghiệp, dù là ngẫu nhiên gặp phải khó khăn, chính phủ cũng sẽ đem hết toàn lực phụ cấp cứu trợ, không cho bọn hắn tùy tiện ngã xuống. Vì cái gì? Không phải liền là coi trọng bọn hắn tăng lên kinh tế thị trường năng lực sao? Cho nên trong nước cửa hàng một mực lưu truyền một câu, cho mượn 100 vạn không trả, ngươi sẽ bị người chém chết. Nhưng cho mượn 100 triệu không trả, ngươi chính là hoàng đế. Những cái này nhà giàu nhất, thật muốn tính lên tài sản, cơ bản bằng không. Giá trị bản thân 1.000 ức, nói không chừng thiếu ngân hàng cho vay so cái này còn nhiều. Dì Thái Bình đối hoạn lộ rất có dạ tâm, hắn là học địa chất, cho nên kiên quyết cho rằng, muốn tăng lên chiến tích, liền phải dựa vào, đây là hắn am hiểu nhất sự tình. Đi vào vương phía sau thôn, Dì Thái Bình một mực tại thăm dò các nơi thổ địa. Ý đồ thông qua hợp lý quy hoạch đồng ruộng, thành lập được hoàn thiện hiện đại hóa nông nghiệp hình thức. Nhưng nông dân có ý nghĩ của mình, năm nay cái gì đáng tiền, bọn hắn liền loại cái gì. Ngươi nói trồng cải trắng tốt, nhưng cải trắng không đáng tiền à, ta bằng cái gì vì làng tập thể lợi ích. Để cho mình bị tổn thất. Tại đồng ruộng quy hoạch quá trình bên trong, Dì Thái Bình khó khăn gặp phải, so trong tưởng tượng nhiều quá nhiều. Chính vì vậy, Tô Hàng đáp ứng cho 200 vạn sau, hắn mới có thể cấp thiết như vậy đem hiệp nghị ký. 200 vạn tại một cái trong thôn nhỏ tới nói, là một bút vô cùng lớn tài chính. Là một liên hành chính cấp bậc đều không có quan viên. Dì Thái Bình tin tưởng, mình là có hy vọng thăng cấp. Nhưng hắc thổ địa chỉ có kia một chỗ, bán đất đổi lấy chiến tích, cũng không đủ để hắn đi vào chính thức biên chế. Nhưng nếu như có thể bán ra mấy trăm vạn hoa quả, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Kéo động buồn thôn kinh tế, cái này tỷ lệ phần trăm đường cong, đến trực trùng vân tiêu. Dì Thái Bình ngồi xuống, không ngừng suy tư. Làm sao phân một chén canh? Để Tô Gia Thôn những cái kia vô tri thôn dân chiếm tiện nghi lớn như vậy, hắn rất không cam tâm. Dạng này công tích, hẳn là thuộc về mình mới đối. Mấy cái vương thôn người, không ngừng thúc giục hắn hạ quyết định lúc nào đi trồng thổ. Dì Thái Bình do dự nửa ngày, cuối cùng nhắm mắt lại, nói, thân là quốc gia cơ sở nhân viên công tác, cá nhân ta kiên quyết phản đối trộm cắp hành vi. Bất quá trồng thổ, giống như tại pháp luật bên trong không có minh xác định nghĩa. Mặt khác, các ngươi sau hôm nay nửa đêm đi làm cái gì, ta không biết. Những người kia nhìn chăm chú một chút, đều nghe rõ hắn ý tứ, liên tục gật đầu, cười hắc hắc nói, kia là, chúng ta làm sao có thể đi trộm thổ đâu, coi như kia mấy khỏa cây ăn quả bị người đánh cắp, cũng cùng chúng ta thôn không quan hệ. Đương nhiên, chúng ta thôn người, cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Dì Thái Bình nghĩa chính ngôn từ nói. Lúc chạm vào tối, Tống Ngữ Tịnh tìm được Tô Hàng, nói, trong nhà hồi âm. Tô Hàng ồ một tiếng. Vương chén lên nhấp một hớp. Cấp thấp linh trà hương vị, cùng hắn từng uống qua cao cấp linh trà so sánh, tự nhiên là kém xa. Nhưng ở hiện giai đoạn, cũng xem là không tệ, tối thiểu đối với tu hành có chút trợ giúp. Gặp hắn không có muốn hỏi ý tứ, Tống Ngữ Tịnh không khỏi có chút phiền não, chẳng lẽ ngươi liền một điểm lòng hiếu kỳ đều không có sao? Nếu như ngươi có thể nhịn được, có lẽ ta sẽ hơi hiếu kỳ một chút. Tô Hàng mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Tống Ngữ Tịnh có chút im lặng, cho tới bây giờ đều là nàng nhìn thấu người khác. Từ đó chiếm cứ quyền chủ động. Bây giờ mới biết bị người nhìn thấu cảm giác, thật không tốt. Nghĩ đến gia chủ cho nàng phát kia phong biểu kiện, Tống Ngữ Tịnh nói không nên lời cao hứng hay là thất lạc. Tống gia gia chủ, cha ruột của nàng, tại trong biểu kiện nói, Tống gia đã mất đi cơ hội tốt nhất, cũng đã mất đi mạo hiểm vốn liếng. Bây giờ, chúng ta không thể lại dễ dàng làm ra lựa chọn. Mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, ta hy vọng, đây là cá nhân của ngươi lựa chọn, mà không phải Tống gia. Ý tứ của những lời này rất đơn giản, Tống gia sẽ không lấy gia tộc danh nghĩa đồng ý bất cứ chuyện gì. Coi như ủng hộ Tô Hàng, cũng chỉ có thể để Tống Ngữ Tịnh lấy danh nghĩa cá nhân. Bởi vì Tô Thị đã phi thường minh xác cự tuyệt Tống gia sám hối. Nếu để cho bọn hắn biết Tống gia lén lút ủng hộ một vị con thứ, không những sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ càng thêm tức giận. Kinh thành bản gia không muốn phản ứng Tống gia, một cái con thứ, lại cùng Tống gia có sâu như vậy liên hệ, đây không phải đang đánh bản gia mà sao? Vì mặt mũi, đại gia tộc có thể làm ra rất nhiều mất lý trí sự tình. Một khi bị Tô thị phát hiện, Tống gia khả năng gặp phải không chỉ là áp lực, mà là chân chính tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, cho dù là bọn họ muốn đem tài sản chuyển di xuất ngoại, từ bỏ khối này rộng lớn vô ngần thổ địa, cũng không thể nào. Tô thị tuyệt đối sẽ đem bọn hắn ngăn ở trong môn, lúc nào đánh chết lúc nào tính. Gia chủ hồi âm, Tống Ngữ Tịnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí sớm có đoán trước. Nàng rất do dự, một khi đáp ứng, như vậy thì trước hết rời khỏi Tống gia. Như thế, mới có thể chân chính lấy danh nghĩa cá nhân đi theo Tô Hàng. Sẽ không liên lụy đến gia tộc bất luận kẻ nào. Thật muốn rời khỏi sao? Dù là lúc trước đã có ý nghĩ, chân chính muốn làm lựa chọn thời điểm, Tống Ngữ Tịnh y nguyên chậm chạp không dám đè xuống xác định khóa. Đây là một trận đánh cược, thua, lấy Tống gia phong cách, rất không có khả năng một lần nữa tiếp nhận mình. Bởi vì đây là sỉ nhục. Nhưng là thắng. Vô luận mình vẫn là Tống gia, đều sẽ đẳng không mà lên. Gia tộc không đánh cược nổi, là bởi vì quá nhiều người, đi nhầm một bước, đều sẽ liên lụy vô số người. Nhưng Tống Ngữ Tịnh cược nổi, nàng chỉ là một nữ nhân, coi như thua, cũng có thể bằng vào tư sắc cùng thương nghiệp thiên phú lẫn vào. Vì tự do, vì không hề bị người bài bố, để chứng minh nữ nhân đồng dạng có thể đứng tại thương nghiệp đỉnh cao nhất. Tống Ngữ Tịnh đang suy tư dòng dã sau một ngày, rốt cục làm ra quyết định. Nàng cho mình phụ thân hồi phục điều kiện, một câu rất đơn giản lời nói, xin bảo trọng thân thể, nói cho hai vị ca ca, không muốn giận ta. Như là sau bữa ăn chuyện phiếm lời nói, cứ như vậy phát ra. Đương mở ra phong bưu kiện này lúc, Tống gia gia chủ trầm mặc hồi lâu. Tống Ngữ Tịnh là nữ nhi của hắn, nhìn tận mắt nha đầu này từ bi bô tập nói, đến quát tháo cửa hàng, hắn vẫn luôn rất tự hào. Hai đứa con trai, một cái xúc động, khó thành đại khí. Một cái âm tàn, thích giết người phóng hỏa, đều không phải trong suy nghĩ tốt nhất người thừa kế. Chỉ có Tống Ngữ Tịnh, để hắn vô cùng hài lòng. Đáng tiếc là cái thân nữ nhi, một mực bị trong gia tộc rất nhiều người bắt lấy điểm ấy không thả. Nếu không phải như thế, Tống gia gia chủ vị trí, hắn đã sớm chuyển cho Tống Ngữ Tịnh, mình tìm địa phương dưỡng lao đi. Bây giờ, hài lòng nhất người, muốn rời đi. Lão gia chủ chợt thấy đến mũi mỏi như, ngẩng đầu nhìn một chút trên bàn ảnh chụp, kia là một cái ung dung hoa quý trung niên nữ tử. Thanh Liên, nữ nhi trưởng thành, muốn mình ra ngoài sông sáo. Lão gia chủ hốc mắt đỏ lên, rồi ra ngón tay, chậm rãi vướt ve trên tấm ảnh mặt người. Hắn rất thấy náy, lại bất lực. Ngoại giới áp lực quá lớn, nội bộ áp lực cũng giống như vậy. Những cái kia các tộc nhân, căn bản không để ý tới cái khác, cả ngày chỉ biết là đòi tiền. Ngoại trừ lợi ích, trong con mắt của bọn họ không có bất kỳ cái gì đáng giá quan tâm sự tình. Tống Ngữ Tịnh rời đi, mặc dù để hắn cảm giác không bỏ. Đồng thời cũng cảm thấy, đây là một chuyện tốt. Không thể tránh thoát lồng chim chim hoàng yến, dù là trong lúc nhất thời có thể kêu to mỹ diệu, cuối cùng lại bởi vì trói buộc quá nhiều sớm chết đi. Đi thôi, đi tìm con đường của mình à, có lẽ có một ngày, ngươi thật sẽ thực hiện lý tưởng của mình. Lão gia chủ yên lặng lẩm bẩm. Tống Ngữ Tịnh lý tưởng. Người nhà họ Tống Chô đều biết. Rất nhiều người đối với cái này khinh thường, một nữ nhân mà thôi, lợi hại hơn nữa cũng muốn lấy chồng. Toàn thế giới có tiền nhất người, thủy chung là nam nhân, ngươi muốn thay đổi đầu này thiết luật, đơn giản chính là nằm mơ. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có lão gia chủ cùng nàng hai người ca ca tin tưởng. Bởi vì bọn hắn đều biết, Tống Ngữ Tịnh vì lý tưởng, đến tột cùng có bao nhiêu cố gắng, nhiều liều mạng. Đã từng, nàng cũng là ghé vào trên ban công, nhìn xem tinh tinh. Huyễn tưởng gặp được thích người, sẽ cỡ nào lãng mạn tiểu nữ hài. Đây là 2.000 vạn, ta toàn bộ tài sản. Tống Ngữ Tịnh ngồi tại bên cạnh bàn, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đặt ở phía trên. Ta đã rời đi Tống gia, không cách nào vận dụng bọn hắn bất luận cái gì tài nguyên, cũng không thể mượn Tống gia danh nghĩa làm việc. Tô Hàng nhìn cũng không nhìn tấm chi phiếu kia thẻ. Mà là hỏi, ngươi cảm thấy nếu như Tô gia thôn còn thiếu khuyết cái gì? Tống Ngữ Tịnh hơi sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng chuyên nghiệp bản năng, để nàng rất nhanh nghĩ đến đáp án, một cái trải qua hợp lý quy hoạch giải trí hạng mục, đầu tiên ứng có sống phóng túng ngủ 5 loại cơ sở công trình. Tô gia thôn các loại phần cứng đều tương đối yếu kém, trong đó ngắn nhất tấm chính là ăn. Người hoa quả mặc dù tốt, nhưng lại không thể tính làm đồ ăn, chỉ có thể làm điểm tâm cùng đồ ăn vặt. Nếu như dựa vào cái này nhét đầy cái bao tử, sợ rằng sẽ đem không ít người ăn thành kẻ nghèo hèn. Không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Hàng cười cười, đứng dậy từ trong ngăn tủ xuất ra một cái in-a-ly giữ ấm chén, sau đó đem mình trong chén linh trà đổ chút đi vào đưa cho Tống Ngữ Tịnh, ngươi năng lực. Ta rất tán thành, vì hợp tác vui vẻ, cạn ly. Tiếp nhận kia mới tinh cái chén, Tống Ngữ Tịnh nhìn sẽ, nói, ngươi không phải nói không có cái mới cái chén sao, làm sao hiện tại lại có. Kỳ thật tại ngươi lần đầu tiên tới nhà chúng ta. Nhưng Thủy Trung không muốn uống nước sau, mẹ ta liền chuyên môn chạy lội huyện thành mua về cái này cái chén, hơn mấy chục đâu, rất đáng yêu à. Tô Hàng cười nói, nhưng trước đó cảm thấy ngươi không có tư cách dùng, hiện tại à, dù sao đặt ở đó cũng là lãng phí. A Di người xác thực rất tốt. Tống Ngữ Tịnh gật gật đầu, sau đó cầm lấy cái chén cùng Tô Hàng đụng đụng, nói, nhưng ngươi tuyệt không giống nàng, có đôi khi để cho người ta hận nghiến răng. Rất nhiều người đều dạng này cảm thấy. Tô Hàng không quan trọng giơ ly lên, nhấp một hớp linh trà. Tống Ngữ Tịnh cũng giống như vậy, chỉ là uống xong nước trà sau, nàng quay đầu mắt nhìn ngoài cửa lôi kéo Lý Kim Lan ăn nho Lý Nhạc Vui, hỏi, vị đại tiểu thư này, cùng ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Không có quan hệ. Tô Hàng trả lời nói. Tống Ngữ Tịnh ồ một tiếng, không tiếp tục hỏi tiếp, nhưng trong mắt, lại ẩn ẩn có chút như chút được gánh nặng. Nàng xem ra, Tô Hàng xác thực không thế nào coi trọng Lý Nhạc Vui. Trước kia có Tống gia làm hậu thuẫn, Tống Ngữ Tịnh cảm thấy Tô Hàng mặc dù có tài năng, nhưng lại không phù hợp gia tộc lợi ích. Dù là có thể kiếm cái mấy ngàn vạn hơn trăm triệu thì thế nào, cùng Tống gia so sánh, không đáng giá nhắc tới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 179. Người đánh hắn làm gì? Nhưng bây giờ, nàng đã thoát ly Tống gia, toàn thân gia sản, chỉ có chương này 2.000 vạn thẻ ngân hàng. Đây là nàng làm gia tộc dòng chính, hàng năm đạt được chia hoa hồng góp nhặt lên. Những tiền khác, toàn bộ bị Tống gia đông kết, một mao tiền cũng không thể dùng. Đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, sắp bắt đầu lại từ đầu, dưới loại tình huống này, Tống Ngữ Tịnh lòng tự tin, đã không có trước đó như vậy đủ. Nàng nhất định phải ủy lại Tô Hàng, cái này nam nhân thành công, nàng liền thành công. Cái này nam nhân thất bại, nàng liền thất bại thảm hại. Đến mức đối những cái kia xuất hiện tại Tô Hàng chung quanh nữ nhân, Tống Ngữ Tịnh trong lòng có không hiểu đề phòng. Đây là nguyên thủy nhất lòng ham chiếm hữu, nàng ý thức được, lại không có ý định cải biến. Mà ngoài phòng Lý Nhạc Vui, tựa hồ đã nhận ra Tống Ngữ Tịnh ánh mắt. Nàng quay đầu trở lại mắt nhìn. Gặp lập tức rời ánh mắt, không khỏi bĩu môi. Về mặt dung mạo, hai người không kém bao nhiêu, nhưng Lý Nhạc Vui vóc người nóng bỏng, nhất là cao ngất chỗ, giống như khó mà vượt qua. Không cách nào trưởng không cao phong. Gia thế bên trên, thân là kinh thành vọng tộc Lý gia, tự nhiên không phải Tống gia nhưng so sánh. Cho nên, Lý Nhạc Vui có rất lớn cảm giác ưu việt. Nàng khinh thường cùng Tống Ngữ Tịnh dạng này tiểu gia tộc tử đệ tương đối, nhưng nhìn lấy nữ nhân kia ngồi tại Tô Hàng bên cạnh cười cười nói nói, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia bất mãn. Cái này hoa tâm đại la bậc. Gặp một cái ăn một cái. Lý Kim Lan nhìn ra sự khác thường của nàng, có chút bức dứt bất an. Hai cái con dâu đồng thời xuất hiện, để vị này giản dị nông thôn phụ nữ không biết nên như thế nào cho phải. Nàng rất muốn thay nhi tử giải thích hai câu, nhưng sự thật bày ở trước mắt, giải thích thế nào. Đầy cõi lòng xấu hổ Lý Kim Lan, hung hăng trừng mắt Tô Hàng, trong lòng hận không thể cầm cây chổi quất hắn mấy lần. Có một cái xinh đẹp nàng dâu là đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng có hai cái, vậy liền để người khó chịu. Lúc này, Tô Hàng đã cùng Tống Ngữ Tịnh đạt thành sau cùng hiệp nghị. Từ hôm nay trở đi, Tống Ngữ Tịnh sẽ toàn quyền phụ trách Tô gia thôn cải tạo hạng mục. Hết thệ công việc, lấy nàng nói tính, dù là Tô Hàng, cũng không thể tùy ý tiến hành can thiệp, trừ phi là dính đến hoa quả cùng lá trà chờ tới có liên quan sự vật. Mặt khác, Tống Ngữ Tịnh sẽ đầu nhập 2.000 vạn, làm hạng mục giai đoạn trước tài chính khởi động. Đồng thời, cũng là tương lai thành lập công ty sau vốn cổ phần.